Thú ấn. Nhìn thấy Khương Vân quả nhiên chủ động xuất thủ, mà lại vậy mà muốn dùng thú ấn đi thu phục cái này Hàn Minh dự bức, Phương Nhược Lâm trong lòng vui mừng đồng thời, cũng không quên mở miệng châm chọc nói, thật sự là không biết lượng sức, chỉ bằng ngươi, còn muốn thu phục Hàn Minh dự bức, cho ngươi thêm 100 năm thời gian cũng làm không được. Dù là không phải tu luyện ngự thú chi đạo người cũng biết, bình thường thú ấn chỉ có thể thu phục hung thú, mà đối với so hung thú cao hơn ra nhất đại cảnh giới yêu thú, căn bản không có khả năng có tác dụng. Bởi vậy, đừng nói là Phương Nhược Lâm không tin tưởng, tiểu liên ngoại giới ngay tại ngắm nhìn mọi người cũng đều là lắc đầu liên tục, cho rằng Khương Vân cử động lần này hoàn toàn chính xác có chút ấu trĩ. Chỉ có Cổ Bất Lao tại nhìn thấy Khương Vân đánh ra ấn ký này về sau, hai mắt có chút meo lại nói, đây không phải thú ấn, đây là phục yêu ấn. Đứa nhỏ này, trên thân vừa có thiên yêu khí tức, nhưng lại hội, sẽ, luyện yêu thuật. Theo phục yêu ấn chui vào Hàn Minh rực bức mi tâm, Khương Vân trong đầu đột nhiên nhiều hơn một viên nhỏ bé quang mang, mà tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, hắn các loại giác quan trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Hắn thấy được ngoài trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm, ngoài vạn dặm thấy được từng cái tướng mạo khác nhau hung thú thấy được từng cái sông phong đệ tử thấy được cái này huyễn thú đồ bên trong toàn bộ thế giới. Hắn biết rõ, đó cũng không phải chính mình chân chính nhìn thấy, mà là thuộc về Hàn Minh rực bức thần thức. Thân là huyễn thú đồ bên trong nhất cường đại yêu thú, bị tất cả thú loại tôn làm yêu chủ, bây giờ bị chính mình dùng phục yêu ấn thu phục về sau, chính mình chẳng khác nào có thể mượn nhờ nó thần thức, đến trưởng khống này tấm huyễn thú đồ. Thậm chí chỉ cần mình nguyện ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, cái này huyễn thú đồ bên trong tất cả thú, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình. Đây chính là luyện yêu sư cường đại sao. Mang theo cái này cảm xúc, Khương Vân rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Phương Nhược Lâm, đồng thời giơ chân lên, hướng về nàng, chậm rãi đi đi qua. Ta xưa nay không biết rõ, lòng người vậy mà có thể hư hỏng như vậy. Vì một cái chỉ là nội môn đệ tử thân phận, liền có thể không tiếc hết thể đi giết chết cùng mình không có chút nào thù hận người. Phương Nhược Lâm, ngày đó ngươi ca ca cùng ta nói qua một câu, ta từ đầu đến cuối một mực nhớ ở trong lòng. Hôm nay, ta liền đem câu nói này chuyển cáo cho ngươi, mặc dù ngươi đã vô pháp nhớ kỹ. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Khương Vân, nhất là nghe được Khương Vân trong miệng kia không mang theo mảy may tình cảm lời nói, để Phương Nhược Lâm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, đến mức nàng vội vàng trong bóng tối thúc đẩy Hàn Minh Dực bước bay đến chính mình chính tiền phương, ngăn tại chính mình cùng Khương Vân ở giữa. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân câu nói này nói xong đồng thời, hắn đã đột nhiên xuề bàn tay ra, vượt qua cái kia căn bản không dám ngăn cản Hàn Minh Dực bước, trực tiếp bóp lấy Phương Nhược Lâm cổ, đưa nàng thân thể mạnh mẽ giơ lên. Phương Nhược Lâm ngây ngẩn cả người, nàng không biết vì cái gì Hàn Minh Dực bức hội, sẽ, không có phản ứng, vội vàng một bên hai tay nắm chắc Khương Vân thủ đoạn, một bên không ngừng thôi động Hàn Minh Dực bức đi đánh giết Khương Vân. Nhưng tại trước mắt nàng xuất hiện một màn, lại là để nàng lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia Hàn Minh Dực bức thình lình nhẹ nhàng rơi vào Khương Vân trên bờ vai, nâng lên cặp kia u quang bắn ra bốn phía con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Cái gọi là môn quy quy củ, bất quá là vì các ngươi những này hèn nhát chuẩn bị. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy hoàn toàn có thể đem bất luận cái gì quy củ, đều dẫm lên tại dưới chân. Đây chính là ngươi ca ca nói cho ta biết. Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo hung quang, mắt thấy bàn tay liền muốn phát lực, nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, dừng tay. Một bóng người xuất hiện ở Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm bên người, chính là Bách Thu Phong phong chủ Vạn Hồng Ba. Khương Vân, ngươi thật to gan, trước mắt bao người, cũng dám đối đồng môn ra tay. Đừng tưởng rằng ngươi có một chút nho nhỏ danh khí, liền có thể tùy ý làm bậy, hiện tại nhanh lên đem Phương Nhược Lâm buông xuống, sau đó lăn ra cái này huyễn thú đồ, ngươi không có tư cách tiếp tục xung phong. Theo Vạn Hồng Ba tiếng nói vang lên, kia nguyên bản đều đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng Phương Nhược Lâm, trong mắt rốt cục lần nữa bùng cháy lên một tia hy vọng chi quang. Khương Vân lại là như đồng căn vốn không có nghe thấy đồng dạng, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bị chính mình nâng tại không trung Phương Nhược Lâm nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Lúc trước ngươi ca ca muốn giết ta thời điểm, loại trừ xa trưởng lao thay ta nói một câu bên ngoài, căn bản không có người hiện thân cứu ta. Nhưng là, vạn chúng nhìn chừng chừng lại như thế nào chỉ cần ta đủ mạnh, cho dù ta giết ngươi, cũng không có bất kỳ người nào hội, sẽ, trách phạt tại ta, huống chi, ngươi chết chưa hết tội. Xoạt xoạt. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia gắt gao nắm chặt Phương Nhược Lâm bàn tay đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ bóp nát Phương Nhược Lâm cổ họng. Nhìn xem mang trên mặt vẻ không thể tin được, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt Phương Nhược Lâm, Khương Vân thần sắc bình tĩnh mà nói, ta giết qua rất nhiều thú, nhưng ngươi, là ta giết người đầu tiên, của ta giết người chi lộ, tiểu theo ngươi bắt đầu. Một màn này, lần nữa thật sâu rung động giờ này khắc này sở hữu vấn đạo tông bên trong đệ tử, dù là liền gần trong gang tấc Vạn Hồng Ba đều là có chút trợn tròn mắt. Tại Bách Thú Phong chủ tự mình hiện thân mở miệng ngăn cản tình huống phía dưới, Khương Vân lại còn dám giết Phương Nhược Lâm. Loại hành vi này tựa hồ đã không thể dùng gan to bằng trời để hình dung, mà là hoàn toàn coi trời bằng vung. Người muốn chết. Vạn Hồng Ba rốt cục lấy lại tinh thần, nhướng mày, đưa tay hướng phía Khương Vân bắt được đi qua. Nhìn thấy Vạn Hồng Ba vậy mà đối Khương Vân xuất thủ, Đông Phương Bắc ba người trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn đồng dạng xông vào huyễn thú đồ bên trong, nhưng mà bên thai của bọn hắn lại là vang lên cổ bất lao thanh âm, không cần động. Cùng nay đồng thời, Khương Vân lại là bỗng nhiên quay người, hai mắt nhìn về phía Vạn Hồng Ba, từ đầu đến cuối đứng tại trên bả vai hắn Hàn Minh Dực bước đột nhiên huy động bốn cái cánh thịt. Giống. Gió nổi lên vân dũng. Vô số đạo thú giống thanh âm tại mảnh này hư ảo trong thiên địa vang lên, vô số thân ảnh đều tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Khương Vân vị trí điên cuồng vọt tới. Chương 98, có nên giết hay không? Cái này biến hóa cực lớn, thân ở huyễn thú đồ bên trong có lẽ cảm thụ còn không rõ ràng lắm, nhưng là thân ở ngoại giới mọi người, nhìn trước mắt mặt phẳng trong thế giới, kia từng đạo phóng lên tận trời, cất bước lao nhanh thú loại, không khỏi là bị thật sâu chấn động đến. Đảo mắt chi gian, tại Khương Vân cùng Vạn Hồng Ba bốn phía, thiên thượng, dưới mặt đất, thình lình đã vây tụ hàng ngàn hàng vạn con hung thú yêu thú, mỗi một cái đều là nhe răng trợn mắt. Ánh mắt hung ác nhìn chăm chú lên Vạn Hồng Ba, phảng phất Vạn Hồng Ba là bọn hắn cửu nhân không đội trời chung. Mà lại, còn có số lượng càng nhiều hung thú yêu thú, theo xa xôi địa phương, tiếp tục hướng về nơi này không ngừng hội tụ. Cứ như vậy, Vạn Hồng Ba kia duỗi ra nguyên bản chuẩn bị chụp vào Khương Vân bàn tay, lập tức cứng ngắc huyền tại không trung, có cảm giác rất mãnh liệt, chỉ cần mình dám động Khương Vân thoáng cái, như vậy chúng quanh, không, là toàn bộ huyễn thú đồ sở hữu thú loại, tất cả đều sẽ đối với chính mình hợp nhau tấn công. Mặc dù bằng vào thực lực của mình, cũng không e ngại, nhưng là thân ở khủng bố như thế số lượng thú loại công kích phía dưới, mình cũng không cách nào cam đoan lực đạo, rất có thể hội, sẽ, đại lượng giết chết đám hung thú này, sở dĩ, mình không thể động. Cái này, người xem mọi người toàn bộ đã trợn tròn mắt, vừa rồi Khương Vân tại Vạn Hồng Ba hiện thân tình hung dưới, chẳng những vẫn lấy cực kỳ cường ngạnh thái độ giết chết Phương Nhược Lâm, mà lại giờ phút này, càng làm cho động thiên cảnh tu sĩ vậy mà đều không dám động. Mặc dù đại đa số người cũng không biết, Khương Vân là như thế nào làm đến, có thể khống chế toàn bộ huyễn thú đồ bên trong tất cả thú loại, nhưng lại không thể không thừa nhận, giờ phút này Khương Vân triển hiện ra phong thái, thực sự quá ba khí. Mà Đông Phương Bắc ba người bọn họ ngược lại là minh bạch, vì cái gì sư phụ không để cho mình xuất thủ tương trợ Khương Vân, bởi vì căn bản không cần. Ó thủ phát! Thế nào, hẳn là ngươi nghĩ ngay cả ta cũng giết chết không thành. Vạn Hồng ba con ngươi có chút co rút lại, bắn ra một tia hàn quang nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Hồng Ba, tại đoán được người này trong bóng tối cho Phương Nhược Lâm chỗ tốt về sau, Khương Vân đối với hắn đã không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí đã đem hắn về đến địch nhân của mình liệt kê. Chỉ bất quá, thực lực của đối phương quá cao, chính mình cho dù có thể thôi động huyễn thú đồ bên trong sở hữu thú loại, cũng căn bản không có khả năng giết hắn. Vạn Phong chủ nói đùa, đệ tử không qua là tuân theo huyễn thú đồ quy tắc, thuần phục tận khả năng nhiều hung thú. Tốt tổ hợp ra truyền tống trận pháp, rời đi huyễn thú đồ. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân căn bản không còn đi xem Vạn Hồng Ba, ngược lại đưa mắt nhìn chu vi tụ thú loại phía trên. Nhìn xem không lọt vào mắt chính mình Khương Vân, Vạn Hồng Ba trong mắt sát khí bốn phía nói, Khương Vân, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Ngươi thân là chỉ là tạp dịch đệ tử, phạm thượng, giết hại đồng môn, trái với môn quy, đã mất đi sông Bách Thú Phong tư cách, hiện tại nhanh chóng lăn ra huyễn thú đồ, đi chấp pháp đường tiếp nhận xử lý. Khương Vân bỗng nhiên cười lạnh nói, tạp dịch đệ tử đồng môn. Thế nào, thân ngươi mặc tạp dịch phục, liền là tạp dịch đệ tử, vừa rồi ngươi giết chết Phương Nhược Lâm thời điểm, trong tông tất cả mọi người tận mắt thấy, ngươi còn muốn rào biện. Không đợi Vạn Hồng Ba đem nói cho hết lời, tại cái này huyễn thú đồ bên trong trên bầu trời đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm. Nói cho ngươi, Lưu Tín là ta giết. Sa Cảnh Sơn cùng Lục Tiếu Du mặc dù là vi phong chủ bước đi, nhưng là, bọn hắn mang đi cái đám kia người bên trong, có mấy cái ta đã chào hỏi. Bọn hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp, nhìn chuẩn hết thể thời cơ đi giết Lục Tiếu Du. Thanh âm này cực kỳ rõ ràng, xuyên thấu qua huyễn thú đồ, rõ ràng truyền vào mỗi một cái vấn đạo tông người trong thai, cũng làm cho mặt của mọi người sắc cùng nhau biến đổi. Bởi vì, đây rõ ràng liền là đã chết đi Phương Nhược Lâm thanh âm, mà những lời này, chính trước tiền Phương Nhược Lâm vì chọc giận Khương Vân, thấp giọng nói ra được. Vạn Hồng Ba sắc mặt tự nhiên cũng theo đó biến hóa, mặc dù hắn có lòng muốn nói đây là Khương Vân làm ra âm như quỷ kế. Nhưng nhìn Khương Vân trên bờ vai cái kia ngay tại huy động cánh Hàn Minh Dực bức, hắn há có thể không biết, đây là cái này cựu giai yêu thú năng lực. Có thể lại xuất hiện toàn bộ huyễn thú đồ bên trong thời gian nhất định đã từng phát sinh qua sự tình, bao quát thanh âm. Theo Phương Nhược Lâm thanh âm biến mất, Khương Vân thanh âm ngay sau đó vang lên, không sai, ta là chỉ là tạp dịch đệ tử, ta là giết Phương Nhược Lâm, nhưng là dạng này người, xứng đáng là đồng môn sao? Nếu như ta không giết nàng, ngày sau không biết còn có bao nhiêu tạp dịch đệ tử, sẽ như cùng Lưu Tín như thế, chết tại trong tay nàng. Vạn Phong Chủ, ta hỏi ngươi, dạng này người, ta thân là tạp dịch đệ tử, có nên giết hay không? Huyễn thú đổ trong ngoài, tất cả mọi người đều bởi vì Khương Vân lời nói này mà lâm vào tĩnh mịch ở trong. Kỳ thật Phương Nhược Lâm làm ra những này hoạt động, mặc dù che giấu, nhưng cũng không ít người biết, chỉ bất quá trở ngại Phương Nhược Lâm thân phận, lại thêm nàng giết chết cũng chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, cho nên không nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Nhưng là bây giờ Khương Vân đã đem chuyện này công khai ra, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Nên giết. Đột nhiên, một cái tràn đầy thanh âm tức giận từ trong đám người truyền ra. Theo tiếng nhìn lại, thình lình một tên ngày bình thường không chút nào thu hút tạp dịch đệ tử, mà giờ khắc này trên mặt của hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ chỗ tràn ngập. Tại hắn về sau, càng ngày càng nhiều thanh âm bắt đầu liên tiếp vang lên. Nên giết. Tạp dịch đệ tử chẳng lẽ cũng không phải là người sao? Phương Nhược Lâm dạng này người, quá nên giết. Đáng hận ta không có năng lực này, không phải vậy ta cũng sẽ tự tay giết hắn. Khương sư huynh giết tốt, giết đến đại khoái nhân tâm. Tất cả thanh âm, gần như tất cả đều đến từ tạp dịch đệ tử. Làm vấn đạo tông tầng dưới chốt nhất một đám người, bọn hắn tại trong tông mỗi tiếng nói cử động đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ hội, sẽ, đắc tội ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử, mà bây giờ Khương Vân giết chết Phương Nhược Lâm cử động, lại là giúp bọn hắn thật dài xả được cơn giận, cho nên bọn hắn giờ phút này, duy trì Khương Vân. Vạn Hồng Ba tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình bất quá là nghĩ rèm pha thoáng cái Khương Vân, thốt ra tạp dịch đệ tử bốn chữ, vậy mà lại dẫn tới lớn như thế phản ứng. Mà đối mặt nhiều như vậy tạp dịch đệ tử buộc phát ra phẫn nộ, hắn biết rõ, hôm nay chính mình là vô luận như thế nào đều khó có khả năng động Khương Vân, thậm chí đừng nói chính mình, tự liền Vi Chính Dương cũng đồng dạng vô pháp làm đến. Hừ! Vạn Hồng Ba phất ống tay háo một cái nói, hoa ngôn xảo ngữ, việc này cũng không phải ta quản hạt phạm vi bên trong, ta mặc kệ. Hiển nhiên, Vạn Hồng Ba đã ý thức được nếu như chính mình lại tiếp tục lưu tại nơi này, hoàn toàn liền là tự đòi khi nhục, sở dĩ dứt khoát muốn đi thẳng một mạch. Khương Vân cũng không tiếp tục đi để ý tới Vạn Hồng Ba, vừa mới chuẩn bị để Hàn Minh Dực bước đi đem triệu tập đến thú loại tổ hợp thành truyền tống trận, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên bạch trạch thanh âm, đừng vội đi, có đồ tốt. Thứ gì? Một viên biến dị yêu thú noãn, vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được. Bạch Trạch yêu cầu này để Khương Vân không nhịn được nhíu lông mày, mặc dù hắn không biết biến dị yêu thú noãn là cái gì, nhưng là đã tại cái này huyễn thú đồ bên trong, đó phải là thuộc về Vạn Hồng Ba sở hữu. Chính mình cướp đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tựa hồ là biết rõ Khương Vân kiêng kỵ đồng dạng, Bạch Trạch tiếp tục mở khẩu nói, cái này quả trứng là vật vô chủ, nếu là thành công ấp ra, không những đối với ngươi ngày sau trở thành luyện yêu sư có cực lớn trợ giúp, mà lại tuyệt đối sẽ để ngươi trở nên càng mạnh. Không thể không nói, Bạch Trạch cuối cùng bốn chữ thật sâu xúc động Khương Vân, mà nhìn xem sẽ rời đi huyễn thú đổ Vạn Hồng Ba bóng lưng, Khương Vân cắn răng nói, tốt, ở đâu? Chương 99, Tử Mẫu Thú Ngọc. Khương Vân rất rõ ràng, đi qua chuyện hôm nay về sau, chính mình cùng Vạn Hồng Ba chi gian đã là quan hệ thù địch, huống chi cái này biến dị yêu thú noan đã là vật vô chủ, lại có thể để cho mình mạnh lên, kia không cần thì phí. Hạ quyết tâm về sau, căn bản không cần Bạch Trạch chỉ điểm. Khương Vân trong đầu lập tức nổi lên toàn bộ huyễn thú đồ bên trong cảnh tượng, cũng làm cho hắn đơn giản liền thấy một viên chôn sâu ở phía dưới mặt đất màu trắng quả cầu. Liền là nó. Đối Hàn Minh Dực bức phát cái mệnh lệnh, lập tức liền có một cái xuyên sơn giáp trực tiếp chui xuống đất, đem viên kia yêu thú noan ôm lấy, sau đó liền hướng về Khương Vân vị trí chạy tới. Cùng ngay đồng thời, kia đã nhanh muốn thoát ly huyễn thú đồ Vạn Hồng Ba sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đống nhiên quay người, căm tức nhìn Khương Vân nói, lớn mật. Thoại âm rơi xuống, Vạn Hồng Ba tay giơ lên, hướng phía Khương Vân lăng không một chỉ điểm tới. Hiển nhiên, Vạn Hồng Ba đã nhận ra Khương Vân mục đích, mà điều này cũng làm cho hắn triệt để động sát tâm. Khương Vân giết chết Phương Nhược Lâm, hắn có thể mặc kệ, nhưng là bây giờ Khương Vân lại còn dám cướp đi thuộc về mình biến dị yêu thú noãn, cái kia chính là muốn chết. Nhìn xem Vạn Hồng Ba điểm tới chỉ một cái, Khương Vân thân thể lập tức bị chèn ép vô pháp động đậy, động thiên tu sĩ một kích, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Tám đổi mới y y nhất 5V đúc nhanh. Bên trên. Nhưng là, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, kia Hàn Minh Dực bước đột nhiên lần nữa vũ cánh, liền thấy từng đạo nhàn nhạt liên y, tại cái này mặt phẳng thế giới từng cái địa phương xuất hiện, điên cuồng khuấy động. Tại cái này khuấy động phía dưới, Vạn Hồng Ba sắc mặt lại biến, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này từng đạo liên y ba động chi lực, như là từng đạo mạch nước ngầm đồng dạng, tất cả đều tuôn hướng chính mình. Ầm. Mặc dù như thế, Vạn Hồng Ba một chỉ này vẫn nhẹ nhõm điểm ra ngoài, một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm truyền đến, cái này huyền thú đồ bên trong thế giới, thình lình xuất hiện vô số đạo vỡ vụn tế văn. Còn như Khương Vân, càng là tại một chỉ này phía dưới, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, cả người điên cuồng bay rất ra ngoài, thể nội vô số nhục thân chi lực cũng tại thời khắc này tăng nhanh vận chuyển, cấp tốc chữa trị hắn trên lồng ngực xuất hiện cái kia gần như xuyên thủng vết thương. Hô! Thật dài thở ra một hơi về sau, Khương Vân cắn răng từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vạn Hồng Ba nói, Vạn Phong Chủ, ta có mấy cái vấn đề không rõ. Vạn Hồng Ba sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, bởi vì kia từng đạo vô hình liên ý như là gông xiềng đồng dạng, trói buộc tại hắn trên thân, thình lình đem hắn động thiên cảnh tu vi, tầng tầng áp xúc, trực tiếp rơi xuống đến phúc địa nhất trọng cảnh. Bằng không, một chỉ này, đủ để đem Khương Vân đơn giản đánh giết. Hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đây là huyễn thú đồ trói buộc chi lực, mà đây cũng là hắn nguyên bản dùng để khống chế trong đó yêu thú thực lực phương pháp. Thật không nghĩ đến, bây giờ vậy mà lại bị Khương Vân lợi dụng kia hàn minh giữ bước, trái lại chế trụ chính mình. Không rõ, vậy liền không muốn minh bạch. Vạn Hồng Ba căn bản không chuẩn bị cùng Khương Vân nói nhảm, lần nữa đưa tay, nương theo lấy một tiếng bén nhọn thú giống vang lên, theo trên thân thể hắn đột nhiên xông ra một đạo dài trăm trượng hư ảnh, hóa thành một đầu cự đại con giết, dương nhanh múa vuốt hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân bên người vẫn như cũ có vô số hung thú e ngại, Vạn Hồng Ba cũng không dám trực tiếp tiến lên, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến tiến hành công kích. Khương Vân đồng dạng rỗi ra chỉ một cái, lập tức có lây sương mù cuộn cuộn, đồng thời tại trong sương mù, còn có một cỗ phảng phất có thể đem vạn vật đông kết mãnh liệt băng hàn chi ý, hợp hai là một, nên hướng đầu kia con giết hư ảnh. Vâng! Cả hai trùng điệp đánh vào nhau, mặc dù Khương Vân sương mù trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là đầu kia con giết nhưng cũng bị nổ tung lên băng hàn chi lực cho đông kết tại không trung. Tự nhiên, cái này băng hàn chi lực, đến từ hàn minh dự bước. Khương Vân thân thể lần nữa hướng về sau bay rất ra ngoài, thất khiếu bên trong cũng bắt đầu cốt cốt ra bên ngoài bước lên huyết, mặc dù có hàn minh dự bước tương trợ, cho dù Vạn Hồng Ba thực lực bị áp chế tại phúc địa nhất trọng, hắn cũng vẫn không phải Vạn Hồng Ba đối thủ. Khương Vân liền tiên huyết cũng không kịp đi lau sạch, lại một lần từ dưới đất đứng lên nói, Vạn Phong Chủ, ta muốn hỏi thoáng cái. Đây là vật gì? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã vươn hai ngón tay, điểm hướng về phía từ đầu đến cuối theo sát tại bên cạnh mình cái kia hàn minh rực bức mi tâm. Liền thấy Khương Vân hai ngón tay như là hư ảo đồng dạng, thình lình trực tiếp chui vào hàn minh rực bức trong đầu, ngay sau đó ra bên ngoài kéo một phát, mạnh mẽ túm ra một đoàn như hạt đậu nành quang mang, trong đó có một cái nho nhỏ màu trắng ngọc phiến. Nhìn thấy khối này bạch sắc quang mang, Vạn Hồng Ba sắc mặt rốt cục triệt để đại biến, mặc dù có lòng muốn nói chính mình không biết. Nhưng là giờ này khắc này, thân ở huyễn thú đồ bên ngoài đông đảo phong chủ trưởng lão lại là lập tức nhận ra cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn. Lam Hoa Chiêu khẽ nhíu mày nói, đây là vạn sư đệ tử mẫu thú ngọc, một là mẫu ngọc, một là tử ngọc, bằng vào vật này có thể để bất luận kẻ nào khống chế so thực lực bản thân cường đại hơn rất nhiều thú loại. Ngay tại Lam Hoa Chiêu mở miệng đồng thời, từ đầu đến cuối không nói một lời vi chính dương lắc đầu, lặng yên không tiếng động về sau bước ra một bước, lập tức biến mất không còn tăm tích. Trước tiền Phương Nhược Lâm bị giết, cùng Phương Nhược Lâm nói ra xa cảnh sơn bọn người bị bức ép đi chân tướng lúc, Vi Chính Dương đều không hề rời đi, nhưng đã đến lúc này, tâm hắn biết rõ ràng, hôm nay Vạn Hồng Ba chẳng những không có khả năng giết chết Khương Vân, hơn nữa còn lại có cực lớn có thể bị Khương Vân trái lại trả đũa, sở dĩ, hắn nhất định phải đi. Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa, nếu như ta không có đoán sai, Phương Nhược Lâm trên thân, hẳn là cũng có một khối giống nhau như lúc vật này đi. Vạn Phong Chủ, không biết việc này. Ngươi có thể hay không cho đệ tử một lời giải thích? Kỳ thật Khương Vân đã sớm đã nhận ra Hàn Minh Dực bức trong đầu vật này, cũng suy đoán hẳn là Phương Nhược Lâm có thể đối hắn khống chế mấu chốt chi vật. Chỉ là Khương Vân cũng không xác định ngọc phiến này đến cùng là Phương Nhược Lâm chi vật, vẫn là Vạn Hồng Ba sở hữu, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có vạch trần việc này, nhưng là hiện tại đã Vạn Hồng Ba muốn giết mình, vậy hắn đương nhiên cũng không cố kỵ gì, không chút do dự lấy ra ngọc phiến, không nghĩ tới còn sai đánh sai lầm, đoán đúng. Kết hợp Lam Hoa Chiêu cùng Khương Vân lời của hai người, trên mặt của mọi người lần lượt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Mới đầu nhìn thấy Phương Nhược Lâm không chế cái kia hàn minh dự bức, mặc dù đại đa số người bọn hắn đều có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến Phương Nhược Lâm thân là Phương Vũ Hiên muội muội, trên người đồ tốt vốn là nhiều nhiều vô số kể, sở dĩ cũng không có quá mức để ý. Nhưng là bây giờ Lam Hoa Chiêu chính miệng nói ra cái này khống chế hàn minh dự bức ngọc phiến là thuộc về Vạn Hồng Ba chi vật, kia không hề nghi ngờ. Đây chính là Vạn Hồng Ba trước đó giao cho Phương Nhược Lâm. Loại hành vi này, liền là tại giúp Phương Nhược Lâm gian lận. Lần này, lập tức quần tình xúc động, vô số đệ tử lần nữa cùng nhau mở miệng, thậm chí mắng to lên tiếng. Hèn hạ. Quá vô sỉ, thân là phong chủ, vậy mà trợ giúp Phương Nhược Lâm gian lận. Kia làm gì còn muốn làm ra cái này sông ngũ phong, bên ngoài cho chúng ta cơ hội, thầm ngọn nguồn lại sớm đã nội định. Hừ, ta hoài nghi, có phải hay không cái khác bốn phong cũng đều là như thế, nhất định muốn tra rõ việc này. Từng tiếng kịch liệt chỉ trích, chẳng những để Vạn Hồng Ba Lâm vào khốn cảnh, mà lại liên quan cái khác ba phong phong chủ đều là sắc mặt khó coi, nhìn về phía Vạn Hồng Ba trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất thiện. Mặc kệ là các đệ tử chửi rủa, vẫn là phong chủ bọn họ ánh mắt chỉ trích, để Vạn Hồng Ba trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, cười lạnh một tiếng nói, Khương Vân, ngươi chẳng những giết hại đồng môn, coi thường môn quy, mà lại mở miệng buộc trực nói xấu trưởng bối, không biết lễ phép, thậm chí vô pháp vô thiên, ngay cả ta đổ vật ngươi cũng dám đoạt, quả nhiên là cái sơn dã mãng phu, không có cha mẹ quản giáo, hôm nay, ta tiểu thay cha mẹ ngươi, hảo hảo quản giáo ngươi. Rầm rầm rầm. Theo Vạn Hồng Ba tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, mơ hồ có thể thấy được, kia trói buộc ở trên người hắn như là gông xiềng nhàn nhạt liên y, ầm ầm tan vỡ ra. Đi chết đi. Khôi phục động thiên cảnh thực lực Vạn Hồng Ba, đột nhiên hướng phía Khương Vân vươn hai tay, liền thấy toàn bộ huyễn thú đồ bên trong thế giới, ầm vang run rẩy lên, tựa hồ đồng dạng sắp sụp đổ. Cũng liền tại lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, ngươi là ai? Ta Tàng Phong người coi như không hiểu quy củ, cũng không tới phiền người đến lên giáo. Chương 100, thỉnh cầu một trận chiến. Một cái sắc mặt trắng non đồng tử, trống rông xuất hiện tại huyễn thú đồ bên trong, xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, ông cụ non nhìn chăm chú lên Vạn Hồng Ba. Mà theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản chấn động bất an, gần như sụp đổ huyễn thú đồ, vậy mà trong chốc lát bình tĩnh lại, thậm chí tiểu liền lúc trước Vạn Hồng Ba một chỉ điểm ra kia vô số đạo vỡ tan tê văn, cũng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Tới, dĩ nhiên chính là Cổ Bất Lão. Kêu ba khí lời nói, trung điệp gõ vào trong lòng của mỗi người, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm ấm áp. Mặc dù Cổ Bất Lão còn không có thu chính mình vì đệ tử, nhưng mình, là Tàng Phong người. Bỏ xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lão vậy mà đều không tiếp tục xem Vạn Hồng Ba một chút, mà là vây tay. Cái kia mới vừa từ trên mặt đất chui ra ngoài xuyên sơn giáp chỗ ôm biến dị yêu thú đoán, lập tức bay đến trong tay hắn, có chút dò xét phía dưới, cười lạnh nói, cái này yêu thú đoán căn bản chính là vật vô chủ, tự nhiên mỗi người có thể đoạt chi. Khương Vân, sông ngũ phong sau khi thành công đều có ban thưởng, ta nhớ được, kiếm đạo phong cùng thiên phủ phong bên trên ban thưởng ngươi cũng còn không có cầm, bất quá hôm nay chỉ cần ngươi sống qua cái này bách thu phong, ta tiểu làm chủ, đem cái này mai yêu thú đoán, thưởng cho ngươi. Ngươi, cứ việc Vạn Hồng Ba khí hàm răng đều ngứa, nhưng là đối mặt chính mình một chút cũng vô pháp nhìn thấu sâu cạn Cổ Bất Lão, hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Còn như huyễn thú đổ bên ngoài người xem đệ tử, đều là bị Cổ Bất Lão lời nói này cho thật sâu tin phục, cái này bao che khuyết điểm cũng coi là hộ gia độ cao mới. Ý xem ít chính y bản chương Z tiết bên trên ít. Mặc dù cái này biến dị yêu thú nón là vật vô chủ, nhưng tất nhiên là Vạn Hồng Ba giấu ở huyễn thú đổ bên trong. Thế nhưng là Cổ Bất Lão vậy mà đưa nó làm ban thưởng cho Khương Vân phần thưởng. Phải biết, hiện tại Khương Vân đích thật là bị thương, nhưng là ở chung quanh hắn vây tụ hung thú số lượng nhiều, đã là phô thiên cái địa, muốn tổ hợp ra truyền tống trận pháp, rời đi huyễn thú đồ, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, cái này mai biến dị yêu thú đoán, tương đương với đã là Khương Vân vật trong túi. Khương Vân hướng phía Cổ Bất Lão thật sâu cúi đầu về sau mở miệng nói, Cổ phong chủ, đệ tử có một thỉnh cầu. Cổ Bất Lão lông mày hơi nhíu nói, nói, đệ tử, muốn ở chỗ này, cùng Vạn Phong chủ, một trận chiến. Lời vừa nói ra, toàn bộ vấn đạo tông lập tức vì đó chấn động, mặc kệ là đệ tử, vẫn là phong chủ, dù là liền đạo thiên hữu trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Lúc trước Khương Vân dùng thông mạch cảnh thực lực cùng Trịnh Viễn một trận chiến, liền đã để vô số người ghé mắt, nhưng mà không nghĩ tới, hắn bây giờ lại còn muốn đi khiêu chiến Vạn Hồng Ba, đây chính là động thiên cảnh tu sĩ A. Động thiên cùng thông mạch, trên lệch hai cái lớn cảnh giới. Trên thực lực chênh lệch dù là dùng cách nhau một trời một vực đều không đủ dùng hình dung. Còn như Vạn Hồng Ba, đang nghe Khương Vân câu nói này về sau, trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt, bị một cái thông mạch cảnh tu sĩ khiêu chiến, đây đối với hắn tới nói, không những không phải cái gì vinh quang, mà lại là nhục nhã quá lớn. Giống như không phải là bởi vì Cổ Bất Lão vẫn đứng trước mặt của hắn, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Khương Vân đánh giết. Cổ Bất Lão trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nhưng mà, tại hơi trầm ngâm về sau, Cổ Bất Lão lại là khẽ mỉm cười nói, tốt, bất luận trận chiến này ngươi là thắng hay bại, đều có thể được cho ta Cổ Bất Lão nửa cái đệ tử, trận chiến này, ta vì ngươi lực trận. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao thân hình lóe lên, thình lình rời đi huyện thú đồ, đứng tại kia mặt phẳng thế giới phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Theo hắn ngồi xuống, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên theo trên thân thể hắn buộc phát ra, như là như phong bạo, trong nháy mắt quét sạch cả trường huyện thú đồ, từ đó cũng làm cho ánh mắt mọi người cùng thần thức, tất cả đều thoát ly huyện thú đồ, cũng không còn cách nào trông thấy trong đó tình hình. Làm sao vậy, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy. Đúng vậy a, của ta thần thức cũng bị bước đi ra. Mọi người nhất thời kêu la lên, bọn hắn đều cực kỳ khát vọng, muốn nhìn một chút Khương Vân đến cùng là như thế nào chiến vạn hướng ba, nhưng mà Cổ Bất Lao lại là đem trọn trương huyễn thú đồ triệt để phong tỏa, không cho bọn hắn xem. Đối mặt mọi người phàn nàn, Cổ Bất Lao căn bản hờ hững, thậm chí nhắm hai mắt lại, như là lao tăng nhập định. Cũng may lúc này Đạo Thiên Hữu đứng dậy nói, chư vị an tâm chớ vội, bởi vì một chút nguyên nhân, Khương Vân cùng vạn phong chủ ở giữa chiến đấu, không thể công khai, nhưng là ta dùng tông chủ thân phận cam đoan. Trận chiến này loại trừ hai bọn họ bên ngoài, tuyệt sẽ không lại có người thứ ba nhúng tay. Mặc dù trong lòng mọi người đều vẫn có chút bất mãn, nhưng là đối mặt tông chủ và Cổ Bất Lao hai người, nhưng cũng không còn dám có dị nghị, cho nên chỉ có thể dằn xuống bất mãn, kiên nhẫn chờ đợi. Đạo Thiên Hữu nhìn thật sâu mắt Cổ Bất Lao, dùng truyền âm nói, ngươi cũng nghĩ nhìn xem, Khương Vân hiện tại thực lực chân chính a. Cổ Bất Lao bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đây chính là ý nghĩ của hắn. Khương Vân bây giờ đã là thông mạch thập nhất trọng cảnh. Mặc dù ngay cả chính mình cũng không biết, hắn đến cùng có hay không tu luyện ra đạo thân, nhưng là có thể cùng vạn hồng ba dạng này động thiên tu sĩ giao thủ, đối với hiện tại Khương Vân tới nói, hoàn toàn chính xác có lợi ích to lớn. Huống chi, chờ đến sông Ngũ Phong kết thúc về sau, chính mình liền muốn để Khương Vân rời đi Vấn Đạo Tông, mà ngoại giới hoàn cảnh so với Vấn Đạo Tông muốn càng thêm tàn khốc, cao thủ cũng là càng thêm đông đảo, muốn cường đại, muốn sống sót, Khương Vân nhất định phải có một trận chiến này, cho nên chính mình đồng ý Khương Vân thỉnh cầu. Sở dĩ không thể để cho mọi người xem, tự nhiên là không thể bại lộ Khương Vân thông mạch thập nhất trọng cảnh chân thực tu vi cảnh giới. Huyễn thú đồ bên trong, mặc dù Cổ Bất Lao rời đi, nhưng là Vạn Hồng Ba lại có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vừa mới tránh thoát trói buộc, bây giờ lại tầng tầng về tới trên người mình, mà lại so vừa rồi muốn càng thêm kiên cố, đem chính mình tu vi, lần nữa áp chế ở phúc địa nhất trọng chi cảnh. Hiển nhiên, đây là Cổ Bất Lao gây nên. Bất quá, Vạn Hồng Ba lại cũng không để ý. Cho dù mình bị áp chế ở phúc địa cảnh, nhưng mình có khả năng bộc phát ra thực lực, có thể tuyệt đối không phải Trịnh Viễn như thế phúc địa cảnh đệ tử có thể đánh đồng. Dù sao, chính mình là động thiên tu sĩ. Mặc dù đối Khương Vân đã là hận thấu xương, nhưng đã đến lúc này, Vạn Hồng Ba ngược lại không nóng nảy, trên mặt vẻ trêu tức nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, chỉ tiếc kiến thức quá nhỏ bé. Ngươi cho rằng ta bị áp chế tu vi, ngươi lại có nơi này vạn thú tương trợ. Tự có chống lại tư cách của ta. Có lẽ ngươi cho rằng có Cổ Bất Lao giúp ngươi lực trận, ta cho dù thắng ngươi, nhưng là chí ít không dám giết ngươi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có vô số loại phương pháp, có thể để ngươi sống không bằng chết. Vạn Hồng Ba trong mắt chậm rãi lộ ra sắc cơ, chậm rãi đưa tay, cái kia vẫn như cũ bị đông cứng trên không trung trăm trượng con giết lập tức lần nữa khôi phục tự do, dãy rủa chính mình cái kia khổng lồ thân thể, trừng mắt một đôi cự nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, chính như Cổ Bất Lao suy đoán như thế, một trận chiến này, hắn là vì nghiệm chứng thực lực của mình. Một trận chiến này, cũng là hắn thông hướng con đường cường giả chân chính bước đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân thể nội vô số đạo nhục thân chi lực cùng lôi đỉnh chi lực, đột nhiên tăng nhanh vận chuyển, để khí tức của hắn tại thời khắc này bắt đầu kéo lên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đưa tay điểm hướng về phía mi tâm của mình, lộ ra một cái cổ quái ấn ký. Trong đó có vô số như xương như khói khí thể xung ra, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cái cao tới 10 trượng khổng lồ khôi ngô bóng người, lẳng lặng đứng ở Khương Vân sau lưng. Nhục thân đạo thân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, đạo thân sơ hiện. Giờ khắc này, chỉ có 3 người có thể nhìn thấy Khương Vân sau lưng, kia ngưng tụ mà ra cao tới 10 trượng mơ hồ bóng người, mà điều này cũng làm cho mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra khác biệt phản ứng. Cổ Bất Lão là vui mừng, Đạo Thiên Hữu là kinh ngạc, còn như Vạn Hồng Ba, thì là rung động. Đây là Khương Vân lần thứ nhất, đem chính mình đạo thân hiện lộ ra. Đạo thân. Vạn Hồng Ba nhìn chòng chọc vào kia bàng đại nhân ảnh, liền hắn cũng không nhịn được ngã khẩu khí nói, nguyên lai, ngươi đã đả thông thứ 10 đường kinh mạch, cùng kia Phong Vô Kỵ đồng dạng, đều là thông mạch thập trọng cảnh. Hiện tại, Vạn Hồng Ba rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khương Vân có lá gan hướng mình phát ra khiêu chiến, chỉ bất quá đang khiếp sợ về sau. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khinh miệt nói, cho dù ngươi là thông mạch thập trọng, cũng vô ích. Thoại âm rơi xuống, Vạn Hồng Ba chỉ một ngón tay, liền thấy không trung đầu kia trăm trượng con rết, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, xông về Khương Vân. Đối mặt vạn hồng ba, Khương Vân không dám có chút khinh địch chi tâm, cho nên đi lên liền đem đạo thân hiện hiện ra, nhìn xem kia đối diện bay tới con rết, phía sau hắn kia cao tới 10 trượng mơ hồ bóng người, cũng là giơ chân lên, hướng xuống đất trùng điệp giẫm một cái. Vâng! Đại địa tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thình lình nổi lên vô số gợn sóng, đem vây tụ tại bốn phía xung quanh kia gần vạn hung thú tất cả đều chấn động đến ngã trái ngã phải. Mà nhục thân đạo thân lại là mượn giẫm một cái chi lực, đột nhiên xông về bầu trời, bàn tay nắm thành quyền đầu, nên hướng cái kia dài trăm trượng giết khổng lồ. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, con nô công kia như là biến thành thạch đầu, bị nhục thân đạo thân một quyền, hung hăng đập xuống đến mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một đầu khe nước to lớn. Nhục thân đạo thân cũng rơi xuống từ trên không, tiếp tục nắm chặt nắm đấm, một quyền lại một quyền không ngừng đánh tới hướng con giết thân thể. Mỗi một quyền đánh ra đều sẽ chấn động đến đại địa run rẩy, không khí oanh minh. Đánh con giết căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể phát ra từng tiếng thê lương bi thảm. Nguyên bản Vạn Hồng Ba cũng không biết rõ Khương Vân đạo thân là loại nào lực lượng biến thành, nhưng là giờ phút này con ngươi của hắn có chút co rút lại, trong miệng phát ra liền chính hắn đều không thể tin được bốn chữ, nhục thân chi lực. Nhục thân chi lực đả thông thứ 10 đường kinh mạch, liền đạo thiên hữu đều không thể lý giải, lại càng không cần phải nói Vạn Hồng Ba, không bằng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, lần nữa đưa tay, liền thấy đỉnh đầu của hắn phía trên thình lình nổi lên một tòa hư ảo sơn nhạc, kỳ thượng mơ hồ có thể thấy được có cây rừng vần quanh, có động quật dày đặc. Động thiên. Nhìn thấy tòa này hư ảo sơn nhạc, Khương Vân hai mắt cũng là có chút co rút lại, hắn biết rõ, đây chính là động thiên cảnh tu sĩ căn bản, thể nội tự thành một phương động thiên. Hiển nhiên, tòa này sơn nhạc liền là Vạn Hồng Ba động thiên. Mặc dù Vạn Hồng Ba tu vi bị áp chế tại phúc địa nhất trọng, nhưng dù là liền cổ bất lão cũng không có khả năng đem hắn tu đạo căn bản đồng dạng áp chế, cho nên giờ phút này hắn bày ra, vẫn là hắn động thiên. Theo tòa này sơn nhạc xuất hiện, tại kỳ thượng dày đặc mỗi một cái trong động quật, đều xông ra một đạo linh khí, số đạo linh khí lăn lộn hội tụ, trên không trung lại hóa thành năm đầu dài trăm trượng con rết. Cái này năm đầu con rết mang theo kinh thiên động địa tê minh thanh âm, lần nữa xông về Khương Vân. Bốn phía gần vạn thú loại, tại cái này năm đầu con rết tê minh thanh bên trong, loại trừ mấy cái đẳng cấp tương đối cao yêu thú có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định bên ngoài, còn lại tất cả đều thân thể cuộn mình thành một đoàn, nằm trên đất không ngừng run rẩy. Còn như từ đầu đến cuối đi theo tại Khương Vân bên cạnh cái kia Hàn Minh giữa bước, trong hai mắt lại là bạo phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Cứ việc nó đồng dạng bị huyễn thú đồ lực lượng áp chế thành nhất giai yêu thú, nhưng nó là cựu giai, là trong thế giới này yêu chủ, cái này năm đầu con rết xuất hiện mang cho sở hữu thú loại uy áp, sẽ cùng tại đối với nó vị yêu chủ này khiêu khích. Bởi vậy, tại Khương Vân khẽ gật đầu phía dưới, Hàn Minh giựt bước trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, kia lớn chừng bàn tay thân thể đột nhiên nổ tung lên, biến thành khoảng chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn song cánh thịt điên cuồng vỗ phía dưới, nên hướng một đầu con rết. Vũ sát. Khương Vân cũng là quát to một tiếng, hai tay nâng lên, đẩy trời sương mù liên tục, xen lẫn vô số thú giống thanh âm, ngưng tụ thành một cái cự đại sương mù bàn tay, chụp tới khắc một đầu con rết. Ầm ầm. Vạn Hồng Ba cái này sau khi ngưng tụ ra năm đầu con rết bên trong hai đầu, phân biệt cùng Hàn Minh giật bước, sương mù bàn tay ầm vang đánh vào nhau, phát ra như là thiên lôi tiếng oanh minh, rung động toàn bộ huyễn thú đồ, thậm chí đều truyền đến ngoại giới trong thai của mọi người. Cùng nay đồng thời, kia còn sót lại cuối cùng ba đầu con rết cũng là rốt cục đi tới Khương Vân trước mặt, khổng lồ thân hình mang theo tê minh thanh âm, trong nháy mắt liền đem Khương Vân thân hình hoàn toàn nuốt hết, nhấc lên như là thủy triều tầng tầng khí lãng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, liền không gian đều bị từng kia vặn mèo. Vạn Hồng Ba trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, xem ngươi có chết hay không. Cái này năm đầu con rết, tất cả đều đến từ trong cơ thể hắn động thiên, mặc dù không phải hắn hôm nay thực lực mạnh nhất thể hiện, nhưng ở hắn xem ra, công kích như vậy, đánh giết Khương Vân hẳn là dư xài. Ngay tại lúc thanh âm hắn vừa mới rơi xuống sát na, kia che mất Khương Vân khí lãng đột nhiên nổ ra, lộ ra trong đó toàn thân kim quang bắn ra bốn phía Khương Vân. Cứ việc Khương Vân trên người trên mặt đều hiện đầy vết thương, máu tươi chảy đầm địa, nhưng là tại từng đạo rời rạc kim lôi đỉnh quanh quẩn vờn quanh phía dưới hắn, nhìn qua như là lôi thần hàng lâm. Một màn này, để Vạn Hồng Ba nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, phải biết, đây chính là hắn thực sự phúc địa tu vi một kích, đừng nói thông mạch cảnh, liền xem như chân chính phúc địa cảnh, thậm chí tam trọng trở xuống, đều khó có khả năng tiếp được. Có thể Khương Vân hoàn toàn không có cậy vào bất kỳ ngoại lực, mà là vẹn vẹn nương tựa theo tự thân tu vi, mạnh mẽ đỡ lấy. Rất đáng tiếc, một màn này cũng không có bị quá nhiều người trông thấy, bằng không, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, lại là mấy tiếng tiếng vang truyền đến, theo tiếng nhìn lại, Khương Vân đạo thân cùng Hàn Minh Dực bức thình lình đã đem riêng phần mình đối mặt đầu kia trăm trượng con giết hoàn toàn đánh sát. Mặc dù Khương Vân xương mù bàn tay bị khắc một đầu con giết oanh diệt, nhưng là con giết kia dài trăm trượng thân thể nhưng cũng chỉ còn lại một nửa, trên không trung lung lay sắp đổ. Cũng liền tại lúc này, kia toàn thân lượn vòng lấy kim sắc lôi đỉnh Khương Vân, dưới chân đạp một cái, cả người như là một chi mũi tên, bắn về phía xa xa Vạn Hồng Ba. Nhìn xem xông về phía mình Khương Vân, Vạn Hồng Ba trên mặt lộ ra cười gần nói, mặc dù ngươi thật sự để cho ta nhiều lần cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là muốn đánh bại ta, ngươi vẫn là còn thiếu rất nhiều, cùng ngươi đùa cũng không xê xích gì nhiều, nên kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, ra đi. Ông! Vạn Hồng Ba trên đỉnh đầu tòa kia hư ảo sơn nhạc, đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, trong nháy mắt tầm vang nổ tung, từ trong bay ra một đầu con rết. Con nô công này cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực, mặc dù chỉ có trượng hứa trường ngắn, nhưng lại có ngàn chân. Mỗi một cái chân đều là bén nhọn đột xuất, tựa như lưới dao. Dưới đầu cặp kia kim lớn, càng là lóng lánh nhàn nhạt lân quang, toàn thân đen nhánh, vỏ cứng phía trên hiện ra như kim loại quang trạch, khí tức vô cùng cường đại. Nhưng đột xuất nhất, liền là nó cặp kia cự đại mắt kép, giờ này khắc này, Khương Vân rõ ràng có thể theo đôi mắt này bên trong, nhìn thấy cùng Vạn Hồng Ba trong mắt đồng dạng trêu tức vẻ miệt thị, như là nhân loại. Theo con nô công này xuất hiện, huyễn thú đồ bên trong tất cả thú loại, tất cả đều tịch nhiên im ắng. Liên Chiến Jun cũng hồn nhiên quên, không núp ních, thậm chí tiểu liền Hàn Minh giữ bước, trong mắt cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Hiển nhiên, con nô công này liền là thuộc về Vạn Hồng Ba sùng thú, mà nó mặc kệ là đẳng cấp, vẫn là thực lực, đều tuyệt đối lực gáp thân là cựu gia yêu thú Hàn Minh giữ bước. Chương 102, Vạn Thú Tề Hạ. E giờ thủ hát, phát ba. Linh thú, lại xưng linh yêu thú, bởi vì có được tương đối hoàn chỉnh linh trí, so yêu thú lại cao hơn bên trên một đại đẳng cấp. Có thể so với trong nhân loại động thiên tu sĩ. Chỉ bất quá bây giờ đồng dạng bị áp chế tại nhất giai yêu thú chi cảnh. Cùng nay đồng thời, Bạch Trạch nhắc nhở âm thanh cũng tại Khương Vân não hải vang lên. Khương Vân mặc dù cũng cảm nhận được cái này con giết cường đại, nhưng là cái kia vọt tới trước thân hình nhưng không có chút nào dừng lại, trong hai mắt càng là mang theo mãnh liệt chấp nhất chi sắc, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Đi thôi. Tại Vạn Hồng Ba thanh âm ra lệnh bên trong, linh thú con giết đung đưa chính mình kia ngàn con chân nhọn, hướng về Khương Vân chậm ung dung bỏ tới. Hiển nhiên, liền như là chủ nhân của nó đồng dạng, cái này con giết đồng dạng không có đem Khương Vân để ở trong lòng. Nhưng mà cứ việc tốc độ của nó nhìn qua không nhanh, nhưng là hành tẩu chi gian, không chung lại là nhiều hơn từng đạo màu xanh biết sương mù. Đây là trong cơ thể nó tự mang chi độc, theo nó thân hình lắc lư, không ngừng tràn ngập thiên địa chi gian, thậm chí dần dần đưa nó thân hình cho lặng yên bao phủ. Không thể không nói, cái này con giết hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, gặp địch thời điểm trước thả ra độc vụ, cứ như vậy, bất kỳ người nào muốn công kích nó, như vậy đầu tiên gặp phải liền đem là độc vụ. Khương Vân thân là luyện dược sư, há có thể không biết trước mắt những này độc vụ lợi hại, bất quá để hắn như vậy thối lui, hắn nhưng lại không cam tâm, cho nên hàm răng khẽ cắn, thân hình không lùi mà tiến tới, cả người trong nháy mắt chui vào trong làn khói độc. Phục yêu. Nương theo lấy giống to một tiếng theo trong làn khói độc truyền ra, Khương Vân tay phải năm ngón tay nhanh chóng đánh ra một cái phục yêu ấn, lăng không chụp về phía con giết đầu. Cứ việc con giết thân là linh thú, nhưng khi nó phát giác được phục yêu ấn bên trong ẩn chứa một tia thiên yêu khí tức về sau, tấm kia nguyên bản mang theo trêu tức trong hai mắt lập tức xuất hiện e ngại, thân thể càng là giảm bớt nhanh chóng, ẩn ẩn như muốn lui lại. Thế nhưng là kia thiên yêu khí tức lại là để nó căn bản không dám lui lại, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, mặc cho kia phục yêu ấn vỗ trúng đầu của nó, để nó thân thể có chút cứng đờ, triệt để đình trệ tại không trung. Cùng nay đồng thời, Khương Vân tay trái đột nhiên một điểm mi tâm của mình, mơ hồ có thể thấy được mi tâm của hắn phía trên nổi lên một cái mơ hồ ấn ký, mà ngay sau đó, trong đó bắn ra đạo đạo kim sắc lôi đỉnh, tất cả đều ngưng tụ tại Khương Vân lòng bàn tay trái bên trong, tạo thành một cái lớn chừng bàn tay lôi đỉnh quang cầu. Đây chính là Khương Vân đã thông thứ 11 đầu kinh mạch lôi đỉnh chi lực, mặc dù còn chưa hoàn toàn tu ra đạo thân, nhưng lại có thể sơ qua mượn dùng một điểm cái này lôi đỉnh chi lực. Giơ lên trong tay lôi đỉnh quang cầu, Khương Vân hung hăng hướng về kia đã ngừng tiến lên con giết đầu, vỗ xuống đi. Nhìn xem lôi đỉnh quang cầu, con giết trong mắt ý sợ hãi càng đậm, có được xa so với nhân loại muốn càng thêm nhạy cảm thần thức, cực kỳ rõ ràng nói cho nó biết, cái này nhìn như không đáng chú ý quang cầu, trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối có thể uy hiếp được chính mình. Thế nhưng là tại phục yêu ấn không chế phía dưới, nó căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể trơ mắt tùy ý lôi đỉnh quang cầu, hung hăng nện ở mi tâm của mình. Xoạt xoạt. Lôi đỉnh quang cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo kim sắc lôi đỉnh. Sát na chi gian hiện đầy con giết kia trượng hứa trưởng thân thể. Nương theo lấy đạo đạo cháy đen hơi khói đằng không mà lên, con rết không trung đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tê minh, toàn thân run rẩy từ không trung trùng điệp hướng về mặt đất rơi xuống dưới. Phúc! Ngay tại con rết bị đánh rơi đồng thời, Vạn Hồng Ba đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đồng dạng run rẩy kịch liệt, cả người nhất thời hề vải mấy phần, hai mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu luyện ngự thú chi đạo tu sĩ, cùng tự thân sủng thú cùng cấp một thể, vì vậy đối với con rết bị lôi đình bao khỏa, hắn cũng đồng dạng là cảm động lây. Tới phiên ngươi, Vạn Phong chủ. Thời khắc này Khương Vân, bởi vì hút vào một chút độc vụ, sắc mặt xanh xám, ngũ quan đều tại cốt cốt bước lên tiên huyết, nhưng là hắn lại bỗng nhiên quay đầu, lần nữa xông về Vạn Hồng Ba. Mà ở phía sau hắn, kia cao tới mấy chục trượng nhục thân đạo thân, còn có Hàn Minh dự bước, thậm chí tính cả huyễn thú đồ bên trong tất cả thú loại, tất cả đều phóng lên tận trời, xông về Vạn Hồng Ba. Đối với ngoại giới chờ mọi người tới nói, bởi vì không nhìn thấy huyễn thú đồ bên trong Khương Vân cùng Vạn Hồng Ba giao thủ tình hình, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt tập trung ở Cổ Bất Lão cùng Đạo Thiên Hữu hai người trên thân, muốn theo trên mặt bọn họ phản ứng, suy đoán thoáng cái bên trong tình hình chiến đấu. Mắt thấy thời gian đi qua sắp tới một khắc đồng hồ tả hữu, kia khoanh chân ngồi tại huyễn thú đồ phía trên Cổ Bất Lão đột nhiên đứng dậy, mà điều này cũng làm cho mọi người tinh thần cùng nhau chấn động, hiển nhiên bên trong giao thủ đã là phân ra được thắng bại. Nhanh như vậy đã có kết quả, tất nhiên là Khương Vân thua. Đúng vậy à, mặc dù Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đối mặt động thiên tu sĩ, làm sao lại thắng đâu. Bất quá, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, cũng là cực kỳ khó được. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, kia huyễn thú đổ bên trong đột nhiên bắn ra vô số đạo quan mang, trên không trung tạo thành thành một cái chiếu lấp lánh đại môn. Đối với cái này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Biết rõ đây là đồ nội thể bên trong có dấu truyền tống trận pháp hung thú phóng thích mà ra. Tại mọi người chờ đợi cùng trong khi chờ đợi, theo quang môn bên trong đi ra một bóng người, mặc dù toàn thân máu me đầm địa, bộ dáng cũng là cực kỳ chật vật, nhưng nhìn bóng người này, tất cả mọi người cảm thấy mình hô hấp đều đã ngừng. Đi ra, rõ ràng là Khương Vân. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn cùng Vạn Hồng Ba ở giữa giao thủ, lại là hắn thắng. Kết quả này, cho dù là từ đầu đến cuối nhìn kỹ Khương Vân Đông Phương Bắc cùng Lam Hoa Chiêu bọn người, đều là không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tin được, nhưng vào lúc này, giống huyễn thú đổ bên trong kia vô số chỉ hung thú, tại Hàn Minh Dực bức dẫn dắt phía dưới, đột nhiên đồng thời lên tiếng đại hống, thanh âm vang vọng chân trời, xuyên thấu huyễn thú đổ. Vạn thú tề hạ, đại biểu cho Khương Vân thành công xông qua Bách Thú Phong. Hiện thân mà ra Khương Vân, đối Cổ Bất Lão không người thi lễ nói, đà tạ cổ phong chủ. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Cổ Bất Lão thân hình xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, trực tiếp đem trong tay viên kia biến dị yêu thú loan thi đấu cho Khương Vân, sau đó liền tay háo hất lên, bọc lại Khương Vân, trong nháy mắt quay lại tàng phong. Ngay sau đó, Đạo Thiên Hữu xuất hiện ở huyễn thú đồ phía trên, đồng dạng tay háo hất lên, một bóng người từ trong đó đã bị cuốn ra, có mắt nhọn đệ tử, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng người này bất ngờ chính là Bách Thú Phong chủ Vạn Hồng Ba. Mà giờ khắc này hắn, toàn thân đồng dạng mình đầy thương tích. Thậm chí liền vành mắt bốn phía đều có rõ ràng quyền ấn, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là thật hôn mê đi qua, vẫn là thực sự không mặt mũi gặp người cố ý giả vờ ngất. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới không thể không tin tưởng, nguyên lai Khương Vân thật đánh bại Vạn Hồng Ba. Thông mạch chiến động thiên, đã là như là thiên phương dạ đàm đồng dạng, mà thông mạch lại còn có thể đánh bại động thiên, cái này khiến tất cả mọi người trong đầu tất cả đều là trống rỗng, căn bản không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bất kỳ cái gì ý nghĩ có thể hình dung bọn hắn thời khắc này cảm thụ. Đạo Thiên Hữu nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, ta sẽ đích thân đem Vạn Hồng Ba đưa đi chấp pháp đường, để hắn đem chuyện hôm nay giải thích rõ ràng. Chư vị đệ tử cũng có thể yên tâm, liên quan tới sông Ngũ Phong sự tình, bổn tông chủ tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Chương 103, Hiên Viên Độc Phát. Bách Thú Phong sông Phong kết quả cuối cùng, tự nhiên cũng là chỉ có Khương Vân một người thành công hoàn thành. Nhưng là bây giờ các đệ tử để ý lại không còn là xung phong, mà là Khương Vân tại huyễn thú đồ bên trong từng màn kinh người biểu hiện. Đánh giết Phương Nhược Lâm, trưởng không đàn thú, chẳng những dám đối mặt Vạn Hồng Ba vị này động thiên tu sĩ, càng là dám ra tay cướp đi thứ thuộc về hắn. Thậm chí tối hậu quan đầu, vậy mà trực tiếp khiêu chiến Vạn Hồng Ba, đồng thời đem nó đánh bại. Đây hết thảy, đối với sở hữu đệ tử lai nói, đều như là thần thoại đồng dạng, cho dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng là có chút điểm không dám tin tưởng. Nhất là kia trận chiến cuối cùng, mặc dù bọn hắn ai cũng không coi trông thấy, nhưng điều này cũng làm cho Khương Vân tại cường đại đồng thời, trên thân càng là bằng thêm mấy phần thần bí. Nhưng mặc kệ như thế nào, trải qua trận này về sau, Khương Vân nhân khí cùng danh vọng chi cao, đã thành công thay thế Phương Vũ Hiên, trở thành vấn đạo tông bên trong, đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Đối điểm này, cho dù là nội môn đệ tử cũng không dám có bất kỳ dị nghị, không có cách, ai bảo Khương Vân bị sở hữu tạp dịch đệ tử ủng hộ, ai bảo Khương Vân là Tàng Phong người, mà Tàng Phong phía trên lại có cái bao che khuyết điểm đến làm người ta phẫn nộ cổ bất lao đâu. Hiện tại, mọi người tự nhiên đều đang đợi lấy tiếp xuống Minh Hậu hai ngày xung phong, chờ mong Khương Vân lại sẽ mang lại cho bọn hắn như thế nào chấn động. Giờ này khắc này, Tàng Phong phía trên lại là vô cùng yên tĩnh, bởi vì tính cả cổ bất lao ở bên trong bốn người đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem sắc mặt xanh xám Khương Vân. Khương Vân cuối cùng cố nhiên là chiến thắng Vạn Hương Ba, nhưng hắn chính mình cũng là dầu hết đèn tắt, nhất là hút vào những cái kia độc vụ, càng làm cho thân thể của hắn trở nên vô cùng suy yếu. Đối với độc, cho dù là cổ bất lao cũng không tinh thông, cho nên bọn hắn đều đang lo lắng Khương Vân có thể hay không bức ra những này độc vụ, khắc, đừng, đến lúc đó trở nên cùng Hiên Viên Hành đồng dạng, thể nội từ đầu đến cuối có kịch độc trường tồn. Cũng may, đi qua đại khái nửa canh giờ ngồi xuống về sau, Khương Vân trong miệng mũi bắt đầu chậm rãi có một tia lục sắc xương mù tuôn ra. Cái kia cường hãn nhục thân, cùng những năm gần đây chỗ ngâm dược tám, không dám nói để thân thể của hắn là vạn độc bất xâm, nhưng tầm thường độc, lại là khó có thể tổn thương đến hắn. Nhìn thấy Khương Vân trong miệng mũi tuôn ra xương mù màu lục, cùng dần dần khôi phục bình thường sắc mặt, Đông Phương Bắc bọn người từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục chậm rãi để xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Vừa mới còn tại khẩn trương chú ý Khương Vân Hiên Viên Hành, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó lại nặng nặng rơi xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới trong nháy mắt trải rộng một tầng nồng đậm tím đen chi sắc, cao lớn thân thể cuộn mình thành một cái cầu, ngũ quan vặn vẹo đến cùng một chỗ, không ngừng quần quật lấy. Không tốt, tất nhiên là cái này con giết chi độc đã dẫn phát Hiên Viên Hành độc trong người. Cổ bất lao trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng, hai tay liên tục huy động phía dưới, từng đạo như là khoa đầu phù văn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào Hiên Viên Hành thân thể, cuối cùng là để hắn từ từ an tĩnh lại. Nhưng dù cho như thế, cổ bất lao trên mặt ngưng trọng nhưng không có giảm bớt chút nào, thậm chí chau mày nói, ta còn là coi thường Xâm La Quỷ Ngục độc, không nghĩ tới lúc này mới bất quá nửa nhiều năm thời gian, liền đã áp chế không nổi. Xem ra, phải đi một chuyến Dược Thần Tông. Cùng nay đồng thời, Khương Vân rốt cục phun ra thể nội cuối cùng một tia độc vụ, trở mình đứng lên, nhìn xem thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh Hiên Viên Hành, trên mặt đồng dạng thần sắc lo lắng trùng điệp. Trước đó hắn căn bản cũng không biết rõ, nguyên lai Tam Sư Huynh cũng thân chúng kịch độc, mà loại kịch độc này, thậm chí ngay cả cổ bất lão cũng không có cách nào giải quyết. Hơi do dự, Khương Vân đánh bạo nói, cổ phong chủ, có thể hay không để cho ta xem một chút Tam Sư Huynh độc. Một câu nói kia, để Đông Phương Bắc ba người đều là hơi sững sờ, liền cổ bất lão trong mắt cũng là lóe lên một vòng dị sắc, nhưng gật đầu nói, cẩn thận một chút. Khương Vân đi tới Hiên Viên Hành bên cạnh, đưa tay khoác lên Hiên Viên Hành mạch đập phía trên, đồng thời nhẹ giọng nói, Tam Sư Huynh, đắc tội, ta muốn lấy một điểm trên người ngươi huyết. Hiên Viên Hành sảng khoái cười to nói, không có việc gì, ngươi coi như đem ta toàn thân huyết đem thả ánh sáng cũng không quan hệ. Y, thủ, phát e. Khương Vân cũng không nói chuyện, từ trong ngực lấy ra lôi đình kiếm, nhẹ nhàng vạch phá Hiên Viên Hành thủ đoạn, gạt ra một giọt màu tím đen tiên huyết. Cái này tiên huyết vừa mới xuất hiện, tiêu tản ra một cỗ nồng đậm tanh hôi chi vị, vẹn vẹn nghe được cái mùi này, liền để Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh Đầu lập tức xuất hiện một trận mê muội. Có thể nghĩ, loại độc này chi bá đạo. Khương Vân mặc dù cũng là khẽ như mày, nhưng lại không có lớn như vậy phản ứng, mà cổ bất lao tay háo hất lên, một cỗ cuồng phong lập tức đem bốn phía mùi xua tan. Cẩn thận đối giọt kia tiên huyết nhìn nửa ngày sau, Khương Vân bỗng nhiên đem cái mũi xẹt tới, một màn này lập tức để làm Đông Phương Bắc ba người giật nảy cả mình, Hiên Viên Hành càng là vội vàng rút tay về cổ tay, quát to một tiếng, không thể. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, Tam Sư Huynh, trong lòng ta tính toán sẵn. Hiên Viên Hành ánh mắt nhìn về phía cổ bất lao, phát hiện sư phụ khẽ vướt cằm, do dự một chút, lúc này mới một lần nữa đưa tay cổ tay đưa ra ngoài, mặc cho Khương Vân xích lại gần chính mình giọt này tiên huyết. Xâm La Thảo, Bích Vân Xà Tiên, ngàn năm thanh trúc chấp. Ngay sau đó, theo Khương Vân trong miệng báo ra cái này đến cái khác từ ngữ, mà nghe được những từ ngữ này, dù là liền cổ bất lao trên mặt đều là kinh hãi càng ngày càng đậm, lại càng không cần phải nói Đông Phương Bắc ba người, càng là đã ngây ra như phỗng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân không những ở trên việc tu luyện tư chất xuất chúng, mà lại còn hiểu độc. Càng thân kỳ là, hắn căn bản không cần xem, vẹn vẹn nương tựa theo khứu giác, vậy mà liền có thể phân biệt ra được độc dược bên trong ẩn chứa vật liệu. Cho tới bây giờ, bọn hắn, thậm chí toàn bộ Vấn Đạo Tông bên trong cũng không biết, Khương Vân là một vị luyện dược sư. Thân là luyện dược sư, tất nhiên cũng muốn hiểu được độc, bởi vì chẳng những rất nhiều vật liệu bản thân tiểu có mang kịch độc, mà lại đan dược tại luyện chế trong quá trình. Vật liệu nhiều một phần thiếu một phần, cũng có thể để đan dược biến thành độc dược. Nhất là Khương Vân tại Mãng Sơn thời điểm, trong núi rừng, mang độc động thực vật có nhiều lắm, không cẩn thận liền sẽ trúng độc. Sở dĩ Khương Vân đối với mang độc đồ vật, cố ý xuống khổ công nghiên cứu qua, vì chính là có thể tốt hơn giúp Khương thôn mọi người giải độc. Làm Khương Vân trong miệng toát ra mười mấy loại tài liệu tên về sau, hắn mới khe khẽ lắc đầu nói, loại độc này quá mức phức tạp, ta chỉ có thể căn cứ mùi phân biệt ra được những tài liệu này, trừ phi để cho ta cũng chung hạ độc, có lẽ ta có thể biết được toàn bộ vật liệu, từ đó nghĩ biện pháp giải độc. Tuyệt đối không được. Hiên Viên Hành không chút do dự lần nữa rút tay trở về cổ tay, lắc đầu liên tục, mà Đông Phương Bắc mấy người cũng là thần thái như thế, bọn hắn cũng không nguyện ý Khương Vân đi dùng thân thử độc. Khương Vân tự nhiên biết rõ ba người là hảo ý, suy nghĩ một chút nói, kia Tam Sư Minh, đưa ngươi giọt này tiên huyết cho ta đi, tìm chút thời giờ, có lẽ ta cũng có thể phân tích ra trong đó tất cả vật liệu. Trừ bỏ dùng thân thử độc bên ngoài, Khương Vân tự nhiên còn có phương pháp khác. Nhưng mà Hiên Viên Hành vẫn lắc đầu nói, vậy cũng không được, ai biết ngươi có thể hay không đầu góc nóng lên, liền đem của ta giọt này tiên huyết nuốt xuống dưới. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Tại Khương Vân gần như nguyền rủa thể, cùng cổ bất lão đều đồng ý về sau, Hiên Viên Hành chỉ có thể đáp ứng, nhìn xem Khương Vân đem giọt này tiên huyết cẩn thận thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Lúc này, cổ bất lão đột nhiên ngước mắt nhìn Khương Vân nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, theo ta được biết, loại độc này, Dược Thần Tông hẳn là có thể giải. Khương Vân, giống như ngươi xông qua ngũ phong về sau, có thể nguyện tiến về Dược Thần Tông, thay Hiên Viên Hành đi cầu đến giải dược. Chương 104, một cái duy nhất. Tại Khương Vân trong lòng, Tàng Phong đã là chính mình cái nhà thứ hai, mà tại Tàng Phong phía trên bốn người đều là người nhà của mình, sở dĩ đã có cơ hội có thể vì Hiên Viên Hành giải độc, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Ta nguyện ý. Tốt, bất quá việc này cũng không vội tại một lúc, ngươi về trước đi, chờ Minh Hậu hai ngày xông phong kết thúc về sau lại nói. Nhìn xem Khương Vân rời đi về sau, Đông Phương Bác vội vàng mở miệng nói, sư phụ, Dược Thần Tông quy củ xâm nghiêm, chỉ có kỳ tông trong môn phái ít nhất là nội môn đệ tử dẫn tiến, ngoại nhân mới có thể tiến vào, Khương lão đệ vào không được a. Hiên Viên Hành cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, huống chi tiến về Dược Thần Tông, đường xá xa xôi, coi như phi hành cũng cần thời gian 3, 5 tháng, trên đường càng là nguy hiểm trùng điệp, Khương lão đệ lẻ loi một mình tiến về, quá mức mạo hiểm, không bằng ta cùng hắn đi thôi. Dù sao đây là chuyện của ta. Tư Đồ Tĩnh đồng dạng mở miệng nói, ta cùng hắn đi. Cổ bất lão lại khoát tay một cái nói, những chuyện này, không cần các ngươi quan tâm, ta tự có an bài. Khương Vân về tới chính mình phòng nhỏ, mặc dù Hiên Viên Hành sự tình để hắn có chút lo lắng, nhưng đã cổ bất lão nói không có việc gì, mà lại cũng làm cho chính mình tiến về Dược Thần Tông cầu lấy giải dược, kia tạm thời ngược lại là trước tiên có thể phong phóng. Đón lấy, Khương Vân lấy ra viên kia biến dị yêu thú noãn, đánh giá nửa ngày cũng không nhìn ra cái như thế về sau, mà Bạch Trạch thanh âm vang lên nói, hiện tại ngươi đương nhiên nhìn không ra trứng này tốt xấu, ngay cả ta cũng không biết bên trong dựng dục là cái gì yêu thú, chỉ có chờ ấp sau khi đi ra mới có thể biết được. Khương Vân nhướng mày nói, vậy ngươi còn để cho ta đoạn. Đương nhiên muốn cướp, biến dị yêu thú, là tương đương với các ngươi trong nhân loại những cái kia thiên phú dị bẩm, tỉ như nói cái gì song thông đạo thể, tam thông đạo thể loại hình, cực kỳ hiếm thấy. Bên người nếu là có một cái dạng này sủng thú làm bạn, đây chính là có lợi thật lớn. Một, cái này khiến Khương Vân nhớ tới Vạn Hồng ba cái kia có thể so với động thiên tu sĩ thiên túc nô công, nếu như mình cũng có thể có được một cái, hoàn toàn chính xác đối với mình lại có rất lớn trợ lực. Vậy làm sao ấp? Đợi ngươi bước vào phúc địa cảnh, thể nội xuất hiện phúc địa về sau, đem trứng này để vào trong đó, tiến hành ấp. Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng không sốt ruột, đem yêu thú noãn một lần nữa thu vào, mở miệng lần nữa hỏi. Lúc trước ngươi phun ra kia một cái yêu khí, bây giờ còn tại trong cơ thể ta, tựa hồ không có bao nhiêu tiêu hao. Sở dĩ Khương Vân có thể thi triển ra phục yêu ấn, trong nháy mắt đoạt được đối Hàn Minh Dực bức trưởng không quyền, cũng là bởi vì Bạch Trạch đối với hắn phun ra một cái thiên yêu khí. Không cần lo lắng, của ta cái này khẩu yêu khí không bao lâu liền sẽ tự động biến mất, mà lại giống như ngươi muốn trở thành luyện yêu sư, của ta yêu khí có thể giúp ngươi cung cấp không ít tiện lợi, không bằng ta hiện tại liền đem luyện yêu sư tu luyện pháp quyết dạy cho ngươi. Trước đợi chút đi, chờ ta xông xong ngũ phong về sau lại nói. Tùy ngươi. Khương Vân đã biết rõ, trở thành luyện yêu sư, liền là cần dùng yêu khí làm dẫn, thậm chí muốn đi chủ động hấp thu yêu khí, đem nó tồn tại ở thể nội, chỉ có dạng này, mới có thể để cho ngươi tốt hơn cảm giác được yêu khí tức, sau đó lại căn cứ pháp quyết, tu luyện ra đủ loại luyện yêu thủ ấn. Nhưng mà Khương Vân cũng không đốc, hắn biết được liên quan tới luyện yêu sư hết thảy. Đều là Bạch Trạch nói, mà đối Bạch Trạch vị này thiên yêu lời nói, hắn cũng không có khả năng toàn bộ tin tưởng, cho nên quyết định đợi đến sông Ngũ Phong kết thúc về sau, đi trước Tàng Thư Các, hoặc là tìm Đông Phương Bác hỏi thăm một chút luyện yêu sư tình huống cụ thể, sau đó lại đi cân nhắc phải chăng tu luyện luyện yêu pháp quyết. Không biết Dược Thần Tông ở nơi nào, lại có thể hay không đi ngang qua giới hải bất quy lộ. Khương Vân đối với Lục Tiếu Du an nguy thập phần lo lắng, hắn tin tưởng dùng Phương Nhược Lâm tính cách, phải nói chính là lời nói thật, mà đây cũng là hắn sở dĩ sẽ cải biến chủ ý, hướng Bạch Trạch đưa ra nguyện vọng nguyên nhân. Mặc dù luyện yêu bút là thuộc về Lục Tiếu Du, nguyện vọng này cũng hẳn là thuộc về Lục Tiếu Du, nhưng là bây giờ Lục Tiếu Du đều đã không rõ sống chết, vậy mình giống như còn cố thủ lấy điểm ấy, bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng mau để cho chính mình trở nên cường đại, sau đó đi tìm Lục Tiếu Du. Thậm chí, giống như Lục Tiếu Du không có việc gì, vậy mình hoàn toàn có thể đem luyện yêu pháp quyết những này hết thể trả lại cho nàng. Tiếu Du sẽ không có sự tình, có Sa trưởng lão vị này động thiên tu sĩ tồn tại, những cái kia mang đến các đệ tử, cho dù có người muốn động thủ, khẳng định cũng sẽ không thành công. Tại bản thân an ủi bên trong, Khương Vân nhắm mắt lại, chờ đợi lấy trời sáng thái dương dâng lên. Còn như giết Phương Nhược Lâm cùng chọc giận Vạn Hồng Ba sự tình, hắn cũng lười đi cân nhắc, dù sao binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn, tránh cũng tránh không xong. Ngày thứ tư mở ra là am hiểu âm luật chi đạo Hồng Trần Phong, có nội tình pháp bảo là một tấm tên là Hồng Trần không trọn vẹn nhạc phổ. Này nhạc phổ như là huyễn thú đồ đồng dạng, tự thành một phương thế giới, trong đó nghe nói bao hàm thiên địa ở giữa tất cả thanh âm. Những âm thanh này sẽ ở nghe được người trước mặt hình thành một vài bức như là mê cung đồng dạng huyễn cảnh, mà sông phong quy tắc, liền là căn cứ thanh âm đến nghị trăm phương ngàn kế phá vỡ những này mê cung. Cuối cùng phá vỡ mê cung số lượng hơn trăm người, tức tính làm sông phong thành công. Tại sở hữu sông Hồng Trần Phong đệ tử bên trong, loại trừ Khương Vân tự nhiên là có thụ chú mục bên ngoài, còn có hai người cũng làm cho người có chút chờ mong. Một cái liền là có được song thông đạo thể Lư Hữu Dung, một cái khác thì là một vị lão ngoại môn đệ tử bốn kiểu chi âm. Mà đây cũng là lúc trước mật thám trong miệng nói tới cùng Vương Kiếm Nhất Dạng, ẩn nút 4 năm, chờ mong nhất minh kinh nhân A2 tên ngoại môn đệ tử một trong. Mặc dù trận này sông phong rất là bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tranh đấu, nhưng là sông phong kết quả, lại là để mọi người vô cùng hưng phấn, Khương Vân cùng kiểu chi âm, vậy mà song song thành công. Chỉ bất quá Khương Vân phá vỡ mê cung biện pháp cực kỳ đơn giản thô bạo, liền là dùng lôi đỉnh kiếm tỏa ra lôi đỉnh, lại phối hợp vụ sắt bên trong vạn thú tiếng giống, hết thể dùng thế tồi khô lạp hủ cường lực phá vỡ. So sánh với Khương Vân đến, Tiểu Chi Âm tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng nàng lại là dùng thật sự âm luật chi đạo từng cái phá vỡ mê cung, cho nên đang sông Hồng Trần Phong kết thúc về sau, Tiểu Chi Âm trực tiếp bị Hồng Trần Phong chủ thu làm đệ tử. Mặc dù có được song thông đạo thể Lư Hữu Dung cuối cùng sông phong thất bại, nhưng là phá vỡ 89 cái mê cung thành tích, cũng làm cho nàng đưa tới đông đảo đệ tử tán thưởng. Thậm chí tiểu liền cái khác phong chủ cũng là có chút hâm mộ Hồng Trần phong chủ, lại có thể đồng thời có được hai vị dạng này kiệt xuất đệ tử. Còn như cuối cùng một ngày mở ra ngũ hành phong, vốn là nhất thụ chúng nhiều đệ tử mong đợi, bởi vì ngũ hành phong bên trong đồng dạng có một vị có thể xưng yêu nghiệt người mới đệ tử bốn vô thương. Khương Vân cùng vô thương hai người ở giữa cạnh tranh, tất nhiên là cực kỳ đặc sắc. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vô thương vậy mà bởi vì bế quan, không có tham gia lần này xung phong. Người khác không biết vô thương không tham gia nguyên nhân, nhưng là Khương Vân lại ẩn ẩn có thể đoán ra, hẳn là tại cùng phong vô kỵ trong tỉ thí bị thua, thật to đả kích vị này thuật pháp thiên tài lòng tự trọng, cho nên lựa chọn bế quan. Bất quá, Khương Vân cũng mặc kệ có hay không cái khác người cạnh tranh, nương tựa theo cường hãn nhục thân, gánh vác lấy ngũ hành phong nội tình pháp bảo ngũ hành quan, thừa nhận ngũ hành thuật pháp không ngừng công kích, thành công xung phong. Theo sông ngũ phong toàn bộ kết thúc, Khương Vân cũng rốt cục trở thành vấn đạo tông từ trước tới nay, một cái duy nhất liên tục xông qua vấn đạo ngũ phong người. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán Khương Vân như thế nghịch thiên thành tựu, hội, sẽ, thu hoạch được trong tông dạng gì ban thưởng thời điểm, đạo thiên hữu thanh âm đột nhiên vang lên. Trời sáng sáng sớm, các đệ tử tề tụ tàng phong phong chủ cổ bất lão, thu đồ. Chương 105, đạo ngoại đệ tử. Mặc dù tàng phong đã sớm tồn tại ở vấn đạo tông bên trong, nhưng là đối với tàng phong chi thượng cổ bất lão sư đồ bốn người tình huống, tuyệt đại đa số đệ tử là không biết chút nào. Vấn đạo ngũ phong, lại hiếm có người hội, sẽ, đề cập đến đệ lục phong, cho nên tại đệ tử chi gian, tàng phong loại trừ thần bí một điểm bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng mà, từ khi Khương Vân đi vào vấn đạo tông, đồng thời bị Đông Phương Bác đưa vào tàng phong về sau, tàng phong danh khí cũng theo Khương Vân lần lượt kinh người biểu hiện mà không ngừng dâng lên. Nhất là vị kia bao che khuyết điểm đến cực hạn, nhưng là thực lực cùng thân phận nhưng lại thần bí khó lường, liền tông chủ và ngũ phong phong chủ hiển nhiên đều có chút kiêng kỵ cổ bất lão, càng là triệt để thay đổi mọi người đối với tàng phong cách nhìn. Nhưng dù cho như thế, bây giờ nghe đạo thiên hữu truyền ra lời nói, mọi người vẫn rất là chấn kinh. Cái khác ngũ phong phong chủ thu đồ, chưa từng có làm ra qua động tĩnh lớn như vậy, tối đa cũng liền là tất cả đỉnh núi bên trong hơi chúc mừng thoáng cái, mà bây giờ Cổ Bất Lao thu đồ, tông chủ lại muốn để các đệ tử tiến đến xem lễ. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, mọi người tự nhiên cũng đều nguyện ý tiến về, bởi vì mọi người lòng dạ biết rõ, Cổ Bất Lao muốn thu đồ đệ, là Khương Vân. Cố nhiên cái này khiến mấy vị khác có lòng muốn thu Khương Vân vì đệ tử động thiên tu sĩ triệt để hết hy vọng, nhưng cũng làm cho đông đảo đệ tử càng thêm chờ mong. Tại Cổ Bất Lão điều giáo phía dưới, Khương Vân đến tuột cùng hội, sẽ trưởng thành đến trình độ gì? Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, tất cả đệ tử liền tất cả đều hướng về tòa này, ngày bình thường bọn hắn căn bản không thể tiến vào Tàng Phong dũng mãnh lao tới. Tàng Phong diện tích thực sự quá nhỏ, nhiều như vậy đệ tử tràn vào, dẫn đến toàn bộ Tàng Phong cơ hồ bị chen lấn là chật như nêm cối, chỉ có Tàng Phong đỉnh núi chỗ, không người nào dám tiến vào. Đỉnh núi chính giữa, ngồi đồng tử ăn mặc Cổ Bất Lão, đứng phía sau Đông Phương Bắc ba người. Tả hữu hai bên thì là tông chủ Đạo Thiên Hữu, cùng trừ bỏ Vạn Hồng ba bên ngoài tất cả đỉnh núi phong chủ các loại, chờ, động thiên tu sĩ. Dù là tiểu liền vi chính dương cũng không thể không đến đây, chỉ là trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cổ Bất Lao chính tiền phương, Khương Vân thần sắc có chút thấp thỏm đứng ở nơi đó, hắn vạn lần không ngờ, chính mình bái sư vậy mà lại hưng sư động chúng như vậy. Nhất dê A mới dê trương tiết bên trên ca. Giờ này khắc này, nhìn xem trước mặt Khương Vân. Cổ Bất Lao tấm kia non nớt đồng tử trên mặt cũng là khó được lộ ra vẻ vui mừng, còn như sau người Đồng Phương Bác ba người, càng là một mặt hưng phấn. Mặc dù bọn hắn sớm đã đem Khương Vân trở thành sư đệ, nhưng dù sao không có đi qua Cổ Bất Lao cho phép, mà hôm nay qua đi, Khương Vân cũng sẽ thực sự trở thành bọn hắn tiểu sư đệ, trở thành sư phụ vị thứ tư đệ tử. Mắt thấy người hầu như đều đến đông đủ, Đạo Thiên Hữu lúc này mới đứng dậy mặt mỉm cười mà nói, hôm nay là Tàng Phong phong chủ Cổ Bất Lao thu đồ nghi thức, đặc biệt chư vị đến đây xem lễ. Hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Đạo Thiên Hữu cùng ánh mắt mọi người đều nhìn về Khương Vân, mà giờ khắc này Khương Vân đã khẩn trương đến không biết làm sao, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẫn là Đông Phương Bắc thực sự nhịn không được truyền âm cho hắn nói, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống đi ba gõ chi lệ a. A a a. Khương Vân sững sờ về sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống trước Cổ Bất Lao trước mặt, rất cung kính liên tục ba dập đầu. Đệ tử Khương Vân, bái kiến sư phụ. Cổ Bất Lao cũng thu liễm nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, tiếp nhận Khương Vân bái sư chi lễ. Theo Khương Vân ngẩng đầu lên, Cổ Bất Lao trên mặt mới lần nữa lộ ra nụ cười nói, theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Cổ Bất Lao thứ 4 cái đệ tử, chỉ bất quá, bởi vì ngươi chi đạo cùng đạo của ta không hợp, cho nên ta tạm thời chỉ có thể thu ngươi là đạo ngoại đệ tử. Đạo ngoại đệ tử. Nghe được cái này 4 chữ, dù là liền Đông Phương Bắc ba người đều là hơi sững sờ. Những người khác càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, chỉ có Đạo Thiên Hữu nhìn thật sâu một chút Cổ Bất Lao, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Khương Vân mặc dù cũng là không hiểu ra sao, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì mặc kệ là đạo ngoại vẫn là đạo nội, những này đối với mình đều không trọng yếu, trọng yếu, chính mình rốt cục trở thành sư phụ đệ tử. Vâng, sư phụ. Đứng lên đi. Cổ Bất Lao phất ống tay háo một cái, liền đem Khương Vân thân thể đỡ dậy nói, đã ngươi đã bái ta làm thầy. Như vậy vi sư tự nhiên muốn đưa ngươi một phần lễ bái sư. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đạo Thiên Hữu. Mà cái sau hiển nhiên đã sớm biết, tiến lên trước một bước, sắc mặt trang trọng, nhìn Khương Vân nói, Khương Vân, phần lễ vật này cố nhiên là sư phụ ngươi đưa tặng đưa cho ngươi, nhưng nó cũng là ta vấn đạo tông lớn nhất nội tình một trong. Cho nên một khi tiếp nhận, mặc kệ ngày sau ngươi đến cái gì địa phương, mặc kệ ngày sau ngươi trở thành nhiều tồn tại cường đại, ngươi cũng nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi Khương Vân là ta vấn đạo tông một viên, ngươi Khương Vân là ta vấn đạo tông đệ tử. Ngươi gặp phải nguy hiểm, tông môn hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào che chở ngươi, mà tông môn gặp nạn, ngươi dù là cách xa thiên sơn vạn thủy cũng muốn chạy về cứu viện. Từ đó về sau, vấn đạo tông tại, ngươi tại vấn đạo tông vong, ngươi chết. Khương Vân, ngươi có thể làm được. Đạo Thiên Hữu thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nhất là một câu nói sau cùng này, càng lạ như là lôi đình nổ vang. Chẳng những vang vọng tại Khương Vân trong lòng, cũng vang vọng tại sở hữu vấn đạo tông người tâm bên trong. Lời nói này, để Khương Vân trong lòng dâng lên một phần thật sâu nặng nề cùng trách nhiệm, đến mức hắn không có lập tức mở miệng trả lời, mà là tại nghiêm túc suy tư. Nhưng đối với cái khác đệ tử lai nói, mặc dù lời nói này đồng dạng mang cho bọn hắn chấn động, nhưng còn lâu mới có được Khương Vân cảm thụ mãnh liệt như vậy. Mà khi bọn hắn bình tĩnh trở lại, trở về chỗ lời nói này thời điểm, càng là cảm nhận được không hiểu. Bởi vì Cổ Bất Lao vốn là vấn đạo tông, như vậy đã Khương Vân bái Cổ Bất Lao vi sư, tự nhiên cũng là vấn đạo tông người, có thể làm cái gì đạo thiên phù hộ lại muốn cố ý chỉ ra, lần nữa cường điệu một lần đâu. Chỉ có các vị động thiên tu sĩ, nhất là Vi Chính Dương trên mặt đều là lộ ra một vòng ý vị thâm trường chi sắc, cũng chỉ có bọn hắn biết rõ, Khương Vân muốn tiểu tiếp nhận chính là dạng gì một phần lễ bái sư. Mà một khi tiếp nhận, tiểu đại biểu cho Khương Vân tại Vấn Đạo Tông bên trong thân phận, không phải là tạp dịch, cũng không phải nội ngoại môn đệ tử, mà là truyền thừa đệ tử. Truyền thừa tông môn tinh hoa, truyền thừa tông môn chi đạo, thể sống chết thủ hộ tông môn, thậm chí có tư cách trở thành tông chủ truyền thừa đệ tử. Rốt cục, Khương Vân ngẩng đầu lên, hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, đối đạo thiên hữu thật sâu túi đầu nói, đệ tử Khương Vân cẩn tuân tông chủ dạy bảo, từ nay về sau, sinh là Vấn Đạo Tông người, chết là Vấn Đạo Tông quỷ. Đạo thiên hữu đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha ha, tốt, khai tàng thư các, tầng thứ 8. Ngay tại đạo thiên hữu trong tiếng cười lớn, vị kia tại kiếm đạo phong hạ tầng 7 tàng thư các, đột nhiên kịch liệt chấn động, đồng thời tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi bay về phía không trung. Một màn này, để tất cả đệ tử tất cả đều trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ chấn động, dù là liền nội môn đệ tử cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, bọn hắn đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế cảnh tượng. Cái này ngày bình thường đứng sừng sững ở kiếm đạo phong dưới, mỗi một vị đệ tử đều có thể tiến vào tàng thư các, lại còn có thể bay đến không trung. Còn như rõ ràng biết rõ bí mật này động thiên các tu sĩ, thời khắc này trên mặt cũng là nhiều hơn một phần trang nghiêm cùng trang nghiêm chi sắc. Bất quá, đang khiếp sợ về sau, đông đảo đệ tử nhưng lại lâm vào cực lớn nghi hoặc, bởi vì bọn hắn nhớ tới đạo thiên hữu nói câu nói này. Tàng thư các, tầng thứ 8. Trong tàng thư các hội tụ Vấn Đạo Tông tất cả công pháp thuật pháp bí tịch, cũng dựa theo thân phận, đối các đệ tử mở ra, cho nên mỗi một vị đệ tử đều biết, tàng thư các chỉ có tầng 7. Nhưng là bây giờ, đạo thiên hữu vậy mà nói muốn mở ra tầng thứ 8. Vậy cái này tầng thứ 8, ở nơi nào, trong đó, đến tuột cùng lại có cái gì? Chương 106, Nhân gian chi đạo. Lúc này, tàng thư các đã bay đến giữa không trung phía trên, mọi người tự nhiên tất cả đều ngưng thần nhìn lại, có thể đếm được tới đếm đi, vẫn như cũ chỉ có tầng 7. Tại đông đảo đệ tử nghi hoặc bên trong, bốn vị phong chủ đã lần lượt đứng dậy, mà đạo thiên hữu trong tay cũng xuất hiện một bức quyển trục, thình lình liền là huyễn thú đồ. Sau đó, năm người cùng nhau giơ tay, đem thuộc về ngũ phong riêng phần mình nội tình, cũng chính là năm kiện pháp bảo, hết thể ném về không trung tàng thư các kia tầng thứ 7 phía trên. Ông, năm kiện pháp bảo tản ra đạo đạo quan mang, từ trên xuống dưới sắp xếp thành một hàng, phóng nhãn nhìn lại, như là tàng thư các phía trên nhiều hơn 5 cái bậc thang đồng dạng. Một bước nhất giai, dọc theo hướng về phía chân trời. Mà theo pháp bảo này nấc thang xuất hiện, tại phía trên nhất ngũ hành quan phía trên hư không chỗ, đột nhiên xuất hiện từng vòng liên y, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn, cho đến chốc lát sau, cái này liên y bên trong, thình lình xuất hiện một tầng lầu các. Tầng một cùng phía dưới tàng thư các mỗi một tầng hoàn toàn tương tự lầu các, chỉ bất quá, lầu các này là vị ở không trung, bên trên không không nớt, dưới không chạm đất. Đây chính là tàng thư các tầng thứ 8, chỉ có dùng 5 kiện nội tình pháp bảo tạo thành đăng thiên thê sau mới có thể mở ra. Mà giờ khắc này, đại đa số người cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Khương Vân xung phong, không phải một phong, mà là ngũ phong. Chúng đệ tử vốn đang cảm thấy cái này cổ bất lao thu đầu nghi thức không khỏi có chút sấm to mưa nhỏ, quá mức đơn giản. Tông chủ vẫn còn cố ý để cho mình bọn người đến đây quan sát, nguyên lai, xem không phải thu đồ, mà là cái này tàng thư các tầng thứ 8. Khương Vân, còn lo lắng cái gì, còn không đạp vào bậc thang, tiến vào tầng thứ 8, cầm lấy thuộc về ngươi lễ bái sư. Cổ bất lao tay háo lại cuốn một cái, một cỗ thanh phong lập tức đem trận mắt hốc mồm Khương Vân bao khỏa chắc chắn, quét sạch lên tàng thư các tầng 7 phía trên, rơi vào tầng thứ nhất bậc thang chạm thiên kiếm lên. Mặc dù cho tới giờ khắc này, Khương Vân vẫn không biết sư phụ muốn tặng cho chính mình lễ bái sư đến tột cùng là cái gì, nhưng tiểu cái này nằm kiện pháp bảo hình thành bậc thang, cũng đủ làm cho hắn ý thức được, cái này lễ bái sư tuyệt đối không tầm thường. Trảm thiên kiếm, thiên binh phủ, huyễn thú đồ, hồng trần nhạc phổ, ngũ hành quan. Làm Khương Vân từng bước một đạp vào cái này nằm kiện pháp bảo hình thành bậc thang, cảm nhận được mỗi một món pháp bảo trong đó truyền ra một chủng loại giống như nhận đồng cảm xúc thời điểm. Càng làm cho trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ cần chính mình xông ngũ phong. Năm kiện pháp bảo cố nhiên có thể mở ra tàng thư các tầng thứ 8, nhưng là chỉ có nương tựa theo thực lực bản thân, thành công xông qua ngũ phong về sau, thu hoạch được năm kiện pháp bảo tán thành, mới có tư cách đạp ở bọn chúng hóa thành trên bậc thang. Bằng không mà nói, cho dù có thể mở ra tàng thư các tầng thứ 8, cũng vẫn như cũ vô pháp tiến vào bên trong. Rốt cục, từng cái đi đến 5 cái bậc thang, Khương Vân đứng ở kia không trung lâu các đại môn bên cạnh. Túi đầu, phát hiện Tàng Phong phía trên Sở Hữu chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bóng người của mình, đều như là biến thành kiến tộc. Thu hồi ánh mắt, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần nữa mở ra về sau, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đặt ở đại môn phía trên, dùng sức đẩy ra. Hiện ra tại Khương Vân trước mắt, liền là một gian phổ thông gian phòng, loại trừ diện tích lớn một chút ra, cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ có tại chính giữa vị trí, lẳng lặng lơ lửng một viên to bằng ngón tay thẻ ngọc màu trắng. Khương Vân đã biết rõ, mặc dù phần lớn số văn tự đều dùng giấy trương đến ghi chép, nhưng là tại tu sĩ thế giới bên trong, ngọc giản lại là càng là thật hơn dùng cùng thuận tiện. Chính mình lễ bái sư, tất nhiên cũng chính là cái này mai nhìn như không đáng chú ý ngọc giản. Giơ chân lên, Khương Vân cất bước đi vào gian phòng, bước chân không ngừng, kính tự đến ngọc giản trước đó, cũng không có gấp đi lấy, mà là trước quan sát tỉ mỉ thêm vài lần về sau, lúc này mới vươn tay ra, cầm ngọc giản. Ông! Nương theo lấy bên thai truyền đến một tiếng oanh minh, Khương Vân bên thai ngay sau đó vang lên vô số thanh âm huyền áo, mà tại trước mắt của hắn, thì là hiện ra từng màn cảnh tượng. Mặc kệ là thanh âm, vẫn là cảnh tượng, đều là rất rất nhiều, hội tụ thành vô số đạo. Mặc kệ Khương Vân có nguyện ý không nghe, có nguyện ý không xem, tất cả đều một mạch tại thai của hắn bên cạnh cùng trước mắt chạy qua. Mà đối với Khương Vân tới nói, phần lớn số thanh âm cùng cảnh tượng đều là cực kỳ lạ lẫm, chỉ có số ít sẽ để cho hắn có cảm giác quen thuộc. Tỷ như cây kia mục chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, tỷ như kia vô số thú loại, thét dài tê minh thanh âm, tỷ như dòng sông kia lao nhanh, ầm ầm rung động thanh âm các loại. Còn như những cái kia thanh âm xa lạ cùng cảnh tượng, Khương Vân mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại cũng có thể phân biệt ra được một chút. Tỷ như một tòa đơn sơ trong nhà gỗ, một vị lao giả ngay tại mặt mũi tràn đầy từ ái cho một đứa bé nói cố sự, tỷ như tại một tràng trên nhà cao tầng, có vài chục cái người mặc trường sam, đầu đội khăn nho tuổi trẻ nam tử tay cầm chén lĩnh rượu, nâng cốc nôn hoan, chuyện trò vui vẻ, tỷ như một chỗ phần mộ bên cạnh, một đám đốt giấy để tang hiếu tử hiền tôn ngay tại khóc ròng ròng. Khương Vân hoàn toàn đắm chìm trong những âm thanh này cùng cảnh tượng bên trong, nhất nhất nghe qua, nhất nhất nhìn qua. Hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu về sau, tất cả thanh âm rốt cục bắt đầu thời gian dần trôi qua hội tụ, tất cả hình ảnh cũng tất cả đều bắt đầu dung hợp. Cho đến cuối cùng tại Khương Vân trước mặt, xuất hiện ba cái cổ lão văn tự. Cái này ba cái văn tự phía trên, tản ra vô cùng tang thương khí tức, tựa hồ bọn chúng tồn tại ở xa xôi đi qua, bây giờ xuyên qua ngàn vạn năm thời không mà tới. Mặc dù Khương Vân căn bản cũng không nhận biết cái này ba cái văn tự, nhưng khi ánh mắt của hắn thấy được cái cuối cùng cổ lao văn tự thời điểm, trong mắt đông nhiên lóe lên một tia chấn kinh. Bởi vì cái này văn tự, mình đã từng thấy. Những cái kia theo thạch đầu hóa thành trong nước lấy ra đồ vật, trên thân đều sẽ xuất hiện một cái lạc ấn, trong lạc ấn văn tự, tự cùng trước mắt cái này văn tự, giống nhau như lúc. Đúng lúc này, tất cả thanh âm đồng dạng hội tụ thành ba chữ, vang vọng tại Khương Vân bên hai. Nhân, gian, đạo. Nhân gian đạo. Cái này đã là một loại tu hành công pháp, cũng là đại đạo một loại. Ngay sau đó, cái này ba cái cổ lão văn tự bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số cái nhỏ bé văn tự, như là mưa xuân, bay lả tả đã rơi vào Khương Vân náo hải. Cùng nay đồng thời, thân ở Tàng Phong phía trên đạo Thiên Hữu chậm rãi thu hồi ánh mắt, truyền âm cho cổ bất lao nói, ta vẫn như cũ cảm thấy, nhân gian đạo đối với Khương Vân tới nói, không thích hợp lắm. Cổ bất lao lại là khẽ mỉm cười nói, trước kia ta cũng có cảm giác này, nhưng là hiện tại ta lại cảm thấy, hắn tu luyện nhân gian đạo, thích hợp nhất. Vì cái gì? Hắn mặc dù không thể nói là không nhiễm trần thế, nhưng là tương đối vào thế tục bên trong sinh tồn nhân loại tới nói, lại còn tinh khiết hơn nhiều lắm, dùng cái này tinh khiết chi tâm làm gốc, có lẽ có thể cảm ngộ ra một loại không giống nhân gian chi đạo. Đạo Thiên Hữu ngậm miệng lại, tựa hồ là đang trở về chỗ cổ bất lao ý tứ của những lời này, cho đến sau một lát mới nói tiếp, kia đằng sau đâu ngươi không chuẩn bị nói cho hắn biết, cái này nhân gian đạo, cũng không phải là cực hạn sao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm tình thật tốt nguyên nhân, để cổ bất lão lời ngày hôm nay rõ ràng nhiều hơn. Không cần nói cho hắn biết, khi hắn có một ngày, thật sự có thể cảm ngộ ra chính mình nhân gian chi đạo, như vậy đến lúc đó, hắn tự nhiên là sẽ minh bạch, nhân gian đạo phía trên, còn có cao cấp hơn công pháp, mà lại ta tin tưởng, khi đó thực lực của hắn, cũng hoàn toàn có tư cách đi giành giật một hồi. Cổ bất lão ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu kia không trung lâu cát, nhìn về phía giờ phút này chính ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không ngừng hiện ra các loại thần sắc biến hóa Khương Vân. Khu khu. Sau một lát, cổ bất lao thu hồi ánh mắt, đồng nhiên nhẹ nhàng ho khan hai lần, ngược lại nhìn về phía bốn phía động thiên tu sĩ nói, chư vị thân là trưởng bối, đến đây xem lễ, hẳn là sẽ không là tay không mà đến đây đi. Chương 107, hiểu cũng không hiểu. Mặc dù Cổ Bất Lão thanh âm cũng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ tàng phong, cũng làm cho tất cả mọi người là cùng nhau khẽ giật mình, không khỏi đồng dạng đem ánh mắt từ không trung thu hồi, nhìn về phía đông đảo mặt lộ vẻ vẻ cổ quái động thiên tu sĩ. Cho đến lúc này bọn hắn mới ẩn ẩn minh bạch, chỉ sợ đây mới là Cổ Bất Lão mời tất cả mọi người đến đây xem lễ chân chính nguyên nhân a. Đối mặt Cổ Bất Lão đồng đẳng với trực tiếp yêu cầu lời nói, mấy vị này động thiên tu sĩ coi như lại có phải hay không nguyện, cũng đều không thể không riêng phần mình theo trên thân móc ra một vài thứ, đưa cho Cổ Bất Lão. Thu hồi tất cả mọi thứ về sau, Cổ Bất Lão lần nữa ho khan hai tiếng nói, lúc sau đã không còn sớm, ta đệ tử này hẳn là còn cần tiêu tốn một đoạn thời gian càng ngộ, mà chư vị cũng đều là người bận rộn, sở dĩ vì không chậm trễ mọi người quý giá thời gian, mọi người liền mời về trước đi. Lấy được lễ vật, vậy mà liền bắt đầu không chút khách khí đuổi người, cái này khiến tất cả mọi người là có chút dở khóc dở cười, nhưng ngồi ở chỗ này làm các loại, chờ, cũng xác thực không có cái gì ý tứ, sở dĩ nhao nhao đứng dậy, khách khí hai câu liền quay người rời đi, dù là liền đạo thiên hữu cũng không ngoại lệ. Còn như đông đảo đệ tử, tự nhiên càng là không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ một lát sau về sau, tàng phong phía trên tiểu chỉ còn lại có Cổ Bất Lão sư đồ bốn người. Các ngươi giữ vững bốn phía, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Bàn giao Đông Phương Bắc ba người vài câu, Cổ Bất Lão một bước bước ra, trực tiếp tiến vào tàng thư các tầng thứ 8, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, bất quá cũng không có đi quấy rầy Khương Vân, mà là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Xem khắp nơi thiên địa phồn hoa, trải qua nhân gian muôn màu, cảm ngộ thất tình lục dục, gánh chịu nhân sinh bắc khổ, cuối cùng dùng nhục thân hóa thành nhân gian, dựng dục ra một viên đạo tâm, đi gõ khai vấn đạo chi môn. Rốt cục, tại Khương Vân tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thanh tịnh như nước trong mắt, lại để lộ ra hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, vừa có minh ngộ, cũng có nghi hoặc, nhìn xem trước mặt Cổ Bất Lão nói, sư phụ. Cổ Bất Lão nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi, hiểu không? Đơn giản như vậy một vấn đề, lại làm cho Khương Vân trầm ngâm một lúc lâu sau mới mở miệng nói, đã hiểu, cũng không hiểu. Vậy liền đúng rồi. Cổ Bất Lão khẽ mỉm cười nói, nhân gian đạo, đã là tu hành công pháp, trong đó cũng bao hàm cường đại thuật pháp, lục dục chi thuật, thất tình chi thuật, bát khổ chi thuật, cùng cuối cùng nhân gian đạo thuật. Chỉ là đây hết thảy, dù là ngay cả ta cũng không thể dạy ngươi, chỉ có chính ngươi đi chậm rãi lĩnh ngộ, lại thêm ngươi bất thiện cách đối nhân xử thế, không hiểu nhân tình thế sự, sở dĩ vi sư đã quyết định, ba ngày sau đó, để ngươi rời đi vấn đạo tông, đi nhân gian lịch luyện một phen, thuận tiện, cũng giúp vi sư làm chút chuyện. Ba ngày sau đó liền rời đi. Khương Vân nghe vậy không nhịn được khẽ giật mình, nhưng chợt hiểu được nói, sư phụ là để cho ta tiến về Dược Thần Tông, thay tam sư huynh tìm kiếm giải dược sao? Không, tiến về một cái tu đạo thế gia, La Gia. La Gia? Ừm, La Gia có vị lão tổ, cùng vi sư có chút giao tình, qua một thời gian ngắn liền là hắn ngàn tuổi đại thọ, về tình về lý, vi sư đều nên có chút biểu thị, vốn là chuẩn bị để ngươi tam sư huynh đi, nhưng là hiện tại ngươi tam sư huynh thân chúng kịch độc, không dám để cho hắn rời đi bên cạnh ta, sở dĩ chỉ có thể cho ngươi đi. Kia tam sư huynh độc làm sao bây giờ? Yên tâm, Dược Thần Tông cũng sẽ phái ra người tiến về La Gia, còn như có thể hay không vì ngươi tam sư huynh cầu được giải dược, liền muốn xem chính ngươi khả năng. Nói thật, Cổ Bất Lão lời nói này để Khương Vân có chút cái hiểu cái không, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kế tiếp, Cổ Bất Lão thần sắc đống nhiên một ngưng đạo, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, có thể để ngươi ngăn cách cái kia thiên yêu. Nghe xong lời này, Khương Vân không nhịn được lần nữa sững sờ, hắn không nghĩ tới sư phụ vậy mà biết rõ Bạch Trạch tồn tại. Ngươi không cần hiếu kỳ ta làm sao mà biết được, ta cũng sẽ không quản ngươi cùng cái kia thiên yêu ở giữa sự tình, tóm lại biện pháp này, có thể để ngươi tạm thời che đậy nó thần thức. Nay cũng đích thật là Khương Vân có chút cần, bởi vì Khương Vân cũng đã phát hiện, Bạch Trạch lại có thể tùy thời tùy chỗ biết mình đang làm gì, chính mình ở trước mặt của hắn, liền một điểm tư ẩn đều không có. Khương Vân vội vàng nói, đa tạ sư phụ. Không có gì, một cái nho nhỏ phong thức thuật mà thôi. Ở giáo hội Khương Vân phong thức thuật về sau, Cổ Bất Lão đứng dậy, ném cho Khương Vân một cái chữ vật giới chỉ nói, đây đều là bọn hắn lễ vật cho ngươi. Vi sư nhìn xuống, mặc dù không tính quá tốt, nhưng đối ngươi hành tẩu nhân gian, lại là có chỗ trợ giúp, ngươi lại nhận lấy. Dừng một chút, Cổ Bất Lão ý vị thâm trường nhìn Khương Vân một cái nói, mặt khác, cái này ba ngày cuối cùng, có gì cần làm sự tình, có gì cần chào hỏi người, từng cái xử lý một chút đi. Thẳng đến về tới chính mình trong phòng nhỏ, Khương Vân thần sắc vẫn có chút hoảng hốt, cảm giác chính mình hôm nay kinh lịch hết thảy đều là như là giống như nằm mơ, cuối cùng vẫn tại Bạch Trạch kia liên tiếp truy vấn âm thanh bên trong mới từ từ tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đến cùng đạt được cái gì, mau cùng ta nói một chút. Khương Vân lấy lại bình tĩnh nói, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Ta nhìn cái gì vậy, bị giam tại cái này luyện yêu bút bên trong, ta chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng thoáng cái ngoại giới. Bạch Trạch trong thanh âm lộ ra mấy phần tức giận, nhưng ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ngươi cái kia sư phụ không đơn giản à, chẳng những có thể phát giác được ta tồn tại, mà lại có thể đem của ta thần thức cho tạm thời che đậy. Lời nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, hiển nhiên sư phụ là cố ý không cho Bạch Trạch biết được tàng thư các tầng thứ 8 bên trong phát sinh hết thảy, như vậy chính mình tự nhiên càng là không thể nói, sở dĩ đơn giản nói, không có gì, liền là đạt được một bộ công pháp mà thôi. Công pháp gì? Ngay tại Khương Vân suy nghĩ trả lời thế nào Bạch Trạch thời điểm, đại môn bỗng nhiên bị người trực tiếp đẩy ra, Đông Phương Bắc ba người vẻ mặt tươi cười đi đến. Trông thấy bọn hắn, Khương Vân tâm tình lập tức trở nên tốt đẹp, vội vàng đứng lên, nghiêm túc từng cái hành lễ bái đi nói, bái kiến đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Mặc dù cái này ba cái xưng hô hắn đã hô rất nhiều lần, nhưng theo lần này bắt đầu, mới thật sự là danh phủ kỳ thực. Đông Phương Bắc ba người cũng đều chính là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Thần thái nghiêm túc thụ Khương Vân cái này túi đầu, bất quá chờ đến Khương Vân ngồi thẳng lên về sau, ba người liền lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Sư huynh muội bốn người hàn huyên một hồi, Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh liền cáo từ rời đi, chỉ để lại Đông Phương Bắc một người. Đông Phương Bắc mặt mỉm cười, đối Khương Vân trên dưới đánh giá nửa ngày, gật đầu nói, tiểu sư đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khương Vân lần nữa đối Đông Phương Bắc không người thi lễ nói, đây hết thảy đều phải cảm ơn đại sư huynh. Như thế lời nói thật. Không có Đông Phương Bắc đem Khương Vân đưa vào tàng phong, như vậy thì căn bản không có khả năng có hiện tại Khương Vân. Đông Phương Bắc cười đưa tay đem Khương Vân dịu dắt nói, đều là người một nhà, nói những này liền khách khí, ta tới là có chút việc muốn nói với ngươi. Đại sư huynh mời nói, đối với sư phụ vì cái gì thu ngươi làm đạo ngoại đệ tử, nói thật, ta cũng không rõ ràng, nhưng là, chính ta có một chút suy đoán, cho nên mới giải thích với ngươi thoáng cái. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lần nữa ấm áp. Hắn biết rõ đây là Đông Phương Bắc lo lắng cho mình lại bởi vì đạo ngoại đệ tử cái thân phận này mà trong lòng còn có khúc mắc, cho nên cô ý đến đây tự an ủi mình. Kỳ thật chính mình căn bản không để tâm, nhưng là cái này đạo ngoại hai chữ cũng thực sự để cho mình không hiểu, đã đại sư huynh có thể vì chính mình giải hoặc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Đại sư huynh, kia đến tột cùng cái gì là đạo ngoại? Chương 108, Luyện Yêu La Gia. Đông Phương Bắc lời kia làm nhảm bản sắc, theo Khương Vân vấn đề lập tức liền hiện ra. Hưng phấn xoa xoa tay nói, cái này coi như nói rất dài dòng, đến, ngồi xuống, ta cùng ngươi đơn giản giải thích giải thích. Không đợi Khương Vân ngồi xuống, Đông Phương Bắc đã nói tiếp, ngươi có nhớ hay không, ta đã nói với ngươi, đạo hữu tam bảo. Khương Vân gật đầu nói, nhớ rõ, chỉ là, đạo, giống như có rất nhiều cái tam bảo. Không sai, cái khác tam bảo chúng ta tạm thời không nói, hôm nay ta chủ yếu cùng ngươi nói một chút học đạo người, tu đạo giả cùng hành đạo người cái này tam bảo. Sư phụ năm đó thu ta vì đệ tử thời điểm đã nói với ta, hắn thu đệ tử, cần phù hợp cái này tam bảo mà nói, cũng tức quy y để tam bảo. Một câu nói kia để Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, nhìn xem Đông Phương Bắc, nghĩ đến Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành, trong đầu mơ hồ bắt lấy cái gì. Đông Phương Bắc đưa tay chỉ chính mình nói, ta tên là Bác, ý chỉ bác học chi ý, bởi vì ta là học đạo người, cho nên ta đối với đạo các loại tri thức đều muốn học tập, học, đạo lý lẽ luận. Ngươi nhị sư tỷ tên là Tĩnh. Ý chỉ yên tĩnh, bởi vì nàng là tu đạo giả, cho nên hàng năm bế quan, tu, đạo chi tinh hoa. Người tam sư huynh tên là Đi, ý chỉ hành tẩu, bởi vì hắn là hành đạo người, cho nên từ đầu đến cuối hành tẩu thiên hạ, được, đạo chi chân đế. Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình ba vị này sư huynh sư tỷ, mặc kệ là tính danh vẫn là tính cách, thậm chí tiểu liền tu hành, đều là cùng học đạo người, tu đạo giả, hành đạo người cái này tam bảo có quan hệ. Hiện tại, đã nhiều hơn ngươi cái này tam bảo bên ngoài tiểu sư đệ, cho nên sư phụ hẳn là mới có thể thu ngươi làm đạo ngoại đệ tử, bất quá ngươi không cần để ý, cái này vẹn vẹn chỉ là cái xưng hô mà thôi, sư phụ vẫn là vô cùng thích ngươi. Phải biết, kia nhân gian đạo công pháp, lão nhân gia ông ta thế nhưng là không có truyền cho chúng ta. Khương Vân vội vàng nghiêm mặt nói, đại sư huynh, có thể trở thành sư phụ đệ tử, ta đã là đủ hài lòng. Ha ha, cái này ta đương nhiên biết rõ. Đông Phương Bắc cười lớn, đúng rồi. Sư phụ nói ngươi ba ngày sau đó tiểu muốn rời khỏi Vấn Đạo Tông, mặc dù sư huynh ta rất ít rời tông, nhưng cũng từng đi ra ngoài mấy lần, sở dĩ không bằng ta đem biết cái này Ngũ Sơn Đảo tình huống lại kỹ càng nói với ngươi nói, cũng có thể để ngươi tăng trưởng điểm kinh nghiệm, thiếu đi điểm đường quanh co. Cứ việc đối tại Đông Phương Bắc lại nhải, gần như tất cả mọi người là tránh không kịp, nhưng là giờ khắc này ở Khương Vân nghe tới, lại là vô cùng thân thiết, bởi vì chính mình sẽ có một đoạn thời gian nghe không được, sở dĩ hắn cười gật đầu nói, tốt. Cứ như vậy, làm thời gian một ngày trôi qua về sau, mặc dù Khương Vân không đành lòng cắt ngang Đông Phương Bắc giảng thuật, nhưng là mình tại rời tông trước đó hoàn toàn chính xác còn có chút sự tình cần xử lý, sở dĩ không mở miệng không được nói, đại sư huynh, cái kia, nếu không chúng ta trước nói đến đây đi, ta còn muốn đi gặp thoáng cái lao hác, cùng hắn nói lời tạm biệt. Nói đến Khương Vân bằng hữu, loại trừ Tàng Phong bên trên mọi người và Lục Tiếu Du bên ngoài, chỉ có Khốn Thú Lâm bên trong lao hác. Mà lại, Khương Vân đáp ứng trợ giúp lao hác luyện chế đan dược, có thể bởi vì muốn đánh thông đằng sau hai đầu kinh mạch, đã có nửa năm không có tiến về Khốn Thú Lâm, lại thêm đi lần này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, sở dĩ trước khi đi, nhất định phải cùng hắn chào hỏi. Lao hác Đông Phương Bắc sửng sốt nói, cái nào lao hác? Đông Phương Bắc phản ứng để Khương Vân cảm thấy có điểm nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lặp lại một lần nói, Khốn Thú Lâm bên trong lao hác. Khốn Thú Lâm Đông Phương Bắc chân mày hơi nhíu lại, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên nói, ngươi nói, sẽ không phải là Khốn Thú Lâm qua hồng quang giới hạn về sau cái kia lao hác. Đúng vậy a. Khương Vân gật đầu nói, đại sư huynh nghĩ tới đi, hắn nói nhận biết đại sư huynh, mà lại cùng đại sư huynh bạn tri kỷ đã lâu. Bạn tri kỷ đã lâu. Nghe được cái này bốn chữ, Đông Phương Bắc trên mặt ngưng trọng, dần dần hóa thành trầm tư, mà giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này trong trầm tư, còn mang theo một tia nho nhỏ đắc ý. Nhìn thấy Đông Phương Bắc không nói thêm gì nữa, Khương Vân đương nhiên sẽ không lại đi chủ động câu lên lời đầu của hắn, vội vã nói, đại sư huynh, vậy ta đi trước à. Sau khi nói xong, căn bản không chờ Đông Phương Bắc mở miệng, Khương Vân đã như một làn khói xông ra phòng nhỏ, thậm chí một đường lao xuống tàng phong, xông về sân môn. Đối với Khương Vân rời đi, Đông Phương Bắc ngược lại là không có quá mức để ý, mà là lầu bầu nói, mặc dù hắn là yêu tộc, nhưng là không nghĩ tới đều đã biết rõ tên của ta, mà lại cùng ta bạn tri kỷ đã lâu, kia xem ra, ta muốn tìm cái thời gian đi hội kiến hắn a. Các loại. Đông Phương Bắc sắc mặt đống nhiên biến đổi nói, tiểu sư đệ mới vừa nói muốn đi Khốn Thú Lâm, kia địa phương có thể là tùy ý đi mà. Khương Vân tại Khốn Thú Lâm bên trong chờ đợi 3 tháng sự tình, Đông Phương Bắc cũng không biết rõ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đem Khương Vân cho đuổi trở về thời điểm, cổ bất lao thanh âm lại tại hắn vang lên bên tai, không sao, để hắn đi. Thẳng đến một hơi xông ra vấn đạo tông về sau, Khương Vân lúc này mới hãm lại tốc độ, nghĩ thầm giống như không phải mình cắt ngang, tin tưởng đại sư huynh có thể một mực giảng đến chính mình rời tông một khắc này. Bất quá, Đông Phương Bắc giảng thuật cũng là hoàn toàn chính xác để Khương Vân được ích lợi không nhỏ, chí ít để hắn đối với thế giới bên ngoài, có một cái đại khái hiểu rõ. Đúng lúc này, Bạch Trạch thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, kẻ bên này lại có yêu khí tức, tiểu tử, ngươi không phải là muốn đi gặp cái này yêu. Khương Vân cũng không giấu giếm nói, vâng, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi cùng yêu lại là bằng hữu, khó được ga khó được. Bạch Trạch cười quái dị nói, vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất đem của ta thiên yêu khí giấu vào đan điền, bằng không, ta lo lắng ngươi người bạn kia sẽ chịu không nổi. Đối với Bạch Trạch thiên yêu khí cường đại, Khương Vân đã có chỗ trải nghiệm. Bây giờ nghe được thậm chí ngay cả lao hắc đều sẽ chịu ảnh hưởng, tự nhiên không dám thất lễ, liền tranh thủ thể nội thiên yêu khí giấu vào trong đan điền linh khí chi trong hồ. Tiểu. Bạch Trạch thanh âm vừa mới vang lên lần nữa, Khương Vân liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, Bạch Trạch, xin lỗi, ta cần đưa ngươi thần thức tạm thời ngăn cách một trận. Không đợi Bạch Trạch tiếp tục mở khẩu, Khương Vân liền hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra phong thức thuật, trực tiếp đem chọn chi luyện yêu bút đều triệt để phong bế. Sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì Khương Vân có một số việc muốn thỉnh giáo lao hắc, mà những sự tình này cùng Bạch Trạch có quan hệ, tự nhiên không thể để cho hắn nghe được. Nhất A mới trương tiết vê đút bên trên. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lúc này mới hướng về Khốn Thú Lâm tiến đến. Khi hắn vừa mới bước qua hồng quang giới hạn, lao hắc thân hình tiểu xuất hiện ở bên cạnh hắn, khô gầy mang trên mặt nụ cười nói, nhiều ngày không thấy, Khương lão đệ khí tức so trước kia mạnh mẽ hơn không ít, ha ha, xem ra, trong khoảng thời gian này tu vi lại có tăng lên A. Lao hắc đại ca. Khương Vân có chút ngượng ngùng nói, thực sự thật xin lỗi, gần nhất một mực tại bế quan, thời gian dài như vậy đều không đến xem ngươi. Lao hắc khoát tay một cái nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi bây giờ không phải đã tới sao. Ta là tới cùng Lao hắc đại ca nói từ biệt, bởi vì sư phụ để cho ta rời đi tông môn một đoạn thời gian. Sư phụ, ngươi có sư phụ Lao hắc trừng mắt nói, là ai? Là Tàng Phong phong chủ. Khương Vân không dám nhắc tới sư phụ tục danh. Tàng Phong phong chủ lao hắc lặp lại một lần cái này bốn chữ, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua vấn đạo tông bên trong còn có người như vậy. Bất quá, gia hỏa này ngược lại là có mấy phần tuệ nhãn, chỉ là không biết có cái gì bản lĩnh thật sự, đừng chậm trễ lao đệ ngươi à. Đối với lao hắc không biết mình sư phụ, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn, dù sao coi như tại vấn đạo tông bên trong,

bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này Hàn Minh Dực bước mặc dù là cựu giai yêu thú, nhưng nó bởi vì từ đầu đến cuối đợi tại huyễn thú đồ bên trong, bây giờ đột nhiên rời đi, không lớn thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, cho nên hội sẽ ngủ say một đoạn thời gian, sở dĩ tạm thời ngươi là không trông cậy được vào nó. Ta đã biết, đà tạ tông chủ. Đông Phương Bắc ba người cũng đã chạy tới, đối Khương Vân lại là một phen căn dặn, cho đến Cổ Bất Lão không nhịn được phất ống tay háo một cái nói, Khương Vân cũng không phải không trở lại, trong khoảng thời gian này các ngươi đều cho ta hảo hảo tu luyện, đến lúc đó nếu ai để các ngươi tiểu sư đệ cho siêu đi qua, xem ta như thế nào thu thập hắn, đi. Sau khi nói xong, căn bản không cho mọi người mở miệng cơ hội, vung tay háo một cái, tính cả chính mình ở bên trong, thình lình mang theo Khương Vân trực tiếp rời đi tàng phòng, rời đi Vấn Đạo Tông, xuất hiện ở một chỗ trên quan đạo. Vi sư còn có ba chuyện muốn dặn dò ngươi thoáng cái. Đệ nhất, vi sư không thích Trương Dương, sở dĩ đi ra bên ngoài đừng bảo là ta là sư phụ của ngươi, nhất là tiến về La Gia, chỉ nói ngươi là Vấn Đạo Tông đệ tử liền có thể. Đổi mới nhất nhanh năm bên trên y. Thứ hai, mặc kệ có thể hay không vì ngươi tam sư huynh cầu được giải dược, chậm nhất 2 năm, ngươi nhất định phải trở về, bởi vì đến lúc đó thận lâu sẽ mở ra, cũng là ngươi là tông môn lập công cơ hội. Thứ ba, lúc trở lại, ta hy vọng ngươi có thể bước vào phúc địa cảnh. Khương Vân đem cái này ba chuyện từng cái ghi tạc trong lòng, đầu gối khẽ cong, muốn lần nữa quỳ lạy Cổ Bất Lão, nhưng lại bị Cổ Bất Lão đỡ dậy nói, những này tục lễ, ngày sau tiểu miễn đi, trong lòng có ta người sư phụ này là được, tốt, đi thôi. Quỳ không đi xuống, Khương Vân chỉ có thể đối Cổ Bất Lão thật sâu cúi đầu, vái chào tới đất nói, sư phụ, ta đi đây, chính ngài nhiều bảo trọng. Tại Vấn Đạo Tông chờ đợi sắp tới 1 năm rưỡi về sau, Khương Vân lần nữa rời đi, chỉ bất quá lần này rời đi, hắn không còn là lúc trước cái kia đi ra mãng sơn giã tiểu tử, mà là một vị thông mạch thập nhất trọng cảnh tu sĩ. Theo Khương Vân thân hình từ từ đi xa, Đạo Thiên Hữu xuất hiện ở Cổ Bất Lão bên người, thở dài nói, ngươi dạng này hố đệ tử của ngươi, được không? Cổ Bất Lão mặt không thay đổi nói, ta chỗ nào hố hắn? Luyện yêu La Gia đối ta Vấn Đạo Tông mặc dù không thể nói là hận thấu xương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hoan nghênh. Ngươi để Khương Vân dùng Vấn Đạo Tông đệ tử thân phận tiến về La Gia trúc thọ, đây không phải nói rõ lấy tại hố hắn sao? Cái này không gọi hố hắn, đây là đối với hắn lịch luyện. Cổ Bất Lão ho khan một tiếng, rời đi đề tài nói, Vạn Hồng ba sự tình xử lý tốt. Ừm, yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra Khương Vân chân thực tu vi cảnh giới. Đúng, ngươi nói, Khương Vân còn có hay không có thể đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, thành tựu thông mạch đại viên mãn chi cảnh. Nếu như ta nói có, ngươi tin hay không? Vứt xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lão chợt cười to, xoay người rời đi. Hội, sẽ, Đạo Thiên Hữu hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng về phía Cổ Bất Lão bóng lưng hô, uy, ngươi chờ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, cùng ta nói một chút ta. Khương Vân rời đi, loại trừ Tàng Phong cùng Đạo Thiên Hữu bên ngoài, toàn bộ Vấn Đạo Tông bên trong không có người nào nữa biết được. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân rời đi ngày thứ hai, Đạo Thiên Hữu đông nhiên ban bố một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến mệnh lệnh, trong vòng 3 tháng, triệu hồi sở hữu bên ngoài đệ tử Phong Tông. Phong Tông, triệt để phong bế Vấn Đạo Tông, mang ý nghĩa toàn bộ Vấn Đạo Tông tất cả mọi người không cho phép vào, không cho phép ra. Bình thường tới nói, chỉ có Tông môn gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể Phong Tông, mà bây giờ Tông chủ vậy mà thi hành Phong Tông, cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều có chút không hiểu thấu. Bất quá, đây đối với các đệ tử tới nói, cũng là một chuyện tốt. Mặc kệ là Khương Vân sự tích, vẫn là tàng thư các tầng thứ 8 mở ra, đây hết thảy đều thật sâu kích thích bọn hắn. Nhất là những cái kia nội môn đệ tử, càng là biết được 2 năm về sau sẽ mở ra thật lâu, đối với mình đám người tầm quan trọng, cho nên tại Phong Tông trong khoảng thời gian này, bọn hắn có thể tâm vô bằng vụ, đem tất cả tinh lực tất cả đều tập trung ở trên việc tu luyện. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết rõ Vấn Đạo Tông bên trong phát sinh hết thảy, rời đi sư phụ ánh mắt về sau, hắn liền lấy ra địa đồ, nghiên cứu cẩn thận. La Gia ở vào tây nam bên trong Tam Sơn Châu chỗ giao giới, phi thường xa xôi, cho dù là một đường bay đến cũng cần thời gian 3-5 tháng, huống chi Khương Vân còn sẽ không phi hành. Bất quá sư phụ nói qua, tại Nam Tinh Thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến La Gia, bằng vào ta tốc độ tiến về Nam Tinh Thành nhiều nhất chỉ cần 1 tháng thời gian, mà kia La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật càng là tại nửa năm sau. Lại thêm sư phụ cố ý giao cho ta phải thật tốt cảm ngộ thoáng cái thế gian muôn màu, sở dĩ cũng là không cần quá mức sốt ruột. Nguyên bản Khương Vân còn muốn lấy có thể hay không tiện đường đi qua Mãng Sơn cùng giới hải, nhưng là 3 cái địa phương, ở vào 3 cái phương hướng khác nhau, cho nên chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Cũng may cự ly Phong Vô Kỵ 5 năm ước hẹn còn có thời gian hơn 3 năm, đặt giới hải bất quy lộ, Khương Vân chỉ có thể tin tưởng Sa Cảnh Sơn hẳn là có thể bảo vệ tốt Lục Tiếu Du tới. Mạnh lên, chỉ cần ta có thể mạnh lên, như vậy tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Theo ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân mở ra luyện yêu bút, tiến vào trong đó, nhìn về phía Bạch Trạch nói, ta muốn trở thành luyện yêu sư. Có thể hay không, hiện tại liền dạy ta luyện yêu sư tu luyện pháp quyết. Chương 111, Nam Tinh Chi Thành. Đối với Khương Vân xuất hiện, Bạch Trạch vốn là không định để ý tới, tự nhiên là bởi vì Khương Vân cũng dám đem hắn thần thức cho tạm thời ngăn cách, nhường hắn có chút thẹn quá hóa giận. Bất quá khi hắn nghe được Khương Vân nói phải lập tức bắt đầu tu luyện luyện yêu pháp quyết về sau, điểm này tức giận lập tức tan thành mây khói. Ngươi làm thật đã suy nghĩ kỹ. Vâng, ta đã quyết định. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng Bạch Trạch vẫn ra vẻ trầm ngâm nói, tốt ta, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá muốn trở thành luyện yêu sư, cần dùng yêu khí làm dẫn, ta thì lại ăn chút thiệt thòi, đưa ngươi một chút của ta yêu khí, giúp ngươi cảm ngộ. Tựa hồ sợ Khương Vân đổi ý đồng dạng, Bạch Trạch tiếng nói vừa dứt, cũng đã hé miệng, phun ra một cái nồng hậu dày đặc yêu khí, thình lình trực tiếp đem Khương Vân toàn bộ thân thể bao khỏa. Nhớ kỹ, ngày bình thường liền đem của ta yêu khí giấu tại trong cơ thể ngươi đan điền linh hồ bên trong, bằng không, nếu như bị một ít tự cho là chính phái tu sĩ cảm ứng được, khẳng định sẽ không chút lưu tình đưa ngươi xem như yêu đến chu sát. Ngay sau đó, Khương Vân trong đầu cũng theo đó nổi lên một đoạn lấp lánh văn tự. Thiên địa ngoan khí, chợt có phi thường là yêu, thần linh không chính là tà, lòng người điên mê là ma. Khương Vân nhắm mắt lại, một bên cố gắng đem Bạch Trạch thiên yêu khí nạp nhập chính mình đan điền, một bên nghiêm túc quan sát đoạn chữ viết này. Nhìn xem rõ ràng đã đắm chìm trong pháp quyết bên trong Khương Vân, Bạch Trạch cặp kia con mắt thật to bên trong lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, chỉ cần của ta yêu khí tồn tại ở ngươi linh hồ bên trong, đợi một thời gian tất nhiên liền có thể lẫn nhau dung hợp. Một khi chờ ngươi ngưng tụ ra phúc địa, của ta yêu khí liền có thể vĩnh tồn ngươi thể nội, theo ngươi tu vi tăng lên mà không ngừng lớn mạnh, hắc hắc, cho đến lúc đó, ngươi liền sẽ trở thành của ta khôi lỗi. Một cái luyện yêu sư khôi lỗi. Muốn ta Bạch Trạch thân là vạn thông thiên yêu, thế gian này quả nhiên cũng tìm không được nữa so ta càng thông minh sinh linh, ai, thật sự là có chút tịch mịch à, bất quá chờ đến có cái này luyện yêu sư khôi lỗi về sau, ta sẽ càng thêm tịch mịch. Nam Tinh Thành, là Nam Sơn Châu lớn nhất 3 tòa cự thành một trong, chỉ là thường lại nhân khẩu số lượng, tiểu vượt qua 800 vạn, lại thêm hàng năm đều có sứ khác người lui tới, cho nên có thể dùng trong đó nhân khẩu gần như có ngàn vạn nhiều. Cái này ngàn vạn người bên trong, mặc dù tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, chỉ có số ít là tu sĩ, nhưng là bởi vì nhân khẩu cơ số quá lớn, cho nên tu sĩ số lượng, trên thực tế cũng là không ít. Bởi vậy, Nam Tinh Thành có một đầu dài tới 100 dặm tu duyên nhai, đặc biệt nhằm vào tu sĩ mở ra, trong đó trải rộng đến từ Ngũ Sơn đảo bên trong từng cái tông môn gia tộc quyền thế đưa ra thiết điểm phô, bán ra các loại tu hành tài nguyên. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, như vậy tại đầu này tu duyên nhai bên trong, gần như có thể mua được ngươi cần có đại bộ phận cùng tu hành có liên quan đồ vật. Tự nhiên, cái này tu duyên nhai cũng liền trở thành mỗi cái tu sĩ đi vào Nam Tinh Thành tất đi dạo chi địa, cho nên trên đường đại đa số thời gian đều là kín người hết chỗ. Nhưng mà hôm nay, trên đường tu sĩ số lượng so với ngày thường đến, lại còn muốn tăng vọt gấp đôi, cái này khiến từng cái điếm phô hỏa kế một bên đứng tại cửa ra vào nhiệt tình mời chào khách nhân, một bên nghị luận người làm sao đột nhiên nhiều hơn. Các người đây cũng không biết, sau 3 tháng, liền là La Gia lão tổ ngàn tuổi thọ thần sinh nhật, những tu sĩ này tất nhiên đều là đến đây chúc thọ. Cái kia còn có thời gian 3 tháng đâu, làm sao hiện tại liền đến nhiều người như vậy? La Gia giao hữu rộng khắp, căn cơ hùng hậu, đến đây chúc thọ người tất nhiên rất nhiều, thật muốn đợi đến sau 3 tháng lại đến, đoán chừng đều không có chỗ ở, sở dĩ tự nhiên sớm tới, không tin ngươi tiểu nhìn xem, ngày mai bắt đầu, càng về sau, người khẳng định hội, sẽ, càng nhiều. Hắc hắc, nhiều người tốt, nhiều người chúng ta sinh ý liền tốt. Không nói, không nói, tranh thủ thời gian mời chào sinh ý đi. Đại lượng tu sĩ tràn vào, nhường tu duyên nhai bên trong mỗi lần ra điếm phô đều là người người nhộn nháo, dòng người như dệt, rộn rộn ràng ràng. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Tại tu duyên nhai cuối cùng nhất, có một gian tên là đa dược các điếm phô, lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mặc dù thỉnh thoảng lại có tu sĩ đi qua, nhưng là tại nhìn lướt qua gần như có thể dùng keo kiệt để hình dung mặt tiền về sau, liền bước nhanh rời đi. Hiển nhiên, nhỏ như vậy điếm phô, thực sự dẫn không tầm thường hứng thú của bọn hắn. Đối với dạng này tình huống, trong tiệm một vị nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tiểu hỏa kế hiển nhiên đã sớm thành bình thường, thậm chí đều chẳng muốn ra ngoài mời chào sinh ý, dứt khoát an vị tại quầy hàng về sau ngắp dài. Nhưng vào lúc này, rộng mở bên ngoài cửa chính đột nhiên phá tiến vào một cỗ cuồng phong, vài bóng người vọt vào, dọa đến hỏa kế một cái cơ linh, đột nhiên đứng dậy, nhìn xem xuất hiện trước mặt ba cái thân cao qua trượng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường tráng đại hán, sững sờ mà nói, người, các ngươi chơi cái gì, nghĩ, muốn đánh cướp sao? Một tên áo bào đỏ đại hán trùng điệp nhổ nước miếng nói, phi, đánh cái gì kiếp, các ngươi cái này nếu là tiệm thuốc, như vậy hẳn là cũng hội, sẽ, phân biệt dược liệu đi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ăn cướp đâu. Tiểu hỏa kế cuối cùng là lấy lại tinh thần, trà sắt đem mặt bên trên mồ hôi, đem lồng ngực ưỡn một cái nói, muốn nói phân biệt dược liệu, ngài các vị thế nhưng là đến đối địa phương, chúng ta đa dược các ông chủ am hiểu nhất cái này. Làm tiệm thuốc, loại trừ thu bán dược liệu đan dược bên ngoài, cũng xác thực cần giúp người giám định đan dược và dược liệu. Áo bào đỏ đại hán cười lạnh nói, vậy cũng chớ nhiều lời, huynh đệ chúng ta vừa đạt được một gốc thực vật, chỉ tiếc không biết lai lịch, nếu như các ngươi có thể phân biệt ra, chúng ta liền tiện nghi điểm bán cho các ngươi. Nếu là phân biệt không ra, làm trễ nải thời gian của chúng ta, hắc hắc, ngươi cần phải bồi thường a. Nghe xong lời này, tiểu hỏa kế cái kia vừa mới nô lên lồng ngực lập tức một lần nữa xẹp xuống, hắn há có thể không rõ, cái này ba cái đại hán rõ ràng liền là đến ăn cướp, chỉ bất quá không phải giơ đuốc cầm gậy đoạn, mà là đổi cái phương thức. Thậm chí tiểu hỏa kế gần như đều có thể khẳng định, bọn hắn mang tới dược liệu tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy, đừng nói chính mình nhà tiểu điếm này vô pháp phân biệt. E là cho dù tu duyên nhai bên trên mấy nhà tiệm thuốc lớn cũng là phân biệt không ra. Chỉ bất quá, nhưng phàm là tiệm thuốc lớn, vậy tuyệt đối đều là có rất mạnh hậu trường, bình thường tu sĩ to gan cũng không dám đến đó nháo sự, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn như chính mình ra dạng này không đáng chú ý cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Cái này, các vị gia, ta chỗ này có một chút linh thạch, hiếu kính cho các vị gia đi mua một ít nước trà uống, các ngài nếu không, vẫn là đổi cửa tiệm đi phân biệt đi. Tiểu hỏa kế vừa nói, một bên theo dưới quẩy mặt móc ra mấy khối nhất phẩm linh thạch đưa lên tiền đến. Cút! Làm chúng ta là muốn cơm a? Áo bào đỏ đại hán không chút khách khí một bàn tay đem linh thạch đập bay, đồng thời trong tay nhiều hơn một gốc đủ mọi màu sắc thực vật, trung điệp đập vào trên quầy nói, nhanh lên, tìm các ngươi ông chủ đến xem, đây rốt cuộc là dược liệu gì. Tiểu hỏa kế căn bản không có đi xem gốc kia thực vật, mà là quay đầu hướng về phía sau sương phòng quát to một tiếng nói, cha, mau ra đây a! Ta nói hạ thập a. Cha ngươi buổi sáng tiểu ra khỏi thành đi hái thuốc, cô y đánh với ngươi chào hỏi, chẳng lẽ ngươi lại không nghe thấy sao? Một cái mang theo điểm bất đắc dĩ thanh âm theo trong sương phòng truyền ra, ngay sau đó, một cái thân mặc thanh sam 17-18 tuổi người trẻ tuổi vén mở cửa màn đi ra. Người trẻ tuổi này tướng mạo thanh tú, tóc dài tập kết mấy cây bím tóc tản mát ở đầu vai, hai mắt thanh tịnh. Mặc dù nhìn qua thân hình hơi gầy yếu, nhưng là vén lên thật cao ống tay áo dưới chỗ trần trụi ra hai tay cánh tay, lại là hiện đầy đạo đạo vết thương. Làm người khác chú ý nhất, liền là một cái tay của hắn nắm lấy một thanh đại lông cứng bàn trải, mà đổi thành một cái tay, thình lình xách theo một tòa nửa người đến cao thanh đồng đại đỉnh. Chương 112, không duyên cớ cứu người. Ba tên đại hán ánh mắt lập tức bị người trẻ tuổi trong tay cái kia thanh đồng đại đỉnh hấp dẫn. Phải biết hoàn toàn dùng thanh đồng rèn đúc mà thành đại đỉnh, nửa người đến cao trọng lượng chí ít vượt qua ngàn cân, nhưng mà xem người trẻ tuổi này gầy gò yếu ớt dáng vẻ, vậy mà một tay liền có thể nhấc lên, mà lại không chút nào tốn sức, tất nhiên là lực đại vô cùng. Điều này cũng làm cho ba tên đại hán đem ánh mắt rời về phía người trẻ tuổi, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác. Cha ta đi còn đánh với ta chào hỏi, ta làm sao không biết cái kia tên là hạ thập tiểu hỏa kế đầu tiên là sức sở, nhưng tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, một cái bước xa liền vọt tới người tuổi trẻ bên cạnh, duỗi ra hai tay một phát bắt được bả vai của đối phương nói, còn tốt cổ Khương ca ngươi tại, làm ta sợ muốn chết, bọn hắn muốn đánh cướp chúng ta à. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Sớm tại 2 tháng trước, hắn liền đi tới cái này Nam Tinh Thành. Không thể không nói, mới tới Nam Tinh Thành hắn, hoàn toàn bị tòa thành thị này phồn hoa cùng náo nhiệt cho sợ ngây người. Mặc dù lúc trước theo Mãng Sơn tiến về Vấn Đạo Tông thời điểm, ven đường đã trải qua một chút tiểu thành trấn, nhưng căn bản là không có cách cùng Nam Tinh Thành đánh đồng. Bởi vì lúc ấy cự ly La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật còn có gần như thời gian nửa năm, mà hắn lại cần cảm ngộ nhân gian muôn màu. Cho nên liền nghĩ đến cái chủ ý, đi tới nhà này đa dược các, làm một cái soạt đỉnh lô tiểu hỏa kế, cũng không cần tiền công, bao ăn bao ở là được. Chỉ là Nam Tinh Thành bên trong, mặc dù các đại tông môn gia tộc quyền thế khai điếm phô không ít, nhưng duy chỉ có không có Vấn Đạo Tông, bởi vì Nam Tinh Thành lớn nhất ông chủ là La Gia. Mà La Gia, nghe nói cùng Vấn Đạo Tông quan hệ cũng không ra làm sao, sở dĩ không cho phép Vấn Đạo Tông tiến vào Nam Tinh Thành. Cân nhắc đến ngày sau chính mình còn cần tiến về La Gia, vạn nhất bị người ta biết chính mình vậy mà đi làm tiểu hỏa kế, lan truyền ra sẽ cho sư phụ cùng tông môn mất mặt, cho nên Khương Vân thay đổi tên họ. Mặc dù cái này đa dược các mặt tiền cửa hàng không lớn, chủ cửa hàng hai cha con tu vi cũng không cao, phụ thân thông mạch thất trọng, mà nhi tử chỉ là thông mạch tam trọng, nhưng là đối với hắn lại là không sai, sở dĩ hắn liền một mực đợi tại nơi này. Có việc để hoạt động thời điểm tiểu soạt soạt đỉnh lô, rảnh rỗi thời điểm, hắn hoặc là ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem dòng người lui tới, hoặc là tiểu đi bộ nhàn nhã, lung tung ở trong thành bốn phía đi lại, mà tới được ban đêm, hắn liền sẽ tại thuộc về mình phòng nhỏ bên trong an tâm tu luyện. Gặp rất nhiều, nghe rất nhiều, có không ít thanh âm cùng hình tượng, đều cùng lúc trước nhân gian đạo bên trong từng cái đối ứng, lại thêm hắn nguyên bản tiểu thông minh, cho nên nhường hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế các loại, chờ chút, cũng không còn như là lúc trước như thế ngây thơ vô tri. Càng quan trọng hơn là, đối với nhân gian chi đạo, hắn cũng có lĩnh ngộ sâu hơn. Tóm lại, hai tháng này thời gian, nhường hắn qua rất phong phú. Vừa rồi hắn ngay tại đằng sau soạt đại đỉnh, nghe được Hạ Thập cùng đại hán ở giữa đối thoại, tự nhiên biết rõ đối phương là cố ý đến gây chuyện, lo lắng Hạ Thập ăn thiệt thòi, sở dĩ lúc này mới đi ra. Giờ phút này nhìn xem gần như đã nhanh muốn leo đến trên người mình Hạ Thập, Khương Vân bất đắc dĩ nói, Hạ Thập à, ngươi có thể hay không trước thả ta ra, người ta cũng nói không phải ăn cướp, là muốn phân biệt dược liệu sao, ngươi có cái gì tốt sợ hãi. Hạ Thập vẻ mặt đưa đám nói, liền xem như phân biệt dược liệu, nhưng là cha không tại, ta cũng không biết ta. Hạ Thập có phụ thân là một vị nhất phẩm luyện dược sư, trong tiệm bán ra các loại đan dược, gần như đều là xuất từ tay hắn, cũng hoàn toàn chính xác hội, sẽ phân biệt dược liệu. Ta thử một chút đi. Ngươi. Hạ Thập đột nhiên trợn tròn trong mắt, vung lỏng ra hai tay, lui ra phía sau hai bước, giống như là chưa bao giờ thấy qua Khương Vân đồng dạng, đối hắn trên dưới một trận dò xét nói, cổ đại ca, ngươi hội, sẽ phân biệt dược liệu ngươi làm sao cho tới bây giờ không nói với ta ngươi sẽ không phải là thâm tàng bất lộ cao nhân đi. Khương Vân thật sự là mặc kệ hắn, đưa tay đem trong tay bàn trải cùng đại đỉnh nhẹ nhàng bỏ trên đất, thẳng đi tới quầy hàng trước đó. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi xem trên quầy trưng bày gốc kia thực vật, mà là trước đối ba vị đại hán nhìn thoáng qua về sau, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Đón lấy, Khương Vân mới đưa gốc kia đủ mọi màu sắc thực vật cầm lên, đồng dạng vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thả trở về nói, đây là thất diệp khổ cúc, giống như đầy đủ, có giá trị không nhỏ, chỉ là các ngươi cái này một gốc thiếu một diệp, sở dĩ không đáng tiền, muốn bán, nhiều nhất 100 khối nhất phẩm linh thạch. Đánh rắm. Nghe được Khương Vân, kia áo bào đỏ đại hán mặt lộ vẻ cười gần nói, cái gì thất diệp khổ cúc, đây rõ ràng là thải hồng thiên thảo, giá trị liên thành, nghĩ lừa gạt chúng ta, tiểu tử ngươi còn non rớt. Đối mặt đại hán hung hăng càng quái, Khương Vân cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, coi như ta nghĩ lừa gạt người, cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt sắp chết người. Ngươi nói cái gì? Dám rủa ta bọn họ chết, lao tử bóp chết ngươi. Đứng tại áo bào đỏ đại hán bên cạnh một vị dâu quai nón đại hán, sắc mặt đại biến, đột nhiên đưa tay hướng về Khương Vân vỗ tới. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ ba vị này đại hán là cái gì tu vi, nhưng là bằng vào tốc độ của đối phương liền có thể đoán được, tuyệt đối không bằng chính mình. Bất quá, hắn cũng không tránh không né, mặc cho đối phương đem cổ áo của mình bắt lấy, bình tĩnh nói, ta cũng không phải chú các ngươi, thất diệp khổ cúc bên cạnh tất nhiên sẽ có lạc ly thảo xen lẫn, mà lạc ly thảo có thể tản mát ra vô vị chi độc. Các ngươi tại hái cái này gốc thất diệp khổ cúc thời điểm, hẳn là hút vào một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi tể bên trên ba tấc chỗ có phải hay không lên một chút điểm đỏ, không đau không ngứa, mà lại càng ngày càng ít, lúc nào, những này điểm đỏ hoàn toàn biến mất, chính là tử kỳ của các ngươi đến. Khương Vân cái này liên tiếp lời nói, nhường kia ba tên trên mặt đại hán nộ khí dần dần bị hoảng sợ một chút xíu thay thế. Đợi đến Khương Vân hoàn toàn sau khi nói xong, kia dâu quay nón đại hán thủ đoạn càng là trùng điệp run lên. Vung lỏng ra Khương Vân cổ áo, quay đầu lại, nhìn về phía chính mình hai vị đồng bạn. Một lát tĩnh mịch qua đi, ba tên đại hán đột nhiên cùng nhau quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, đem đầu dán tại mặt đất nói, cầu vị tiểu ca này cứu lấy chúng ta. Hiển nhiên, Khương Vân nói, hoàn toàn đúng. Lúc này, Hạ Thập đã trợn tròn mắt, ánh mắt một hồi nhìn xem Khương Vân, một hồi nhìn xem ba cái quỳ trên mặt đất đại hán, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tốt nửa ngày sau, Hạ Thập đột nhiên tiến tới Khương Vân bên hai, giảm thấp thanh âm nói, cổ Khương ca, ngươi có phải hay không đang lừa dối bọn hắn à? Đi một bên. Khương Vân một tay lấy Hạ Thập cho đẩy lên một bên, đối ba tên đại hán nói, cứu các ngươi cũng không khó khăn, nhưng là... Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, ba tên đại hán lập tức hiểu được, cổ tay khẽ đảo, trên tay mỗi người đều xuất hiện một đống sáng lấp lánh linh thạch, chung vào một chỗ chừng hơn 100 khối nói, chỉ cần tiểu ca có thể cứu chúng ta, những linh thạch này cho hết tiểu ca. Nếu là không đủ lời nói, chúng ta nơi này còn có chút phụ lục cùng đan dược, chỉ là không quá đáng tiền. Khương Vân khoát tay một cái nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là cứu các ngươi không khó, nhưng là hy vọng các ngươi về sau không cần làm loại này dọa dâm ăn cướp chuyện. Lần này, ba vị đại hán tính cả Hạ Thập cùng một chỗ, bốn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân, chỉ là ánh mắt kia, như là đối đãi quái vật. Trên đời này lại còn có dạng này người, không duyên cớ cứu người, chỉ vì khiến người khác vứt bỏ ác theo thiện. Kỳ thật cứu các ngươi phương pháp rất đơn giản, đã thất diệp khổ cúc cùng lạc ly thảo tương hỗ là xen lẫn, như vậy các ngươi chúng lạc ly thảo độc, dùng thất diệp khổ cúc liền có thể giải, đem cái này gốc thất diệp khổ cúc, lấy đỏ lục tím tam diệp ngao thủy ăn vào là được. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân xoay người rời đi, một tay bắt lấy bàn trải, một tay xốc lên đại đỉnh, tiếp tục làm chính mình sống, chỉ để lại bốn cái trợn mắt hốc mồm bóng lưng. Chương 113, xếp hàng chạy chữa. Cùng lúc đi vào vênh váo tự đắc, thanh thế hùng vĩ hoàn toàn tương phản, cái này ba tên tướng mạo dữ tợn đại hán, cơ hồ là nửa bốn lên thân thể, trên mặt vẻ cung kính, từng bước lui về đi ra đa dược các đại môn. Đợi đến ba người rời đi về sau, Hạ Thập vọt thẳng hướng về phía hậu viện, bắt lại ngay tại rửa sạch đại đỉnh Khương Vân cánh tay, hai con mắt bên trong đều có ngôi sao lấp lóe nói, "Cổ đại ca, ngươi mới vừa nói những người kia chúng độc là thật sao?" "Tự nhiên là thật." "Cổ đại ca, ngươi quá lợi hại, cha ta nói qua, có thể dùng xem phương thức trực tiếp đoạn người bệnh tình, vậy tuyệt đối đều là nhất đẳng đại sư a." Đừng nhìn Hạ Thập tuổi không lớn lắm, tính cách cũng có chút ngốc manh, nhưng từ nhỏ đi theo phụ thân bên người mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng hiểu một điểm dược đạo, sở dĩ biết rõ giống như Khương Vân dạng này vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền có thể phán đoán đối phương phải chăng trúng độc, độ khó cực lớn. "Ngươi gặp qua soạt đại đỉnh đại sư sao?" Cái này Hạ Thập đống nhiên giành lấy Khương Vân trong tay bàn trải nói, "Cổ đại ca, dùng thân phận của ngươi sao có thể lại làm loại này việc nặng, ta đến ta tới, ngươi đi nghỉ ngơi." "Được rồi, ta cũng không phải cái gì đại sư, nói thật cho ngươi biết đi, ta bất quá là trước kia vừa lúc nhìn thấy qua có chân chính đại sư vì người khác giải cái này lạc ly thảo chi độc, sở dĩ hôm nay mới có thể nói ra, nếu là đổi một loại độc, ta chỗ nào có thể nhìn ra được." Lời này cũng là không tính giả, thất diệp khổ cúc mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng Mãng Sơn bên trong tự có, mà Khương Thôn cũng có người chúng qua lạc ly thảo độc. Khương Vân xem ra ra đã chữa, sở dĩ ghi tạc trong lòng. Bất quá, Khương Vân tại y đạo bên trên tạo nghệ chi cao, đương nhiên cũng đồng dạng không giả, y sư cũng không nhất định biết luyện chế đan dược, nhưng là luyện dược sư, tất nhiên hiểu được y đạo. Mà lại, liền xem như luyện dược sư cũng không nhất định sẽ cho người xem bệnh, nhưng là Khương Vân thân ở Mãng Sơn, trước hết nhất học liền là y thuật, sau đó mới bởi y thuật chậm rãi chuyển biến đến luyện dược phía trên. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn mau chóng thoát khỏi Hạ Thập dây dưa mà thôi. Mặc dù đi qua một phen nói hết lời, cuối cùng là đem Hạ Thập cho lừa đi, nhưng là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, cái này, chỉ là bắt đầu. Tại bình tĩnh qua hai ngày sau đó, ngày thứ ba buổi sáng, làm Hạ Thập ngáp dài mở ra cửa tiệm thời điểm, miệng há to lập tức cũng không còn cách nào khép lại. Ngày bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa tiệm trước đó, giờ phút này vậy mà vây tụ lấy đen nghịt một bọn người ảnh. Mà đứng tại nhất phía trước liền là ba ngày trước tới qua kia ba tên đại hán. Đúng lúc này, kia áo bào đỏ đại hán đột nhiên chỉ một ngón tay Hạ Thập nói, vị kia cổ đại sư liền là tiệm này, liền là hắn đã cứu chúng ta huynh đệ ba người mệnh. Theo đại hán tiếng nói rơi xuống, xoạt một tiếng, một đám người lập tức hướng về điếm phô tràn vào. Đợi đến Hạ Thập rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, nho nhỏ bên trong cửa hàng đã là kín người hết chỗ, mỗi người đều tại dắt cuống họng hô to lấy, cổ đại sư đâu, cổ đại sư mau ra đây a. Hạ Thập vội vàng chen trở về quầy hàng, đồng dạng lớn tiếng hô hào, chớ quấy rầy chớ quấy rầy, các ngươi muốn làm gì? Cái gì cổ đại sư? Kia áo bào đỏ đại hán cũng là chen đến đám người tiền phương, cơ hai tay nói, đúng đấy, mọi người im lặng điểm, các ngươi là đi cầu ý ỉa, cũng không phải đến gây chuyện, đều có chút quy củ. Cuối cùng là đem tất cả mọi người trấn an xuống tới, áo bào đỏ đại hán lúc này mới quay người đối Hạ Thập khách khí liền ôm quyền nói, tiểu huynh đệ, những người này cũng giống như chúng ta. Thân thể nhiều ít đều có chút khó chịu, sở dĩ cô ý tới đây, nghĩ mời cổ đại sư ra tay cứu trị. Nguyên lai, áo bào đỏ đại hán bọn hắn tại sau khi trở về, dựa theo Khương Vân nói, quả nhiên mở ra thể nội chi độc, mà điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân tràn đầy cảm kích cùng bội phục. Lại thêm nghĩ đến Khương Vân vậy mà tại như thế một nhà tiểu trong cửa hàng soạt đại đỉnh, liền quyết định vì hắn làm chút gì, cho nên liền đem việc này trắng trợn tuyên dương ra ngoài, thế là, tiểu có tình hình bây giờ. Hạ Thập cũng minh bạch, nhưng nhìn trước mắt chí ít 20-30 người, không khỏi trừng to mắt nói, các ngươi sẽ không phải đều trúng độc à. Cái này tự nhiên là không thể nào, bất quá làm tu sĩ, trúng độc thụ thương đó thật là chuyện thường ngày, mỗi lần vị tu sĩ trên thân cũng sẽ phòng mấy loại chữa thương giải độc đan dược. Chỉ bất quá, trừ phi là môn phái lớn hoạch tâm đệ tử, hay là có chút điểm bối cảnh hậu trường tu sĩ. Bằng không, đại đa số tu sĩ trên thân chuẩn bị những đan dược kia, căn bản không có khả năng triệt để chữa trị xong thương thế của bọn hắn, hoặc là giải trừ hoàn toàn thể nội chi độc, cho nên dần dà, những thương thế này cùng độc, liền sẽ tại trong cơ thể của bọn hắn càng để lâu càng sâu. Mặc dù có nghĩ thầm yêu cầu những cái kia cao cấp y dược sư hoặc là luyện dược sư đi cứu trị, cần đại giới tự nhiên cũng là cực kỳ đắt đỏ, sở dĩ những tu sĩ này biết rõ thương thế chưa lành, hoặc là thể nội có độc, nhưng chỉ cần sẽ không chết, liền buông xuôi bỏ mặc. Mà bây giờ, nghe nói lại có Khương Vân dạng này không thu phí tổn, chỉ cầu người khác có thể vứt bỏ ác theo thiện đại sư xuất hiện, cho dù là giả, bọn hắn cũng nguyện ý đến thử xem. F. Hạ Thập có chút không biết làm sao, nếu như là đến đây mua đan dược, như vậy hắn còn có thể ứng phó, nhưng là những người này tất cả đều là đi cầu Khương Vân chữa bệnh giải độc. Huống chi, Khương Vân cũng đã nói, hắn cũng chỉ là trùng hợp mở ra ba tên đại hán độc, vạn nhất không thể cứu trị những người này, đập chiêu bài việc nhỏ, đưa tới công phẫn coi như chuyện lớn. Cứu các ngươi, không khó. Ngay tại lúc Hạ Thập khó xử thời điểm, Khương Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên, chậm rãi cất bước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa nghe đến câu nói này, những tu sĩ kia trên mặt lập tức lộ ra hy vọng chi sắc, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Khương Vân ở phía sau cũng đã biết được đầu đuôi sự tình, mà nhìn trước mắt những này rõ ràng thân phận tu vi đều không cao đông đảo tu sĩ, hắn không khỏi nghĩ tới Vấn Đạo Tông tạp dịch đệ tử. Nếu như nói, tạp dịch đệ tử tại Vấn Đạo Tông là tầng dưới chót nhất tồn tại, như vậy trước mắt những tu sĩ này, liền là toàn bộ tu đạo giới bên trong tầng dưới chót nhất một đám tồn tại. Mặc dù Khương Vân không thể nói thiện lương, nhưng là tại Mãng Sơn thời điểm, chỉ cần gặp được có thụ thương người, hắn cùng Gia Gia khẳng định đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhất là Gia Gia đã từng khuyên bảo qua hắn, tại y sư hoặc là luyện dược sư trong mắt, không có người tốt cùng người xấu, chỉ có người tốt cùng bệnh nhân. Bởi vậy, nhìn thấy nhiều người như vậy đi cầu chính mình trị liệu, Khương Vân vô pháp cự tuyệt. Chỉ là cân nhắc đến chính mình cũng bất quá chỉ là một cái soạt đại đỉnh, cũng không có khả năng đi mở một gian chuyên môn điếm phô, sở dĩ hắn trầm ngâm nói, nếu như ta có thể trị hết thương thế của các ngươi, giải các ngươi độc, như vậy các ngươi nhất định phải tại cái này đa dược các bên trong mua một loại đan dược, còn như mua cái gì, tùy cho các ngươi, tiện nghi cũng được, quý cũng có thể. Mặt khác, giống như phải dùng đến đan dược, ta vô pháp thay luyện chế, cần chính các ngươi đi mua sắm. Trải qua một trận chết một phen yên lặng về sau, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này mới ầm vang hét lớn, không có vấn đề, không có vấn đề. Tốt, kia xếp thành hàng, từng bước tới đi. Sau khi nói xong, Khương Vân ngồi xuống trên quầy, mà trước hết tới kia ba tên đại hán tự phát bắt đầu duy trì trật tự, an bài mọi người sắp xếp đi đội, bắt đầu từng cái tiếp nhận Khương Vân trị liệu. Mới đầu thời điểm, những người này mặc dù đích thật là ôm một chút hy vọng mà đến, nhưng là nói thật, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân một khắc này, hy vọng gần như lập tức bị thất vọng thay thế. Bởi vì, liền là Khương Vân quá trẻ tuổi trẻ đến thực sự khó có thể để cho người ta tin tưởng, hắn lại có cái gì cao thâm ý y thuật. Nhưng mà theo Khương Vân từng cái xem đi qua, trong mắt mọi người quang mang lại là càng ngày càng sáng, trên mặt vui mừng cũng là càng ngày càng nhiều. Chương 114, Nhị phẩm đan bội. Đối với những tu sĩ này, mặc dù Khương Vân cũng không thể làm đến nhường mỗi người đều có thể lập tức thuốc đến bệnh trừ, nhưng là chí ít hắn có thể nói ra trên người bọn họ thương thế cùng độc dược sinh ra triệu chứng. Cho dù là liền những cái kia tích sâu đã lâu thương thế, dấu cực sâu dư độc, Khương Vân đều có thể đơn giản phát hiện. Có thể làm đến điểm này, ở những người khác xem ra, tự nhiên cho rằng Khương Vân là y y đạo cao thâm, nhưng trên thực tế, chỉ có Khương Vân tự mình biết, đây không phải công lao của mình, mà là Gia Gia đưa cho chính mình lại một phần lễ vật. Lễ vật này, vẫn cùng hắn cái này 16 năm qua ngâm qua vô số lần dược tắm có quan hệ, thậm chí sớm tại Khương Thôn thời điểm, Khương Vân liền biết chính mình có năng lực như vậy. Dược tắm bên trong ẩn chứa đại lượng dược tính, liền như là kia một tia nhục thân chi lực đồng dạng, Khương Vân thân thể căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu, vẫn có rất nhiều dấu ở Khương Vân thân thể mỗi một cái bộ vị. Những thuốc này tính, không những ở thay đổi một cách vô tri vô giác thoải mái cường kiện lấy Khương Vân thể phách, hơn nữa còn có thể thông qua tương sinh tương khắc quan hệ, tìm ra người khác thương thế bên trong cơ thể cùng độc. Tỷ như nói, lạc ly thảo chi độc, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Khương Vân một chút nhìn ra, mà là trong cơ thể của hắn tồn tại có thất diệp khổ cúc dự tính, cho nên hắn có thể cảm giác đến. Giống như vô pháp cảm giác, như vậy chỉ cần hắn đem linh khí của mình đưa vào người khác thể nội, khẳng định liền có thể phát hiện, bởi vì hắn linh khí bên trong, đồng dạng ẩn chứa các loại dược tính. Đối với vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện, Khương Vân cũng từng hỏi thăm qua Gia Gia, mà Gia Gia cấp ra một cái rất thú vị, cũng làm cho Khương Vân từ đầu đến cuối nhớ kỹ giải thích. Thiên địch. Trên đời này không có vô địch tồn tại, mỗi một dạng đồ vật, đều tất nhiên sẽ có thiên địch, lại có tương khắc chế đồ vật. Như là miêu cùng lão thử, thất diệp khổ cúc cùng lạc ly thảo, bọn chúng liền là thiên địch. Các loại thương thế cùng độc, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn chúng đồng dạng có hắn đem đối ứng thiên địch, mà ngày này địch, nói lớn chuyện ra, là thiên địa vạn vật đi nhỏ nói, liền là các loại dược tính. Vạn vật có linh, dược tính nếu là đến từ thiên địa vạn vật, tự nhiên cũng có linh tính, cho nên bọn chúng có thể phát giác được chính mình thiên địch tồn tại. Giống như linh tính đầy đủ, bọn chúng thậm chí có thể chủ động công kích thiên địch. Đương nhiên, đây đối với hiện tại Khương Vân tới nói, vẫn là không cách nào tưởng tượng, nhưng nếu như hắn thật có thể làm đến điểm ấy, như vậy khi đó hắn, sẽ cùng thế là thiên địa chi gian nhất cường đại đang ăn dược. Cho dù là một giọt hiến máu, một đạo linh khí, liền có thể chữa trị vạn vật. Tóm lại, nương tựa theo ra ra đưa cho hắn phần lễ vật này, đủ để cho hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối tình trạng trước mắt, cũng làm cho đông đảo tu sĩ thấy được hy vọng. Làm đa dược các trưởng quỹ, cũng chính là hạ thập phụ thân hạ trung hưng trở về thời điểm, nhìn trước mắt đầu này trọn vẹn đầy 40, 50 người hàng dài, nhịn không được dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi đây rốt cuộc có còn hay không là chính mình cái gian phòng kia từ trước đến nay gần như không người hỏi thăm tiểu tiệm thuốc. Thẳng đến hắn đi vào trong tiệm, nhìn thấy ngay tại cho người ta xem bệnh Khương Vân, cùng ngay tại linh thạch đống bên trong lăn lộn hạ thập, mới xác định chính mình không có đi sai. Trong cơ thể ngươi chi độc chính là tử tà hoa, mặc dù tích sâu đã lâu, nhưng là chỉ cần vần tiêu tán liền có thể chữa trị. Khương Vân vừa vặn chẩn bệnh xong một bệnh nhân, nhìn thấy đi tới Hạ Trung Hưng, có chút ngượng ngùng, vừa định mở miệng giải thích một chút, mà Hạ Thập đã vượt lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt tới Hạ Trung Hưng trước mặt nói, cha, chúng ta phát tài. Thật nhiều linh thạch a. Mặc dù Khương Vân xem bệnh giải độc không thu linh thạch, nhưng hắn lúc trước quyết định quy củ, mỗi lần vị tu sĩ nhưng đều là nghiêm túc tuân thủ. Mỗi người rời đi thời điểm đều sẽ mua sắm trong tiệm một loại hoặc mấy loại đan dược, thậm chí đại đa số đều là cố ý chọn quý mua. Qua sự gom ít thành nhiều, tự nhiên là nhường điếm phô thu nhập phóng đại. Nhưng mà Hạ Trung Hưng lại là căn bản lờ đi Hạ Thập, cũng không có đi xem những cái kia linh thạch, mà là đối Khương Vân khoát tay hào nói, ngươi tiếp tục. Sau khi nói xong, Hạ Trung Hưng vậy mà liền trực tiếp đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn nhìn một chút Khương Vân ý y thuật. Đối với Hạ Trung Hưng thái độ, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng hắn khẽ gật đầu, liền tiếp theo đem lực chú ý tập trung vào các tu sĩ trên thân. 6X xem, chính e giờ bản chương tiết bên trên FNH. Cứ như vậy, theo các tu sĩ một cái tiếp một cái rời đi, thời gian một ngày rất nhanh đi qua, mà Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất quá, kia từ đầu đến cuối đều ở bên xem Hạ Trung Hưng, trong hai mắt lại là dần dần sáng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi trời sáng lại đến đi. Mắt thấy trăng lên giữa trời, đã vào đêm, Khương Vân không thể không hướng về phía những cái kia vẫn đang chờ đợi các tu sĩ hay náy chắp tay, rơi ra lệnh đuổi khách. Mặc dù mọi người không muốn rời đi, nhưng cũng nhìn ra được, Khương Vân đúng là mệt mỏi, cho nên chỉ có thể nhao nhao cáo tử. Lúc này, Hạ Trung Hưng cũng cuối cùng đã đi tới, đối Khương Vân nói, cổ lão đệ, nghỉ ngơi đi thôi, trời sáng ngươi khẳng định lại so với hôm nay còn mệt mỏi hơn. Vứt xuống câu nói này về sau. Hạ Trung Hưng tiểu tự lo chắp tay sau lưng đi hướng hậu viện. Nhìn xem Hạ Trung Hưng bóng lưng, Khương Vân trong lòng có điểm nghi hoặc, không thể không nói, đối với mình ở chỗ này giúp người xem bệnh chuyện giải độc, Hạ Trung Hưng phản ứng thật sự là quá mức bình tĩnh. Không bằng hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi cân nhắc những vấn đề này, sau khi trở lại căn phòng của mình, lập tức một đầu mới ngã xuống trên giường. Quả nhiên như là Hạ Trung Hưng nói như vậy, theo ngày thứ hai bắt đầu, đa dược các bên ngoài xếp hàng tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Ba ngày đi qua, càng là đã đạt đến mấy trăm người, chỗ xếp thành hàng dài, như là đường núi 18 ngã rẽ đồng dạng, vốn lượn vặt mèo. Không có cách, bị Khương Vân trị tốt tu sĩ tại sau khi trở về, không thể báo đáp, chỉ có thể tận lực đi giúp Khương Vân tuyên truyền. Một truyền 10, 10 truyền 100, gần như toàn bộ Nam Tinh Thành đều biết đa dược các bên trong xuất hiện một vị thần y liề. Lại thêm La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật sắp đến, Nam Tinh Thành bên trong tụ tập tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên Khương Vân đại danh cũng là nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng vang. Đảo mắt chi gian, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Cái này một ngày, Khương Vân như là thường ngày đồng dạng cho các tu sĩ xem bệnh, nhưng khi hắn xem hết trước mặt một cái sắc mặt phát hoảng, dáng người yếu đuối trung niên nhân về sau, không nhịn được khẽ nhíu mày nói, vị huynh đài này, thân thể ngươi chẳng những không có việc gì, mà lại linh khí sung túc, hiển nhiên dùng lâu dài các loại tăng thêm đan dược, căn bản không cần đến ta cái này. Nghe xong lời này, trung niên nhân này lập tức ồn ào. Ngươi là cái gì thần y lìa à, ngươi nhìn ta sắc mặt này, nhìn ta vóc người này, trong cơ thể ta rõ ràng có độc, ngươi lại nói không có, ngươi đến cùng có thể hay không xem sẽ không phải là cái lừa gạt đi. Không đợi Khương Vân mở miệng, một tên áo bào đỏ đại hán đã trước một bước nói, cổ đại sư đều ở nơi này cho người ta nhìn hơn nửa tháng bệnh, bị hắn trị tốt tu sĩ càng là nhiều vô số kể, làm sao có thể là lừa đảo. Ta xem ngươi rõ ràng là đang cố ý gây chuyện. Huynh đệ bọn họ ba người, từ khi bị Khương Vân mở ra độc trong người về sau, mỗi ngày đều hội, sẽ, tự nguyện đến đây đa dược các, hỗ trợ duy trì trật tự. Loại trừ báo ân bên ngoài, cũng là nghĩ cùng Khương Vân tạo mối quan hệ, dù sao có thể có được một vị y y đạo cao minh bằng hữu, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Bởi vậy giờ phút này nhìn thấy lại có người dám chất vấn Khương Vân, tự nhiên lập tức đứng ra thay Khương Vân nói chuyện. Khương Vân đưa tay ngăn lại đại hán, hướng về phía trung niên nhân bình tĩnh nói, ta chưa từng có nói mình là thần y, cũng không có cường kéo ngươi đến chỗ của ta xem bệnh. Đã ngươi cho là ta là lừa đảo, vậy ngươi tiểu khác tìm cao minh đi. Nhưng mà trung niên nhân lại tiếp tục không buông tha mà nói, như vậy sao được, ta chính là nghe nói đại danh của ngươi mới ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi một câu nói như vậy liền muốn đem ta cho đơn giản đuổi đi không được, ngươi nhất định phải sẽ giúp ta xem thật kỹ một chút. Áo bào đỏ đại hán mở trừng hai mắt, vừa định mở miệng lần nữa, nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi tới một người có mái tóc hoa râm lão giả, đối trung niên có người nói, giống như tin được lão phu, không nếu như để cho lão phu giúp ngươi nhìn xem. Ngươi là ai? Lão giả vỗ vỗ bên hông mình treo một khối màu trắng ngọc bội nói, nhận ra khối ngọc bội này sao? Ngọc bội toàn thân màu trắng, kỳ thượng điêu khắc hai viên hình tròn hạt châu, chiếu lấp lánh. Trung niên nhân nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn thoáng qua lắc đầu, nhưng mà trong đám người lại có người lên tiếng kinh hô nói, nhị phẩm đan bội, đây là nhị phẩm luyện dược sư thân phận đánh dấu. Lão giả cười ngạo nghễ nói, không sai, lão phu Đỗ Quế Vinh, Bách Thảo Đường nhị phẩm luyện dược sư. Chương 115, giả danh lừa bịp. Nghe được Bách Thảo Đường cái này ba chữ, dù là tính cả Khương Vân ở bên trong, tất cả mọi người đã minh bạch một màn trước mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đa dược các cửa ra vào kia cả ngày sắp xếp hàng dài, tự nhiên đã sớm đưa tới tu duyên nhai bên trên cái khác điếm phô chú ý, nhất là một gian tên là Bách Thảo Đường tiệm thuốc. Tu duyên nhai bôi thuốc trải không nhiều, trừ bỏ đa dược các bên ngoài, chỉ có hai nhà, quy mô cũng so đa dược các lớn rất nhiều. Trong đó lớn nhất một nhà tên là Dược Thần Trai, thuộc về Dược Thần Tông sở hữu. Khương Vân ban sơ dự định, liền là muốn tiến vào Dược Thần Trai làm cái tiểu hòa kế, dù sao sư phụ nói qua, Dược Thần Tông có thể giải tam sư huynh thể nội chi độc, nếu như có thể lẫn vào bọn hắn kê đơn thuốc trải, không chừng mình có thể hợp với giải dược, chỉ tiếc, nhân gia căn bản trướng mắt hắn. Mặt khác một nhà tiệm thuốc, liền là Bách Thảo Đường, là một cái tên là Bách Thảo Cốc Tông Môn đưa ra. Mặc dù mặc kệ là Tông Môn thực lực, vẫn là trên dược đạo tạo nghệ, đều là không bằng Dược Thần Tông. Nhưng Bách Thảo Cốc cùng La Gia quan hệ phi thường tốt. Theo lý thuyết, hai nhà này tiệm thuốc cạnh tranh hẳn là phi thường kịch liệt, nhưng là Bách Thảo Đường rất thông minh, bọn hắn chủ bán thuốc tài, đồng thời chỗ bán đan dược, cũng trên cơ bản đều là Dược Thần Trai không có, lại thêm có La Gia cái này địa đầu xà che chở, sở dĩ hai nhà tiệm thuốc quan hệ lẫn nhau vẫn còn tính hòa hài. Đối với Khương Vân không ràng buộc thay người xem bệnh giải độc cách làm, Dược Thần Trai mặc dù cũng có chỗ chú ý, nhưng là khác, đừng, không có để ở trong lòng. Làm Ngũ Sơn đảo bên trên nhất cường đại dược đạo tông môn, bọn hắn không chút nào lo lắng nho nhỏ đa dược các sẽ đoạt đi việc buôn bán của bọn hắn. Có thể Bách Thảo Đường lại khác biệt, dù sao bọn hắn vô pháp cùng Dược Thần Trai đánh đồng, đa dược các nhân khí thịnh vượng, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn, thế là tiểu có hiện tại phát sinh một màn này. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này Đỗ Quế Vinh báo ra danh hào, đích thật là nhường không ít người lặng lẽ hút miệng khí lạnh. Phải biết luyện dược sư thân phận đều là tôn quý vô cùng. Bình thường căn bản không có khả năng hiện thân, mà bây giờ vậy mà tới vị nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cũng là lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, nguyên lai là Bách Thảo Đường luyện dược đại sư, Đỗ đại sư tốt. Nhưng ngay sau đó, trung niên nhân lại lắc đầu nói, có thể trên người của ta cũng không đủ linh thạch, chỉ sợ mời không nổi lão nhân ra người xuất thủ a. Đỗ Quế Vinh lạnh lùng nói, ta tới đây không phải là vì linh thạch. Ta là nghe nói nơi này xuất hiện một vị thần y liề, cho nên tới xem một chút, nếu thật là thần y liề thì thôi. Nhưng ta chỉ lo lắng là một chút ra vẻ hiểu biết, lừa đời lấy tiếng chi đồ tới đây giả mạo thần y liề, bại phôi chúng ta thân là thầy thuốc dược người thanh danh. Bàn tay tới. Nói chuyện đồng thời, vị này Đỗ Quế Vinh ánh mắt lại một mực nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Từ đầu đến cuối đợi tại quầy hàng về sau hạ thập, mấy lần không nhịn được muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị Hạ Trung Hưng một mực giữ chặt. Hạ thập gấp đến độ dậm chân nói, cha, ngươi không đi giúp giúp cổ đại ca. Hạ Trung Hưng lại là một mặt bình tĩnh nói, an tâm chớ vội, nhìn kỹ hắng nói. Đến lúc này, Khương Vân trong lòng cũng là lòng dạ biết rõ, không bằng hắn cũng lời giải thích, tiểu đứng ở nơi đó nhìn xem hai người. Đỗ Quế Vinh đã đưa tay bắt lấy trung niên nhân kia thủ đoạn, vẹn vẹn mấy tức về sau tiểu bỗng nhiên quay đầu, căm tức nhìn Khương Vân nói, tốt một cái lang băm, người này thể nội rõ ràng tồn tại thi thảo chi độc, ngươi lại nói thân thể của hắn không có việc gì. Câu nói này nói chuyện, ở đây tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, trung niên nhân kia càng là sắc mặt đại biến nói, ta liền nói ta thể nội có độc, cũng tìm không ít người nhìn qua, nhưng đều nói nhìn không ra, không nghĩ tới lại là thi thảo chi độc, may mắn gặp Đỗ đại sư, kia Đỗ đại sư, ta còn có hay không cứu. Gặp lão phu, tự nhiên có thể cứu. Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, thi thảo chi độc chính mình cũng biết, hoàn toàn chính xác rất khó phân biệt, nhưng là nếu như đối phương thể nội thật sự có, chính mình không có khả năng vô pháp phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn một bước bước ra, lần nữa bắt lấy trung niên nhân kia thủ đoạn, một đạo linh khí tràn vào đối phương thể nội, lông mày lập tức nhăn lại. Đối phương thể nội, quả nhiên có một tia cực kỳ nhỏ thi thảo chi độc. Mặc dù Khương Vân cũng không dám tự xưng thần y liề, nhưng đối với chính mình kia năng lực đặc thù, vẫn là rất có lòng tin. Hắn tin tưởng mình vừa rồi tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Vừa rồi không có độc, hiện tại có độc, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái này thi thảo chi độc, là vừa vặn sinh ra. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Quế Vinh cùng trung niên nhân kia, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng cũng yên lặng buông lỏng tay ra cổ tay, lui qua một bên nói, người này thể nội hoàn toàn chính xác có thi thảo chi độc, là ta y ỉa đạo không cao, mới vừa rồi không có nhìn ra, đã vị này Đỗ đại sư có thể giải. Vậy thì xin hai vị thay cái địa phương giải độc đi thôi. Mặc dù lòng dạ biết rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, nhưng còn có 3 tháng không đến liền là La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật, đến lúc đó Khương Vân tiểu muốn rời khỏi cái này đa dự các, sở dĩ trong khoảng thời gian này, hắn không muốn lại đi không duyên cớ trêu chọc thị phi. Thay cái địa phương. Đỗ Quế Vinh cười lạnh một tiếng nói, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, lão phu thân là nhị phẩm luyện dược sư, há có thể nhìn xem ngươi dạng này lang băm ở chỗ này giả danh lừa bịp. Cũng không biết là ai dạy ngươi gà mở y y thuật, tiểu dám ra đây giả mạo thần y y. Như ngươi loại này cách làm, nói thật dễ nghe điểm là thất đức, nói khó nghe chút liền là mưu tài sát hại tính mệnh. Nói cho ngươi, hôm nay trừ phi ngươi cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, bằng không, cái này đa dược các, cũng không cần phải tiếp tục tồn tại ở Nam Tinh Thành. Nhìn trước mắt vị này hùng hổ dọa người Đỗ Quế Vinh, Khương Vân Ha có thể không rõ đối phương chân chính dụng ý, mặc dù thật sự là hắn có phải hay không nghĩ gây chuyện. Nhưng là cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Huống chi, chuyện hôm nay đã không chỉ là liên lụy đến hắn, mà lại liên lụy đến đa dược các, hơn nữa đối với tiếng địa phương ngữ bên trong đối ra ra bất kính, sở dĩ, cặp mắt của hắn có chút nheo lại, trong mắt lặng lẽ nổi lên một vòng hung quang nói, cái kia không biết, ngươi muốn ta cho ngươi cái dạng gì bằng hàn giao. Đưa ngươi những ngày này lừa gạt linh thạch toàn bộ trả lại trở về, sau đó tự đoạn chỉ một cái, lập xuống đạo thề, kiếp này kim thế không cho phép lại đụng chạm dược đạo y lìa đạo. Đồng thời lăn ra Nam Tinh Thành, vinh thế không phải bước vào. Những lời này, dù là ở những người khác nghe tới đều là cho mày, lắc đầu liên tục, bởi vì dạng này bằng hàn giao, thực sự quá nặng đi, thậm chí coi như Khương Vân thật là cái lừa gạt, cũng không trở thành phải bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Khương Vân nghe xong càng là muốn cất tiếng cười to, cái này Đỗ Quế Vinh bất quá là một chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, vậy mà liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói khoác không biết ngượng muốn trừng trị chính mình. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Hạ Trung Hưng lại là đột nhiên đi ra, đối Đỗ Quế Vinh chắp tay nói, Đỗ đại sư, cổ lão đệ niên kỷ còn nhẹ, phạm điểm sai lầm cũng là bình thường, có thể hay không xem ở của ta chút tình mọn bên trên, chuyện này coi như xong. Ta thay hắn cho tất cả mọi người bồi cái tội. Đỗ Quế Vinh lạnh lùng nói, ngươi chút tình mọn Hạ Trung Hưng, ngươi thân là nhất phẩm luyện dược sư, nhìn thấy tiểu tử này giả danh lừa bịp, không những không ngăn cản, ngược lại cho phép hắn tại ngươi điếm phô bên trong làm người chữa bệnh giải độc. Rõ ràng là cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở ruột. Mất hết chúng ta luyện dược sư mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ nâng mặt mũi. Đối với Đỗ Quế Vinh chửi rủa cùng chỉ trích, Hạ Trung Hưng cũng không chút nào sinh khí mà nói, cái kia không biết, Đỗ đại sư như thế nào mới bằng lòng buông tha cổ lão đệ đâu. Đối Hạ Trung Hưng trên dưới hơi đánh giá về sau, Đỗ Quế Vinh trên mặt hốt nhiên vậy mà lóe lên một tia âm hiểm cười nói, đã ngươi muốn vì hắn ra mặt, vậy ta tiểu cho ngươi cái cơ hội, chúng ta thân là luyện dược sư. Tiểu dùng luyện dược sư phương thức đến giải quyết đấu đan. Chương 116, ta và người so. Đấu đan, kỳ thật liền là tỉ thí luyện chế đan dược. Mà cái này xác thực cũng là luyện dược sư chi gian giải quyết tranh chấp thường dùng nhất biện pháp, dù sao luyện dược sư tu vi đại đa số đều không cao, cũng rất ít giống như tu sĩ khác như thế đi chém chém giết giết. Đỗ Quế Vinh, nhường mọi người chung quanh ngược lại là đều thấy hứng thú, có thể tận mắt nhìn thấy hai vị luyện dược sư đấu đan, cũng là khó được cơ hội. Chỉ bất quá trận này đấu đan kết quả, tại đại đa số người nghĩ đến, khẳng định hẳn là Đỗ Quế Vinh chiến thắng, dù sao hắn là nhị phẩm, mà Hạ Trung Hưng thì là nhất phẩm. Hạ Trung Hưng nhíu lông mày, còn chưa mở lời, Đỗ Quế Vinh đã nói tiếp, giống như ngươi thắng, kia hôm nay coi như ta chưa từng tới nhưng giống như ngươi thua, chẳng những phải lập tức quan bế đa dược các, nhường tiểu tử này tự đoạn chỉ một cái lập xuống thế độc, mà lại, còn muốn đưa ngươi trong tay viên kia trúc đạo đan cho ta. Trúc đạo đan. Trong đám người lập tức truyền đến một trận tiếng than thở. Trúc đạo đan, ngũ phẩm đan dược, động thiên cảnh hậu kỳ xung kích đạo linh cảnh chi dụng, giá trị đã không thể dùng linh thạch để cân nhắc, không nghĩ tới cái này Hạ Trung Hưng trên thân vậy mà lại có một viên trúc đạo đan. Hạ Trung Hưng bỗng nhiên nở nụ cười nói, nguyên lai Đỗ đại sư là nhìn chúng ta viên này trúc đạo đan a. Mọi người cũng đều là trong lòng sáng như tuyết, mặc dù Đỗ Quế Vinh có lẽ thật là đến chèn ép Khương Vân, nhưng hắn mục đích thực sự, có lẽ còn là vì trúc đạo đan. Thế nào, hẳn là ngươi không dám sao? Đỗ Quế Vinh ngạo nghễ mà nói, như vậy đi, ta mặc dù thân là nhị phẩm luyện dược sư, nhưng là cùng ngươi so, chúng ta tiểu so luyện chế nhất phẩm đan dược, như thế nào? Nghe vào Đỗ Quế Vinh là tại để cho Hạ Trung Hưng, nhưng trên thực tế nhị phẩm luyện dược sư, luyện chế nhất phẩm đan dược xác suất thành công muốn xa xa lớn hơn nhị phẩm đan dược. H1. Lần này, ánh mắt mọi người đều là tập trung vào Hạ Trung Hưng trên thân, xem hắn đến cùng chuẩn bị ứng đối ra sao. Nhưng mà, không đợi Hạ Trung Hưng có chỗ đáp lại, lại có một cái thanh âm khác đã đi đầu vang lên, không bằng, ta và ngươi so đi. Nói chuyện, rõ ràng là Khương Vân. Nguyên bản mọi người gần như đều đã quên hắn tồn tại, không nghĩ tới ở thời điểm này hắn vậy mà chủ động đứng dậy, hơn nữa còn muốn thay thế Hạ Trung Hưng đi cùng Đỗ Quế Vinh đấu đan. Tiểu liên Hạ Trung Hưng cũng là bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi biết luyện chế đan dược? Biết một chút. Ha ha ha. Đỗ Quế Vinh đột nhiên cất tiếng cười to nói, lang băm coi như xong, ngươi điểm ấy niên kỷ, còn dám nói mình biết luyện đan, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Giống như ngươi cùng ta so lời nói, vậy chỉ cần ngươi luyện chế ra tới đan dược, có thể có ta một nửa đan hiệu, coi như ngươi thắng. Kỳ thật Đỗ Quế Vinh ước gì Khương Vân có thể thay Hạ Trung Hưng tỷ thí, dạng này hắn chiến thắng năm chắc tự nhiên càng lớn. Cho nên mới sẽ khẩu xuất của ngôn. Khương Vân không có để ý Đỗ Quế Vinh, mà là vẫn như cũ nhìn xem Hạ Trung Hưng, vẹn vẹn mấy tức về sau, Hạ Trung Hưng liền gật đầu nói, tốt, vậy liền làm phiền cổ lão đệ. Mọi người nghe xong, không nhịn được tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Phải biết, mặc dù vị này cổ Khương y y thuật cực cao, nhưng là sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng đã nói, hắn giúp người khác trị thương giải độc đều được, duy chỉ có vô pháp luyện chế đan dược, cần người khác tự hành đi thu hoạch được. Từ một điểm này tiểu không khó phỏng đoán, hắn chỉ sợ thật cũng chỉ là hiểu sơ luyện dược, nhưng bây giờ, hắn chẳng những chủ động đứng ra, mà lại Hạ Trung Hưng vậy mà thật dám đồng ý bởi hắn đến cùng Đỗ Quế Vinh đấu đan. Tốt! Đỗ Quế Vinh sợ Hạ Trung Hưng đổi ý, vội vàng nói, hắn có thể thay ngươi, nhưng là chúng ta trước đó đã nói xong điều kiện cũng không thể cải biến. Không có vấn đề. Hạ Trung Hưng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với Khương Vân vô cùng tin tưởng. Đỗ Quế Vinh trong mắt lập tức lộ ra một vòng âm nhu được như ý đắc ý nói, vậy liền nhanh bắt đầu đi. Trước khi bắt đầu, ta có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, đệ nhất, ta cần một cái nồi, thạch nồi, nồi sắt đều được. Nồi. Tất cả mọi người là sững sờ, Đỗ Quế Vinh nhíu mày hỏi, ngươi muốn nồi làm cái gì? Luyện dược. Một trận yên lặng về sau, Đỗ Quế Vinh đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, mà những người khác mặc dù không có cười, nhưng là trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Chưa từng có nghe nói qua có luyện dược sư sẽ dùng nồi đến luyện dược, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Ngược lại là Hạ Thập nóng nảy nói, cổ đại ca, chúng ta trong phòng bếp trước kia nấu cơm thạch nồi được hay không ta cho ngươi chuyển đến. Câu nói này tự nhiên lần nữa đưa tới một trận cười vang, mà Khương Vân lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị gật đầu nói, tốt. Hạ Thập cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, vội vàng xông về hậu viện, sau một lát bưng một cái thạch nồi đi đến, bỏ vào Khương Vân trước mặt. Đa tạ. Khương Vân hướng về phía Hạ Thập nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Đỗ Quế Vinh nói, thứ hai, dược liệu ta cũng không có, cần ngươi đến cung cấp. Ta cho ngươi. Đỗ Quế Vinh vẻ mặt tươi cười phất ống tay háo một cái, lập tức tại Khương Vân trước mặt tiểu xuất hiện một đống dược liệu. Vẹn vẹn nhìn lướt qua những dược liệu này, Khương Vân liền biết, đối phương muốn luyện chế là dẫn khí đan. Quả nhiên, Đỗ Quế Vinh mở miệng nói, chúng ta tiểu luyện chế thường dùng nhất dẫn khí đan, để cho công bằng, cũng miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta trước luyện chế, chờ ta đan thành về sau ngươi lại đến luyện chế. Có thể. Đỗ Quế Vinh cười lạnh, phất ống tay háo một cái, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, tại hắn trước mặt đã xuất hiện một tòa nửa người đến cao dược lô. Dược lô toàn thân màu đen, tổng cộng có 4 cái lô khẩu, giống như là một đóa nở rộ tới 4 cánh chi hoa, bốn vòng hiện đầy một chút thải sắc văn lộ, mặc dù Khương Vân không biết, nhưng cũng biết, kia là trận pháp. Tại trên lò thuốc vẽ đủ loại trận pháp, tỉ như khống hỏa trận, tụ linh trận các loại, chờ chút, có thể gia tăng luyện đan xác suất thành công, cùng thành đan đan hiệu. Bốn chu đại bộ phận người tự nhiên không biết lò thuốc này, nhưng là Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên Hạ Trung Hưng thanh âm, tán hoa lô, tam phẩm. Khương Vân đối Hạ Trung Hưng nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn biết rõ luyện dược công cụ chia làm lô cùng đỉnh hai loại, cũng tương tự có phẩm giai cao thấp, tam phẩm mặc dù không cao, nhưng cũng không phải tầm thường nhị phẩm luyện dược sư có thể có được. Từ một điểm này tiểu không khó coi ra, cái này Đỗ Quế Vinh giá trị bản thân không ít. Theo dược lô xuất hiện, Đỗ Quế Vinh hướng phía tán hoa lô phía dưới đánh ra một đoàn hỏa diễm, tiếp xuống, mỗi loại dược liệu liền bắt đầu bị ném vào trong lò. Tại Đỗ Quế Vinh luyện dược trong quá trình, Khương Vân từ đầu đến cuối tại nghiêm túc quan sát, bởi vì đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng dược lô luyện dược. Mặc dù Hạ Trung Hưng cũng muốn luyện dược, nhưng là hắn lúc chế thuốc căn bản không cho phép ngoại nhân tiến vào, dù là liền hạ thập cũng không được. Một bên xem, Khương Vân một bên âm thầm gật đầu, đã thân là luyện dược sư, dù là hắn chưa hề dùng qua dược lô, nhưng một chút cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Không thể không thừa nhận, dùng dược lô, nhất là loại này vẽ lấy không ít trận pháp dược lô luyện đan, hoàn toàn chính xác so dùng nồi đến luyện dược thuận tiện mau lẹ hơn nhiều. Chỉ bất quá, đối với Đỗ Quế Vinh luyện đan thủ pháp, Khương Vân nhưng cũng không dám lấy lòng, mặc dù nhìn qua là không có chút nào bối rối, nhưng là vài chỗ chỉnh tự đều có cực lớn sơ hở. Cũng nhiều thiệt thòi vẹn vẹn luyện chế dẫn khí đan, giống như luyện chế nhị phẩm đan, đã sớm thất bại nhiều lần. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy một cỗ mùi thuốc theo dược lô bên trong phiêu tán mà ra, Đỗ Quế Vinh đột nhiên hét lớn một tiếng, khai lò. Ông! Tán hoa lô chấn động kịch liệt, ngay sau đó hai viên màu trắng đan dược từ trong bay ra, rơi vào hắn trong tay, mà hắn tại duy nhất xem xét về sau, trên mặt cũng lần nữa nổi lên vẻ ngạo nhiên, mở ra bàn tay, đem trong tay đan dược hiện ra cho sở hữu có người nói. Hai viên đều là nhất phẩm nhân giai. Đối với cái khác người xem tu sĩ tới nói, bọn hắn thấy cũng chính là cái náo nhiệt, cùng cuối cùng thành đan đan hiệu, vừa nghe nói là nhân phẩm, cứ việc không ít người lúc trước bất mãn Đỗ Quế Vinh thái độ, nhưng giờ phút này nhưng cũng không thể không thừa nhận nhân gia không hổ là nhị phẩm luyện dược sư. Tuy tiện liền có thể luyện chế ra nhân giai đan dược ra. Tiểu tử, đừng nói ngươi luyện chế ra tới đan hiệu năng có của ta một nửa, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra phàm giai đến, ta coi như ngươi thắng. Khương Vân không có trả lời, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu chính mình luyện đan. Mặc dù mọi người đối với Khương Vân đều có hảo cảm, nhưng là ở thời điểm này, nhưng không ai cho là hắn có thể thắng, nhất là nhìn thấy hắn mang theo điểm vụng về động tác, cùng dùng thạch nồi luyện đan phương thức, càng là tất cả đều cười khổ lắc đầu. Chỉ có Hạ Trung Hưng, nhìn xem Khương Vân bận rộn, trong mắt thỉnh thoảng lại có đạo đạo quang mang hiện lên. Đồng dạng là sau nửa canh giờ, Khương Vân cũng hoàn thành chính mình luyện chế, xúc lên thạch nồi cái nắp. Trong đó nằm hai viên dẫn khí đan. Đem dẫn khí đan lấy ra, Khương Vân đưa tới Đỗ Quế Vinh trước mặt nói, không có ý tứ, hai viên nhất phẩm phẩm giai. Chương 117, tái đấu một lần. Nhìn xem Khương Vân trong tay hai viên đan dược, đám người lập tức xôn xao. Đỗ Quế Vinh cũng là như là choáng váng, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, hiển nhiên không thể tin được, trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà thật luyện chế thành công ra hai viên phẩm giai dẫn khí đan. Mặc dù hắn rất muốn phủ nhận cái này hai viên đan dược phẩm giai, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, nếu như hắn làm như vậy, đây mới thực sự là mất hết luyện dược sư mặt. Khương Vân cũng căn bản không còn đi xem Đỗ Quế Vinh, trực tiếp quay người đi hướng cái kia sắc mặt phát hoàng trung nhân, đem hai viên đan dược ném tới hắn trong tay nói, cái này quyền đương ta đối với ngươi lầm xem bệnh bồi thường. Hạ Trung Hưng cũng lần nữa đi tới Đỗ Quế Vinh trước mặt, cười tủm tỉm chắp tay nói, Đỗ đại sư, đã nhường, đi thong thả không tiễn. Hừ. Đến lúc này, Đỗ Quế Vinh cũng bây giờ không có mặt tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Khương Vân lại là nhìn xem lấy bóng lưng của hắn, đồng nhiên lần nữa mở miệng nói, Đỗ đại sư, không biết có hứng thú hay không, chúng ta tái đấu một lần. Một câu nói kia, nhường nguyên bản xôn xao đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tái đấu một lần. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, mặc dù Khương Vân đích thật là luyện chế được dẫn khí đan, cũng thắng Đỗ Quế Vinh, nhưng đây là bởi vì Đỗ Quế Vinh nhường hắn. Nếu quả như thật là công bằng đấu đan, phàm giai cùng nhân giai chênh lệch, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Mà bây giờ Khương Vân lại còn muốn tìm Đỗ Quế Vinh tái đấu một lần, cái này để người ta cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng càng phát giác xem không hiểu Khương Vân. Hẳn là, cổ đại sư cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ, nhưng là thanh âm này vừa mới xuất hiện tiểu lập tức bị mọi người bắt bỏ. Luyện dược sư phẩm cấp, không phải mình nói ra được, mà là cần thu hoạch được Dược Thần Tông tán thành, ngay trước Dược Thần Tông người mặt, luyện chế ra tương ứng đan dược, sau khi thành công, mới có thể bị Dược Thần Tông trao tặng đan bội. Lại nói, cổ đại sư tuổi quá nhỏ, xem ra cũng liền 17-18 tuổi, mặc dù y y đạo bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng bằng chừng ấy tuổi, liền xem như luyện dược sư, tối đa cũng liền là nhất phẩm. Đúng vậy à, không thấy liền Hạ Trung Hưng cũng còn chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, nếu là trong tiệm tiểu hỏa kế ngược lại là nhị phẩm, kia truyền đi chẳng phải là chê cười. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, vừa mới chuẩn bị rời đi Đỗ Quế Vinh lại là bỗng nhiên quay người, bất quá cũng không có đi xem Khương Vân, mà là nhìn về phía Hạ Trung Hưng. Hiển nhiên, hắn để ý, vẫn là Hạ Trung Hưng viên kia trúc đạo đan, cho nên chỉ cần Hạ Trung Hưng đồng ý vẫn đem trúc đạo đan làm tiền đặt cược, như vậy hắn tự nhiên phi thường vui lòng cùng Khương Vân tái đấu một lần. Nói thật, đối với Khương Vân chủ động khiêu khích, Hạ Trung Hưng cũng là có chút điểm kinh ngạc, bất quá giờ phút này cảm nhận được Đỗ Quế Vinh ánh mắt, hắn lại hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, chỉ cần Đỗ đại sư nguyện ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Thậm chí Hạ Trung Hưng trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, nhét vào Khương Vân trong tay nói, trong này liền là trúc đạo đan. Nắm tay bên trong bình ngọc, Khương Vân trong lòng dâng lên một cô ấm áp, Hạ Trung Hưng vậy mà như thế tín nhiệm chính mình, không tiếc đem trúc đạo đan giao cho mình đến làm tiền đặt cược. Mỉm cười, Khương Vân đem trong tay bình ngọc đưa trả lại cho Hạ Trung Hưng nói, không cần hạ trưởng quỹ trúc đạo đan, ta dùng vật này đến làm tiền đặt cược tốt. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay xuất hiện một tấm kim sắc phù lục. Nhìn thấy cái này cái phù lục, dù là liền Đỗ Quế Vinh con mắt đều phát sáng lên, trong miệng thì thào lên tiếng nói, khí vận phù. Gọi là khí vận phù, tên như ý nghĩa, liền là có thể gia tăng khí vận, nghe vào tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế tác dụng quá lớn. Mặc kệ là tu sĩ tu luyện, vẫn là luyện dược luyện khí, đều cần khí vận gia trì, chỉ tiếc khí vận mờ mịt, căn bản là không có cách trưởng khống. Nhưng là, giống như có thể có khí vận phù, chẳng khác nào có được một chút khí vận. Luyện dược luyện khí thời điểm, giống như gia nhập một tấm khí vận phù, chí ít có thể gia tăng một nửa thành công xác suất. Thậm chí tại bước vào đại cảnh giới thời điểm, dùng tới một tấm khí vận phù, cũng đồng dạng có thể gia tăng thành công tiến giai tỷ lệ. Chỉ là khí vận phù vẽ cực kỳ phức tạp, bởi vì cần đem thiên địa khí vận dẫn vào đến một tấm nho nhỏ lá bùa bên trong, độ khó thực sự quá lớn, cho nên là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vận. Nhìn thấy khí vận phù, đám người thật là sôi trào. Cái này nho nhỏ đa dược các bên trong, ông chủ trên thân có một viên ngũ phẩm đan dược trúc đạo đan, mà tiểu hỏa kế trên thân lại có một tấm khí vận phù. Chương này khí vận phù là Thiên Phủ Phong phong chủ Lam Hòa Chiêu đưa cho Khương Vân lễ bái sư. Lúc bắt đầu, Khương Vân còn không biết giá trị của nó, thẳng đến đi vào Nam Tinh Thành, tại một nhà phụ lục trong tiệm thấy được có người ra giá cao thu mua này phù, mới khiến cho hắn ý thức được cái này cái phụ lục tầm quan trọng. Tốt. Đỗ Quế Vinh ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu vẻ tham lam quan mang, đối Khương Vân nói, tiểu tử, lão phu thừa nhận vừa rồi chủ quan, hiện tại ta tiểu cùng ngươi tái đấu một lần. Khương Vân khoát tay một cái nói, Đỗ đại sư đừng vội cao hứng, tái đấu một lần là không có vấn đề, chẳng qua nếu như Đỗ đại sư thua nữa, vậy có phải hay không cũng hẳn là lấy ra chút đồ vật đến làm tiền đặt cược a. Đỗ Quế Vinh cười lạnh nói, ngươi muốn ta xuất ra cái gì? Khương Vân chỉ một ngón tay trên mặt đất cái kia còn chưa kịp bị thu hồi tới tán hoa lô nói, liền là nó, giống như ngươi thua, đem lọ thuốc này lưu lại. Ngươi muốn của ta tán hoa lô? Đỗ Quế Vinh trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, ha ha cười nói, bất quá lần này lão phu coi như không cho ngươi. Không biết Đỗ đại sư lần này muốn luyện chế đan dược gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là chỉ có thể là nhất phẩm đan dược, mà vật liệu cũng vẫn cần Đỗ đại sư cung cấp. Khương Vân yêu cầu, lần nữa ngồi vững trong lòng mọi người cách nhìn, cái này Khương Vân liền xem như luyện dược sư, tối đa cũng liền là nhất phẩm. Đỗ Quế Vinh không có mở miệng, mà là rơi vào trầm tư, hiển nhiên hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, loại nào nhất phẩm đan dược chính mình sở trường nhất. Sau một lát, Đỗ Quế Vinh rốt cục mở miệng nói, lần này, chúng ta luyện chế tích cốc đan. Tích cốc đan. Nghe được Đỗ Quế Vinh cuối cùng quyết định luyện chế đan dược, phần lớn người trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì cái này tích cốc đan thực sự quá mức cấp thấp. Khương Vân lại là không quan trọng mà nói, có thể. Vẫn là Đỗ Đại Sư trước hết mời đi. Kỳ thật tất cả mọi người không biết, đừng nhìn tích cốc đan gần như không có giá trị gì, nhưng đối với Đỗ Quế Vinh tới nói, lại là hắn nhất thường luyện chế đan dược. Dân ra. Cũng làm cho hắn đối với luyện chế tích cốc đan có chính mình đặc biệt kinh nghiệm cùng thu phục, luyện chế ra tới đan hiệu cũng là cực mạnh, thậm chí đã từng luyện chế ra qua địa giai. Cho nên, hắn mới có thể đưa ra luyện chế tích cốc đan. Đã Khương Vân đáp ứng, kia Đỗ Quế Vinh cũng không khách khí, lần nữa xuất ra hai đống dược liệu, một đống cho Khương Vân, một đống chính mình lưu lại. Luyện chế quá trình cũng không có cái gì phức tạp,

Đúng lúc này, một đạo thô to như rồng thiểm điện phá vỡ chân trời, đem thiên địa ở giữa theo một mảnh sáng như tuyết, từ đó có thể làm cho hai người này có thể thấy rõ ràng giờ phút này Khương Vân trên mặt bình tĩnh. Một người tu sĩ miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra nụ cười nói, cổ đại sư, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Khương Vân thản nhiên nói, ta loại trừ có thể phát giác được thương thế cùng độc bên ngoài, đối sát khí, cũng vô cùng mẫn cảm. Mặc dù các ngươi nấp rất kỹ, nhưng là không thể gạt được ta. Xin lỗi, cổ đại sư. Đến lúc này, hai tên tu sĩ biết rõ lại nói cái gì cũng vô ích, thân hình về sau vội vàng thối lui, muốn kéo khai cùng Khương Vân ở giữa cự ly, nhưng mà đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không có cách động đậy mảy may, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên thân thể, chẳng biết lúc nào nhiều hơn từng đạo như là dây thừng xương mù quấn quanh. Hai người dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn một tiếng nói, các ngươi còn không ra. Xa xa vũ vụ bên trong, nổi lên 5 cái thân ảnh màu đen. Khương Vân căn bản đều không có đi xem kia 5 thân ảnh, mà là nhìn chăm chú lên hai tên tu sĩ nói, ta đã có thể cứu các ngươi, tự nhiên cũng có thể giết các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân mở ra tay phải của mình, chậm rãi cong lại. Theo Khương Vân bàn tay khép lại, kia hai tên tu sĩ lập tức cảm giác được trên thân quấn quanh kia vô số cây xương mù dây thừng, vậy mà cũng bắt đầu co rút lại, thẳng xiết đến hai người toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, có lòng muốn yêu cầu tha, nhưng lại căn bản là không có cách lên tiếng, khuôn mặt đều biến thành thanh tử chi sắc. Vệ đút. Làm Khương Vân tay phải hoàn toàn khép lại, hai người cũng là hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, mới ngã xuống đất. Đối trên đất hai cỗ thi thể nhìn lướt qua, Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem từ trên trời giáng xuống mưa to, còn có thỉnh thoảng xẹt qua chân trời thiểm điện, nhẹ giọng nói, thời tiết này không tệ. Bất quá, các ngươi thật không phải lựa chọn trong loại thời tiết này, đem ta dẫn ra. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, 5 người kia ảnh đã đi tới Khương Vân trước mặt. Ở vào chính giữa chính là Đỗ Quế Vinh, giờ phút này trên mặt của hắn mang theo nhe răng cười cùng hận ý, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, tiểu tử, ngươi là gan cũng không nhỏ. Ngay cả ta đổ vật cũng dám cầm, hôm nay ta liền để ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra. Mặc dù Khương Vân bây giờ tại Nam Tinh Thành bên trong cũng coi là thanh danh đại động, nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người, hắn chỉ là một vị tinh thông ý địa đạo nhất phẩm luyện dược sư. Lại thêm Khương Vân thể nội có màu đen thạch đầu, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, Khương Vân tu vi lại có như thế nào cường đại. Bởi vậy, cho dù cái này Đỗ Quế Vinh nuốt không trôi bị Khương Vân cướp đi tán hoa lô xỉ nhục, thậm chí đón mua hai cái tu sĩ đem Khương Vân dẫn xuất Nam Tinh Thành, thiết hạ mai phục, nhưng là hắn mang tới những người này, tính cả chính hắn ở bên trong, tối cường cũng bất quá là thông mạch bắt trọng mà thôi. Tại hắn nghĩ đến, đối phó Khương Vân, hẳn là dư xài. Giết hắn cho ta. Đỗ Quế Vinh ra lệnh một tiếng, từ đầu đến cuối đợi tại bên cạnh hắn 4 nhân ảnh đã thân hình lóe lên, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Đối mặt cái này xông tới 4 nhân ảnh, Khương Vân trên mặt không có chút nào thần sắc, vẫn như cũ nhẹ giọng nói, ta đã coi nhanh 4 tháng, không có cùng người động thủ một lần. Không biết tối nay, chết tại trên tay của ta nhân số, sẽ gia tăng đến mấy cái. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, trong miệng lần nữa phun ra hai chữ, vụ khởi. Vô thanh vô tức bên trong, kia không ngừng rơi xuống hạt mưa, cùng Khương Vân trên thân thể nước đọng, trong nháy mắt này ầm vang nổ tung. Hóa thành vô số viên càng thêm nhỏ bé hạt tròn, cuốn lên một mảnh sương mù nồng nặc, phô thiên cái địa, trực tiếp bọc lại xông tới 4 người. Theo sương mù xuất hiện, trước mắt mọi người đồng thời một hoa, lập tức đã mất đi Khương Vân cùng đồng bạn thân ảnh, tựa hồ mảnh này trong sương mù chỉ có chính mình một người đồng dạng. Một người trong đó thân hình đống nhiên ngừng, quay đầu đánh giá 4 phía, không có chút nào chú ý tới mình trước mặt, đang có một đoàn sương mù ngưng tụ thành một ngón tay, lặng yên không tiếng động điểm hướng về phía mi tâm của mình. Sương mù chỉ trực tiếp xuyên thủng người này mi tâm, mà Khương Vân thanh âm cũng ngay sau đó theo trong sương mù vang lên, thứ 4 cái. Chuyện gì xảy ra? Cái gì thứ 4 cái? Trong sương mù mặt khác 3 người lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô, mà mỗi một âm thanh kinh hô rơi xuống đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng gần như sẽ lập tức vang lên. Cái thứ 5. Thứ 6 cái. Cái thứ 7. Đảo mắt chi gian, trong sương mù liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mà Khương Vân cũng chậm rãi cất bước đi ra sương mù. Toàn thân trên dưới không có chút nào ẩm ướt. Theo hắn đi ra, kia phô thiên cái địa sương mù đống nhiên co rút lại, như là hóa thành một đầu rộng lớn áo choàng, phiêu tán tại Khương Vân sau lưng, cũng lộ ra ngã trên mặt đất 4 cỗ đồng dạng chết không nhắm mắt thi thể. Mỗi bộ thi thể trong mi tâm đều có một cái lỗ thủng, chỉ bất quá trong đó không có tiên huyết chảy ra, tất cả đều bị mưa như chút nước mưa to trong nháy mắt cọ rửa sạch sẽ. Khương Vân bình tĩnh nhìn trước mặt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Đỗ Quế Vinh nói, ngươi là cái thứ 8. Đỗ Quế Vinh đã hoàn toàn ngây dại, theo bốn người này phóng tới Khương Vân, đến Khương Vân hiện tại theo trong sương mù đi ra xuất hiện, trước sau liền 10 hơi thời gian đều không có, mà bốn người kia vậy mà liền đã toàn bộ bị đánh chết. Hắn làm sao biết, dùng Khương Vân thông mạch thập nhất trọng cảnh thực lực, đánh giết thông mạch bát trọng thật sự là không cần tốn nhiều sức. Đỗ Quế Vinh cuối cùng là lấy lại tinh thần, hướng lui về phía sau ra một bước, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi, chẳng lẽ là phúc địa cảnh? Ngươi đoán? Khương Vân lần nữa tay giơ lên, chụp tới Đỗ Quế Vinh, nhưng mà mắt thấy bàn tay của hắn sẽ đụng chạm lấy đối phương thời điểm, thân hình của hắn lại là bỗng nhiên nhanh lùi lại. Khen! Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm truyền đến, tại Khương Vân vừa mới đứng thẳng chỗ, thình lình xuất hiện một đạo khe nước to lớn, vô số khói bụi dâng lên, đem bốn phía dày đặc mưa to đều trong nháy mắt bốc hơi, xuất hiện ngắn ngủi chân không. Khương Vân không có đi xem kia khe hở, mà là nhìn về phía Đỗ Quế Vinh bả vai. Nơi đó, đứng đấy một cái cao cỡ nửa người bọ ngựa, chính cơ hai cái như là đại đao chân trước, nhô ra mắt kép hung tợn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Chương 120, giết người lang băm. Nhất giai yêu thú. Nhìn cái này bọ ngựa, cảm thụ được thân thể đối phương phía trên phát tán ra yêu khí, Khương Vân lập tức liền đã đoán được đối phương đẳng cấp cùng huyễn thú đồ bên trong bị áp chế tu vi Hàn Minh Dực bước tương đương. Hiển nhiên, vừa rồi xuất thủ công kích mình, liền là nó mà trên đất cái khe kia, cũng là bị nó một cái chân trước cho sinh sinh bổ ra tới. Không nghĩ tới đi. Đỗ Quế Vinh trên mặt vẻ kinh hãi đã bị hưng phấn thay thế, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Bọ ngựa lập tức thả người nhảy lên, cơ hai cái như đại đao chân trước, hướng về Khương Vân hung hăng bổ đi qua. Nhưng mà Khương Vân vẫn không tránh không né, mặc cho bọ ngựa đi tới trước mặt mình thời điểm, một tay năm ngón tay đột nhiên bóp ra phục yêu ấn, dùng sức đập vào bọ ngựa trên đầu. Phục yêu ấn nhập não, nhường bọ ngựa trước đó xông thân hình lập tức trì trệ, sau một khắc, thân thể liền không cầm được run rẩy kịch liệt lên, hai cái chân trước cũng tại vô ý thức tiếp tục không ngừng cơ. Bọ ngựa phản ứng, nhường Khương Vân hơi nhíu lên lông mày, bởi vì đây không phải hắn lần thứ nhất dùng phục yêu ấn, nhớ ngày đó hắn dùng phục yêu ấn đánh vào Hàn Minh Dực bức thể nội thời điểm, Hàn Minh Dực bức thế nhưng là rất nhanh liền thần phục. Mà bây giờ xem cái này bọ ngựa dáng vẻ, tựa hồ là lâm vào trong mâu thuẫn, tại lựa chọn đến cùng hẳn là thần phục với Khương Vân chi thủ, vẫn là tiếp tục công kích Khương Vân. Luyện yêu ấn. Bạch Trạch thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, cái này bọ ngựa thể nội có luyện yêu ấn tồn tại, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là vẫn có thể chống lại ngươi phục yêu ấn, không nghĩ tới à, cái này bọ ngựa lại là đến từ luyện yêu sư thủ hạ, bất quá cái này luyện yêu sư cũng tựa hồ là nửa cái siêu. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ luyện yêu La Gia. Bách Thảo Đường đã cùng La Gia quan hệ phi thường tốt, như vậy bọn hắn luyện dược sư bên người có La Gia phái ra yêu thú bảo hộ, tự nhiên đương nhiên. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là luyện yêu ấn, lại còn có thể chống đỡ phục yêu ấn. Phục yêu ấn chỉ là cơ sở nhất khống yêu ấn quyết, chủ yếu là thông qua uy hiếp nhường yêu bị ngươi khống chế, mà luyện yêu ấn thì phải cao hơn nhất cấp, đồng thời cực kỳ tàn nhẫn, một khi là ấn, bất tử bất diệt, đối với yêu tới nói là một loại tàn nhẫn tra tấn, cưỡng ép buộc nó nghe lời. Vậy có hay không biện pháp xóa đi cái này luyện yêu ấn? Biện pháp ngược lại là có, nhưng là dùng ngươi thực lực trước mắt lại làm không được, chờ ngươi mạnh hơn điểm, đợi đến có thể dùng tới chi này luyện yêu bút thời điểm, liền có thể làm được. Tiểu tử, ngươi đừng vọng tưởng thu phục cái này bọ ngựa, một hồi nó liền sẽ bởi vì hai loại ấn quyết công kích lẫn nhau mà không thể thừa nhận, tự bạo ra. Khương Vân nhìn thoáng qua toàn thân run rẩy, rõ ràng đang đứng ở cực lớn trong thống khổ bọ ngựa. Nội tâm không nhịn được dâng lên một tia đồng tình, hơi do dự sau mở miệng nói, ta giúp ngươi giải thoát. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng trưởng làm đao, nhẹ nhàng xẹt qua bỏ ngựa đầu. Bỏ ngựa đầu lăn xuống trên mặt đất, run rẩy thân thể cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh, Khương Vân càng rõ ràng hơn có thể trông thấy, cặp kia nhô ra mắt kép bên trong toát ra một tia ý cảm kích. Cái này tia cảm kích, lại làm cho Khương Vân trong lòng hơi động một chút, trong đầu, tựa hồ có nào đó sợi dây bị nhẹ nhàng xúc động. Khương Vân nhăn lại lông mày, cố gắng muốn tìm được đến cùng là cái nào sợi dây, nhưng chỉ đáng tiếc cái này xúc động chớp mắt là qua, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Thu hồi suy nghĩ cùng ánh mắt, Khương Vân lần nữa nhìn về phía Đỗ Quế Vinh nói, còn có cái gì cậy vào, đều lấy ra đi. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy liền nhất giai yêu thú đều bị Khương Vân đơn giản đánh giết, Đỗ Quế Vinh khuôn mặt lập tức có chút bóp méo, bởi vì kia bỏ ngựa thế nhưng là tương đương với phúc địa cảnh tu sĩ, nhưng mà đều không thể ngăn cản Khương Vân dù là một lát. Cứ như vậy đơn giản chết rồi. Ta là ai? Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, ta là giả danh lừa bịp lang băm, chỉ bất quá, ta đồng dạng cũng là hội, sẽ, giết người lang băm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên liền muốn xuất thủ, nhưng mà Đỗ Quế Vinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, đây chính là ngươi bức ta, rửa khôi. Tại Đỗ Quế Vinh trước mặt, thình lình xuất hiện một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới cuốn đầy một sợi vết máu lốm đốm màu trắng băng vải, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài. Thủ sau phát. Theo cái này cổ quái nam nhân xuất hiện, Khương Vân thân hình cũng lập tức ngừng lại, con ngươi có chút co rút lại, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện đối phương hai mắt vô thần, trên thân thể càng là không có chút nào khí tức ba động, nhìn qua như là một người chết, có thể hết lần này tới lần khác lồng ngực lại tại có chút chập trùng. Dược khôi. Khương Vân chưa từng nghe nói qua cái từ ngữ này, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng khôi lỗi có quan hệ. Đỗ Quế Vinh trên mặt một lần nữa nổi lên nhe răng cười, đắc ý đưa tay chỉ người trung niên này nam có người nói, nhìn thấy không, người này trước kia là một vị thông mạch cựu trọng tu sĩ, có thể từ khi biến thành của ta dược khôi về sau, bây giờ có thể xưng thông mạch cảnh vô địch. Ta vốn là muốn đem ngươi giết chết, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi cũng thay đổi thành một cô giống như hắn dược khôi. Giống. Đỗ Quế Vinh đột nhiên đưa tay, hung hăng một trưởng vỗ tại cái này trung niên nam nhân trên đỉnh đầu. Lập tức, nam nhân trong miệng bạo phát ra một tiếng thê lương bi thảm, như là dã thú, hai tay càng là giống như điên cuồng không ngừng tại thân thể của mình phía trên dùng sức cào, có thể thấy rõ ràng, một tia vết máu theo kia màu trắng băng vải bên trong chậm rãi chảy ra. Kia duy nhất lộ tại băng vải bên ngoài trên đầu, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, diện mục vặn vẹo không chịu nổi, nhưng trên thân thể, lại là bạo phát ra một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, đồng thời đang không ngừng kéo lên. Nay khí tức xuất hiện, thình lình nhường bốn phía bay xuống tới hạt mưa tựa hồ cũng là cực kỳ e ngại, liều mạng lánh ra. Nhìn trước mắt một màn cùng nam nhân kia thống khổ dáng vẻ, Khương Vân đã đại khái có thể suy đoán ra, gọi là dược khôi, hẳn là cùng lúc trước cái kia bọ ngựa đồng dạng. Chỉ bất quá bọ ngựa là dùng luyện yêu ấn thúc đẩy, mà cái này dược khôi thì là thông qua dược đạo, cưỡng ép kích thích nhân thể, từ đó khiến người ta thể tiềm lực đạt được bộc phát, tăng thực lực lên. Kỳ thật loại tình huống này cùng Khương Vân chính mình cũng có chút tương tự. Chỉ bất quá hắn ngâm dược tắm dược tính ôn hòa, mà lại là thay đổi một cách vô tri vô giác từ từ tăng lên thân thể của hắn các phương diện tố chất, nhưng dược khôi hiển nhiên vừa vặn tương phản. Làm dược khôi khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn thời điểm, Khương Vân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Đỗ Quế Vinh không có nói sai, giờ phút này dược khôi chỗ có được thực lực, cùng mình đại khái tương tự. Thậm chí, dược khôi cặp kia nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong đều toát ra một tia thanh minh chi sắc, có thể càng nhiều hơn là bạo ngược cùng thị huyết, nương theo lấy lại gầm lên giận dữ, dược khôi đột nhiên xông về Khương Vân. Khương Vân hai mắt hung quang tăng vọt, đối Đỗ Quế Vinh nói, ngươi đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân không lùi mà tiến tới, ngưng tụ lại toàn thân lực lượng, hung hăng nên hướng kia xông tới dược khôi. Oeng! Trong tiếng nổ, như là hai cái viễn cổ cự thú đánh vào nhau, chỗ bạo phát đi ra lực đạo, mạnh mẽ đem mặt đất đều rung ra mấy đạo khe hở. Mà tại cái này va chạm vào nhau phía dưới, Khương Vân cùng dược khôi, riêng phần mình lui ra phía sau một bước, vậy mà thế lực ngang nhau. Một màn này nhường đứng ngoài quan sát Đỗ Quế Vinh trong mắt không nhịn được lóe lên một tia chấn động, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân lại có thể cùng mình cái này có thể xưng thông mạch cảnh vô địch dược khôi, đánh cái ngang tay. Chương 121, cầu không được khổ. Kỳ thật Đỗ Quế Vinh cũng không biết rõ, nhìn như là ngang tay, nhưng thời khắc này Khương Vân, dùng chỉ là chính mình thuần túy nhục thân chi lực, còn có rất nhiều thủ đoạn, thậm chí liền nhục thân đạo thân cũng còn không có sử dụng. Bất quá Khương Vân sắc mặt nhưng cũng trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này dược khôi thực lực, đồng dạng còn có thể tăng lên. Hô! Đột nhiên, kia dược khôi ha hốc miệng ra, theo trong miệng phun ra một đầu trượng hứa trường hỏa long, nhường Khương Vân lần nữa lấy làm kinh hãi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dược khôi dựa vào vẹn vẹn cũng giống như mình nhục thân chi lực, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại còn có thể thi triển thuật pháp. Đỗ Quế Vinh cười lạnh nói, đây chính là dược khôi lợi hại, mặc dù bị chế thành dược khôi, nhưng là hắn đối với mình tu luyện thuật pháp lại là sẽ không quên. Mắt thấy hỏa long tới gần, Khương Vân cũng không còn đi đón đỡ, mà là đưa tay chộp một cái, bốn phía rơi xuống nước mưa lập tức ở hắn trong tay hóa thành một đầu thủy long, nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, Khương Vân tay háo hất lên, ở vào phía sau hắn kia từ đầu đến cuối ngưng mà chưa tán, như là áo choàng đồng dạng sương mù, ầm vang tăng vọt ra, trong nháy mắt liền đem dược khôi nuốt mất đi vào. Cái này thời gian 4 tháng, mặc dù Khương Vân cũng không có cùng người động thủ, nhưng là đối với mình tu luyện nhưng không có chút nào buông lỏng. Về thủ ưu phát, nhất là hắn hôm nay, tại vô pháp đã thông đệ thập nhị đường kinh mạch tình huống phía dưới, cũng không cần lo lắng nữa tu vi sự tình, cho nên tất cả tinh lực đều đặt ở thuật pháp cùng luyện yêu phía trên. Vân Thiên Vũ Địa Chi Thuật đã trở thành Khương Vân trước mắt nhất cường đại thuật pháp, sử dụng, uy lực so với lúc trước cũng là mạnh không chỉ gấp đôi. Lại thêm hiện tại mưa to bàng bạc thời tiết, nước lên thì thuyền lên, nhường cái này Vân Thiên Vũ Địa Chi Thuật càng là có thể buộc phát đến cực hạn. Mặc dù còn xa xa không đạt được tự thành một giới trình độ, nhưng ở trong sương mù cũng có thể nhường Khương Vân thực lực lại đề cao một phần. Thân hình lóe lên, Khương Vân đồng dạng xông vào trong sương mù. Sương mù bao khỏa phía dưới, Dược Khôi đột nhiên dùng sức kéo một cái trên thân quấn quanh màu trắng băng vải, cái này băng vải lập tức tầng tầng nổ ra, từ xa nhìn lại, liền như là hóa thành mấy cái màu trắng trường xa, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, tựa hồ là muốn phá hủy cái này vô biên sương mù, tìm tới dấu ở trong sương mù Khương Vân. Kỳ thật Khương Vân ngay tại Dược Khôi tiền phương, bị một tầng càng thêm nồng hậu dày đặc sương mù bao khỏa, nhìn xem có ít đầu đang theo lấy chính mình phóng tới màu trắng băng vải, Khương Vân tay giơ lên, hướng về phía trên khẽ cơ một cái. Xoạt xoạt. Một đạo lôi đình rơi xuống từ trên không, trực tiếp rơi vào Khương Vân trong tay, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay lôi cầu, hung hăng đánh tới hướng Dược Khôi. Oeng. Lôi cầu nổ tung, hóa thành vô số đạo nhỏ bé kim sắc lôi đình, trải rộng tại Dược Khôi trên thân thể dưới, ken ken rung động, mà đợi đến lôi đình biến mất về sau, Dược Khôi thân thể đã biến thành cháy đen một mảnh, trong miệng thậm chí còn có bạch tiên phun ra. Nhưng mà, tại bị lôi đình chi lực trọng thương phía dưới, kia Dược Khôi trong hai mắt lại là khôi phục thanh minh chi sắc, nhìn về phía Khương Vân. Thân ở sương mù bên ngoài Đỗ Quế Vinh căn bản là không có cách nhìn thấy trong đó tình hình, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh, nhường hắn gấp đến độ ở bên ngoài không ngừng xoay quanh. Sau một lát, Đỗ Quế Vinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt lăn lộn sương mù, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, Dược Khôi vậy mà khôi phục thần trí. Cái này không thể được. Đỗ Quế Vinh hung hăng dậm chân một cái, trên tay xuất hiện một khối nho nhỏ ngọc bài, đồng thời hé miệng đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại kỳ thượng. Ngọc bài nhuốm máu, kia trong sương mù đột nhiên vang lên lần nữa một tiếng kinh thiên động địa thê lương gào thét, chính là đến từ kia Dược Khôi. Dược Khôi trong mắt vừa mới lộ ra ngoài thanh minh chi sắc, dần dần bắt đầu tiêu tán, ngũ quan cùng thân thể cũng gần như đều đã vặn vẹo không thành hình người, nhưng là thực lực của hắn, tại thời khắc này lại là rốt cục toàn bộ bị kích phát ra. Chí ít tại Khương Vân xem ra, nếu như mình không triệu hồi ra nhục thân đạo thân, cũng rất có thể không phải Dược Khôi đối thủ. Chỉ là như vậy kích phát, đối với Dược Khôi tới nói, thật sự là lớn lao một loại thống khổ. Ngay tại Dược Khôi trên thân phát ra khí tức đã đạt tới một loại cực hạn, thậm chí liền trùng quanh sương mù cũng bắt đầu trở nên mỏng manh thời điểm, Dược Khôi cặp kia lồi ra hốc mắt trong ánh mắt, lại như cũ mang theo một tia thanh minh cùng khát vọng, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, chết, giết chết, ta, để cho ta chết. Cầu, cầu ngươi. Nghe được cái này Dược Khôi thanh âm, nhìn xem Dược Khôi vặn vẹo hình tượng, Khương Vân không khỏi nghĩ tới lúc trước cái kia bỏ ngựa. Giống như cái kia bỏ ngựa hội, sẽ, miệng nói tiếng người, Khương Vân tin tưởng nó hẳn là sẽ cùng Dược Khôi nói ra lời giống vậy. Cả hai mặc dù một cái là yêu, một cái là người, nhưng đều bị tương tự thủ pháp khống chế, đã mất đi tự do, trở thành Đỗ Quế Vinh trong tay công cụ sát nhân, nhưng cũng đều bảo lưu lấy một tia thanh minh thần trí, khát vọng tự do và giải thoát. Mặc dù bọn hắn cũng còn sống, nhưng là dạng này cách sống, căn bản là sống không bằng chết. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào tự hành kết thúc sinh mệnh của mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong đầu, đột nhiên có một cái dây cung lần nữa bị xúc động, mà lại cái này xúc động càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đem Khương Vân đầu nổ tung đồng dạng. Cho đến, nhân gian đạo công pháp lặng yên không một tiếng động, không bị khống chế chậm rãi nổi lên. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng đột nhiên có một loại linh ngộ, bật thốt lên, cầu không được. Cầu không được khổ, chính là thế gian bát khổ một trong. Mà bát khổ chi thuật, cũng là nhân gian đạo bên trong ẩn chứa thuật pháp, không người có thể giáo, chỉ có thể tự hành cảm ngộ, cho nên mỗi người cảm ngộ ra thuật cũng không giống nhau. Lúc trước cổ bất lao cũng làm cho Khương Vân đi tự hành cảm ngộ, có thể Khương Vân từ đầu đến cuối không có đầu mối, không biết nên như thế nào cảm ngộ. Cho đến giờ này khắc này, nhìn trước mắt Dược Khôi, nhớ tới lúc trước bỏ ngựa, nhường hắn rốt cục có một tia minh ngộ. Muốn sống không được, muốn chết không được. Khổ. Giống. Dược Khôi trong mắt kia cuối cùng một tia thanh minh cùng khát vọng rốt cục hoàn toàn biến mất, trong miệng mơ hồ thanh âm cũng là lần nữa hóa thành như dã thu chú lên, thậm chí tứ chi chạm đất, đột nhiên nhảy lên thật cao, xông về Khương Vân. Cầu, không, đến. Nhìn chăm chú lên cách mình càng ngày càng gần Dược Khôi, Khương Vân trong miệng niệm tụng lấy cái này ba chữ, chậm rãi tay giơ lên, một chỉ điểm ra. Tại Khương Vân đầu ngón tay chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong ẩn ẩn có bóng người lấp lóe, hình ảnh biến hóa. Mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng là giống như giờ phút này có người thứ ba tại chỗ, liền có thể rõ ràng cảm giác được, cái này nho nhỏ vòng xoáy bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, hội, sẽ, tỉnh lại sâu trong nội tâm mình khát vọng nhất có được đồ vật. Có thể hết lần này tới lần khác, lại bị không đến. Đây chính là cầu không được. Ta, giúp ngươi cầu được. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đầu ngón tay kia vòng xoáy đột nhiên bay ra ngoài, nhẹ nhàng đụng vào Dược Khôi trên thân, như là hóa thành một cái bọc khí, đem Dược Khôi bao vây lại. Mà Khương Vân có thể thấy rõ ràng, tại vòng xoáy bên trong Dược Khôi, trên mặt vẻ dữ tợn ngay tại chậm rãi thối lui, thay vào đó thì là an bình và bình tĩnh. Chỉ bất quá, thân thể của hắn nhưng cũng tại vòng xoáy này bên trong, lặng yên không tiếng động dần dần tiêu tán, mắt thấy chỉ còn lại một cái đầu thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, đối Khương Vân nhếch miệng cười một tiếng. Trong tươi cười, ẩn chứa thật sâu cảm kích. Chương 122, người đi săn sao? Phúc! Ngay tại Dược Khôi biến mất đồng thời, thân ở sương mù bên ngoài Đỗ Quế Vinh, ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Không bằng hắn cũng căn bản không để ý tới đi lau sạch khỏe miệng tiên huyết, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, quay người tiểu hướng về Nam Tinh thành phương hướng điên cuồng gấp rút chạy tới. Dược Khôi chết đi, nhưng hắn lại không còn bất kỳ cậy vào, về phần hắn bản thân thực lực, càng là không chịu nổi một kích. Hắn biết rõ, Khương Vân tuyệt đối sẽ không buông tha mình, mà mình muốn mạng sống, chỉ có tiến vào Nam Tinh thành. Cho dù Đỗ Quế Vinh phản ứng đã là nhanh đến mức cực hạn, cho dù Đỗ Quế Vinh hiện tại cũng đã đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, nhưng là ở bên thai của hắn, lại như cũ rõ ràng vang lên Khương Vân thanh âm. Đỗ đại sư, người đi săn sao nghĩ đến hẳn là không có đánh qua, bất quá, ta đánh qua. Chỉ cần bị ta để mắt tới con mồi, chưa từng có một cái có thể đào thoát qua. Ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng lời của ta, sở dĩ ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian, để ngươi chạy trốn, chạy nhanh lên nữa, nhìn xem có thể hay không theo trong tay của ta đào thoát. Giờ này khắc này, đối với Đỗ Quế Vinh tới nói, Khương Vân một câu kia câu lời nói, liền như là từng đạo đùa đòi mạng đồng dạng, nhường hắn căn bản không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là dồn hết sức lực, điên cuồng hướng về Nam Tinh thành chạy trốn. Mà tại phía sau hắn không đến xa 10 trượng địa phương, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trên mặt thao thiên sát khí Khương Vân lại là nhắm mắt theo đuôi, không nhanh không chậm từ đầu đến cuối một mực đi theo. Khương Vân sát ý trong lòng, chưa từng có giống như giờ phút này dạng xí liệt, dù là lúc trước đối mặt Phương Nhược Lâm thời điểm, cũng xa xa không có. Đây hết thảy, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn chính mắt thấy bọ ngựa cùng Dược Khôi kêu cầu không được thống khổ, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng muốn bao nhiêu a ngoan độc tâm địa, mới có thể làm ra loại này mẫn diệt nhân tính sự tình. Mưa to càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua trước mắt dày đặc màn mưa, Đỗ Quế Vinh trong mắt rốt cục xuất hiện Nam Tinh thành cửa thành, cũng làm cho hắn rốt cục thấy được sinh hy vọng. Mặc dù hắn giờ phút này đã là tình trạng kiệt sức, nhưng nhìn phảng phất gần trong gang tấc cửa thành, trong cơ thể của hắn không biết từ nơi nào lại đã tuôn ra một cỗ lực lượng, nhường tốc độ của hắn lại tăng nhanh mấy phần. Có thể sống, có thể sống. Ngay tại Đỗ Quế Vinh trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái này ba chữ thời điểm, một đạo kim sắc lôi đỉnh trực tiếp vượt qua thân thể của hắn, sắt lỗ thai của hắn, rơi vào hắn phía trước cửa thành trước đó. Lôi đỉnh rơi xuống đất, vậy mà ngưng tụ không tan, đến mức ngưng tụ thành một tấm kim sắc lưới điện, vong khẩu mở rộng, chờ đợi lấy tự chui đầu vào lưới Đỗ Quế Vinh. Hoặc là ngươi tiểu chui vào cái này trương lôi đỉnh chi võng. Muốn sao, ngươi tiểu thay cái phương hướng, tiếp tục chạy. Vang lên bên tai Khương Vân thanh âm, cùng trước mặt trương này đột nhiên xuất hiện lưới điện, nhường Đỗ Quế Vinh dọa đến vội vàng ngưng lại thân hình, không chút do dự xoay người, hướng phía một phương hướng khác lần nữa chạy trốn mà đi. Sau lưng, Khương Vân vẫn là không nhanh không chậm đi theo, bởi vì, hắn chẳng những muốn giết chết Đỗ Quế Vinh, mà lại muốn hung hăng tra tấn hắn, nhường hắn cũng nếm thử kia muốn sống không được, muốn chết không được khổ. Trong đêm mưa, hai bóng người, một trước một sau, không ngừng tại cái này Nam Tinh thành bên ngoài đại địa phía trên nhanh chóng chạy vội. Cứ như vậy cho đến đi qua hơn một canh giờ về sau, Đỗ Quế Vinh hao hết trên người đang ăn dược, hao hết thể nội tất cả linh khí, rốt cục cũng không còn cách nào tiếp tục chạy xuống đi, dưới chân một cái lảo đảo, một đầu mới ngã trên mặt đất. Khương Vân thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn nói, không chạy sao đứng lên, tiếp tục chạy. Đỗ Quế Vinh hiện tại toàn thân trên dưới hoàn toàn ướt đẫm, từng ngụm thở hổn hển dáng vẻ, cực kỳ giống một đầu nhảy đến trên bờ ngư, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Dùng sức hít một hơi, Đỗ Quế Vinh phủ phù một tiếng, quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, cầu khẩn nói, "Cổ Khương, cổ đại sư, ta van cầu ngươi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, thả ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta, muốn ta làm cái gì đều được." Khương Vân thần sắc không nhúc nhích chút nào mà nói, "Giống như ngươi vẹn vẹn mạo phạm ta, ta đã sớm để ngươi chết. Hiện tại, ta là tại giúp cái kia bọ ngựa cùng cái kia Dược Khôi, phát tiết một chút trong lòng bọn họ khổ. Cổ đại sư, ngươi không thể giết ta, ta là Bách Thảo Cốc người, ta là nhị phẩm luyện dược sư, nếu như ngươi giết ta, Bách Thảo Cốc, còn có La Gia, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, càng sẽ không buông tha Đa Dược Các." Không thể không nói, Đỗ Quế Vinh lời nói này, ngược lại thật sự là nhường Khương Vân trong lòng lên một chút do dự, hắn không quan tâm lại có người nào truy sát chính mình, nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc đến Đa Dược Các, cân nhắc đến La Trung Hương phụ tử. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Đỗ Quế Vinh lập tức cảm thấy có hy vọng, trên mặt thậm chí lộ ra một tia cười lạnh nói, cổ đại sư, ta chẳng những là Bách Thảo Cốc người, mà lại, gia gia của ta là Bách Thảo Cốc duy nhất Thái Thượng trưởng lão Đỗ Tâm Vũ, hắn là động thiên tu sĩ, lập tức liền muốn dựng dục ra đạo linh. Ngươi nếu là giết ta, dùng lão nhân gia ông ta tính cách, khẳng định hội, sẽ, không chết không thôi truy sát người, cùng phạm là cùng ngươi có chút quan hệ người. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ Đỗ Quế Vinh đến cùng là thân phận gì, nhưng là từ trên người hắn có những vật này, cũng không khó suy đoán ra đến, thân phận của hắn tất nhiên không thấp. Tán hoa lô, nhất giai yêu thú, dược khôi, những vật này, há lại một cái nhị phẩm luyện dược sư liền có thể có. Bởi vậy, hắn tin tưởng Đỗ Quế Vinh nói lời không giả. Bất quá, có Phong Vô Kỵ vết xe đổ, hắn rõ ràng hơn, nếu như chính mình thật thả Đỗ Quế Vinh, như vậy Đỗ Quế Vinh hiện tại uy hiếp chính mình những lời này, vẫn như cũ hội, sẽ trở thành sự thật. Ngay tại Khương Vân suy tư đến cùng nên như thế nào mới có thể tránh miễn hậu hoạn đồng thời, hắn cũng không biết rõ, tại cách hắn đại khái 10 dặm xa, đang có hai bóng người yên tĩnh đứng tại trong mưa to. Chỉ bất quá, kia dày đặc hạt mưa mặc dù rơi xuống trên người của hai người, nhưng lại cực kỳ quỷ dị xuyên thấu đi qua, tựa như hai người này, chỉ là hai cái hư ảnh. Trong đó một bóng người, không phải người khác, chính là Hạ Trung Hưng, mà đứng tại hắn đối diện một người khác, chính là một người tướng mạo có chút nho nhã trung niên nam tử. Giờ phút này, cái này nho nhã nam tử thản nhiên nói, Hạ Trung Hưng, coi như ngươi hôm nay ngăn cản ta, ngày sau cũng tuyệt đối ngăn không được Đỗ Tâm Vũ trả thù, Đỗ Quế Vinh thế nhưng là hắn duy nhất tôn tử. Hạ Trung Hưng thần sắc bình tĩnh mà nói, vậy ta mặc kệ. Ta mặc dù không biết ngươi đến cùng là thân phận gì, nhưng là vì như thế một tên tiểu tử, đắc tội Bách Thảo Cốc, đắc tội La Gia, đắc tội một vị động thiên tu sĩ, đáng giá không? Đáng giá. Ta có thể hay không biết do nguyên nhân? Bởi vì ngươi nói đây hết thảy, chung vào một chỗ, cũng so ra kém nhi tử ta mệnh trọng yếu. Con của ngươi mệnh nho nhã nam tử không nhịn được nhăn nhăn lông mày, hắn tự nhiên biết rõ Hạ Trung Hưng nhi tử Hạ Thập, nhưng lại không rõ ý tứ của những lời này. Hạ Trung Hưng hiển nhiên cũng không định giải thích, tiếp tục mở khẩu nói, hôm nay chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ không ra tay, chờ đến Đỗ Quế Vinh sau khi chết, ngươi ta riêng phần mình rời đi, coi như chúng ta chưa từng gặp qua. Nho nhã nam tử lông mày nhướng lên nói, ngươi sẽ để cho ta rời đi về sau, khẳng định sẽ giết cái này Cổ Khương. Thậm chí coi như ta giết không được Cổ Khương, ta cũng khẳng định sẽ đem chuyện hôm nay báo cho Đỗ Tâm Vũ. Ngươi giết Cổ Khương ta ngược lại thật ra tin, nhưng là nói cho Đỗ Tâm Vũ. Hạ Trung Hưng bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Đỗ Tâm Vũ là có thù tất báo, nếu như bị hắn biết rõ, ngươi vậy mà trơ mắt nhìn Đỗ Quế Vinh bị người khác giết chết mà không xuất thủ, coi như ngươi giết Cổ Khương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta có thể nói là ngươi xuất thủ ngăn trở ta. Ta sẽ có người tin sao? Hạ Trung Hưng nụ cười trên mặt trở nên càng đậm, gàn từng chữ một, ta chỉ là Đa Dược Các trưởng quỹ, một vị nhất phẩm luyện dược sư. Chương 123, hủy thi diệt tích. Nho nhã nam tử bỗng nhiên ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn xem Hạ Trung Hưng, trong nội tâm dâng lên một tia kiêng kỵ. Kỳ thật, hắn cũng không phải là chưa từng hoài nghi Hạ Trung Hưng. Một cái nho nhỏ Đa Dược Các có thể tại Đông Đảo Tông Môn san sát tu duyên nhai bên trên sinh tồn đến hôm nay, nếu như nói Hạ Trung Hưng không có điểm lai lịch, tuyệt đối không có bất kỳ người nào tin tưởng. Nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, chính mình từ đầu đến cuối đều coi thường Hạ Trung Hưng, đúng nào chỉ là có lai lịch, mà lại tuyệt đối lai lịch không nhỏ, đến mức hắn căn bản không đem Bách Thảo Cốc, La Gia thậm chí là Đỗ Tâm Vũ để vào mắt. Mà chính mình, bất quá là La Gia một vị khách khanh. Chỉ bất quá đêm nay trùng hợp đuổi kịp trận này chém giết, xác thực không cần thiết vì chuyện này đi đắc tội Hạ Trung Hưng. Trọng yếu nhất chính là, chính mình, căn bản không thể nào là Hạ Trung Hưng đối thủ. Nho nhã nam tử không nói lời nào, Hạ Trung Hưng cũng đồng dạng không lên tiếng nữa, như là hóa thành hai tôn tượng nặng, lẳng lặng đứng ở cái này trong mưa to. Cho đến chốc lát sau, La Trung Hưng bỗng nhiên đối nho nhã nam tử chắp tay nói, cáo tử. Sau khi nói xong, vậy mà thật quay đầu tự đi. Mà nho nhã nam tử mắt nhìn ngoài mười dặm, đã tay giơ lên, chuẩn bị hướng về Đỗ Quế Vinh đầu vô xuống Khương Vân, hơi do dự, thở dài, đồng dạng xoay người rời đi. Bởi vì, Khương Vân cũng rốt cục làm ra quyết đoán của mình. Mặc dù thật sự là hắn cố kỵ Đỗ Quế Vinh uy hiếp, nhưng là vừa rồi chính mình đang đuổi giết Đỗ Quế Vinh đồng thời, đã đem kia 6 tên tu sĩ cùng bọ ngựa thi thể tất cả đều thiêu thành cho tàn. Lại thêm hôm nay thời tiết này không sai, bàng bạc mưa to, sẽ đem hết thể vết tích đều cọ rửa sạch sẽ. Chỉ cần mình giết Đỗ Quế Vinh, như vậy tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể biết rõ chuyện hôm nay. Cho nên, Khương Vân tay giơ lên, hướng về Đỗ Quế Vinh đỉnh đầu, hung hăng một trường vô xuống dưới. Ầm. Một trường vô thực, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên bạo khởi một đạo hàn quang, một cú kịch liệt nguy cơ sinh tử trong nháy mắt theo đáy lòng của hắn dâng lên, nhường hắn vội vàng thu hồi thủ trưởng, thân hình đột nhiên lui về phía sau. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân tốc độ vẫn chậm, liền thấy theo Đỗ Quế Vinh thiên linh phía trên, thình lình vươn một cái hư ảo bàn tay, hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Đồng thời, còn có một tiếng nói giản mùa vang lên, lão phu Đỗ Tâm Vũ, ngươi thật to gan, cũng dám giết chết ta tôn tử, muốn chết. Mặc dù bàn tay này cũng không lớn, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là như là bầu trời sụp đổ đồng dạng, nhường hắn vô luận như thế nào đều không thể né ra bàn tay này bao phủ, cho đến rốt cục bị hắn hung hăng giữ tại ở trong tay. Ha ha, ra ra, lão nhân ra người rốt cục xuất hiện, nhanh, giết tiểu tử này, giết hắn. Trở về từ cõi chết Đỗ Quế Vinh lập tức lại khôi phục mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cùng tiếu lên tiếng. Bị kia hư ảo bàn tay nắm chắc, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể như là bị vô số tòa đại sơn đè ép, muốn đem chính mình cho sinh sinh chen bể ra. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng không đoái hoài tới lại đi ẩn tàng tu vi, đem hết khả năng nỗ lực dỗi ra một ngón tay, hung hăng điểm hướng về phía mi tâm của mình. Ông! Nương theo lấy mi tâm ấn ký xuất hiện, một cái bên ngoài hơn 10 trượng thân ảnh to lớn ẩm vang xuất hiện ở Khương Vân sau lưng, đồng thời quỷ dị đồng dạng tồn tại ở kia hư ảo bàn tay bên trong, mạnh mẽ ngăn trở bàn tay khép lại. Khai! Khương Vân cùng cái kia khổng lồ thân ảnh đồng thời há miệng, một chữ phun ra, thân ảnh to lớn trên thân thể đột nhiên bạo phát ra từng đạo thân thể mạnh mẽ chi lực. Đạo thân. Cùng này đồng thời, âm thanh giản mua kia cũng vang lên lần nữa, chỉ là lần này trong thanh âm, nhiều một tia chấn kinh, ngươi vậy mà bước vào thông mạch thập trọng cảnh, chẳng lẽ ngươi là phong vô kỵ không đúng, ngươi đạo này thân, cũng không phải là tinh lực, mà là nhục thân chi lực, ngươi đến cùng là ai? Khai. Khương Vân chỗ nào lo lắng cùng đối phương nói nhảm. Trong thân thể toàn bộ lực lượng, tại thời khắc này không có chút nào giữ lại hoàn toàn bạo phát ra, cuối cùng tại một điểm điểm đem kia bàn tay nắm chắc cho chống ra, một bước bước ra, thoát ly bàn tay trường khống. Thoát khốn mà ra về sau, Khương Vân cũng không có quay người đảo tẩu, mà là không chút do dự cùng nhục thân đạo thân cùng một chỗ, nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng kia hư ảo bàn tay. Khương Vân đã có thể suy đoán ra, bàn tay này tất nhiên là Đỗ Quế Vinh trong miệng ra ra, cũng chính là Đỗ Tâm Vũ lưu tại hắn thể nội một loại bảo mệnh chi thuật. Nhìn như cường đại, nhưng tuyệt đối không kiên trì được quá lâu thời gian, sở dĩ liều lĩnh toàn lực công kích. Ngươi lớn mật. Đỗ Tâm Vũ kia tràn đầy thanh âm tức giận vang lên lần nữa, hắn biết rõ, một khi bàn tay của mình biến mất, chính là mình tôn tử mất mạng thời điểm. Có thể hắn, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Còn như Đỗ Quế Vinh cũng đồng dạng đã ngây dại, trước mắt cái này đa dược các rửa sạch đỉnh lô tiểu hòa kế, chẳng những là một vị tinh thông y y đạo cùng dược đạo luyện dược sư, mà lại còn là thông mạch thập trọng cảnh cường đại tu sĩ. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình dược khôi sẽ bị Khương Vân cho đánh chết. Từ lúc chào đời tới nay, Đỗ Quế Vinh trong lòng lần thứ nhất xuất hiện hối hận, giống như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi chủ động trêu chọc Khương Vân. Mặc kệ Khương Vân đến cùng đến từ chỗ nào, bằng chừng ấy tuổi tiểu có như thế tư chất, hắn phía sau tuyệt đối có núi dựa cường đại. Thậm chí cho dù không có chỗ dựa, nhưng chỉ cần Khương Vân triển lộ ra hắn chỗ có được đây hết thảy, tất nhiên sẽ có vô số cường giả không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn. Cho đến lúc đó, coi như mình ra ra chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp chính mình báo thù. Rốt cục, tại Khương Vân điên cuồng công kích phía dưới, nguyên bản tiểu hư ảo bàn tay dần dần trở nên càng thêm mơ hồ, mà liền tại hắn sẽ hoàn toàn tiêu tán ra sát na, Đỗ Tâm Vũ thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi giết cháu của ta, ngươi chạy không thoát, dù là đạp biến cái này ngũ sơn đảo, ta cũng sẽ để ngươi là cháu của ta chôn cùng, còn có ngươi tất cả thân nhân, tất cả bằng hữu, toàn bộ đều phải chết. Ra ra, báo thủ cho ta a. Vâng. Tại Đỗ Quế Vinh tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái này hư ảo bàn tay rốt cục triệt để nổ tung biến mất, mà thở hồng hộc Khương Vân, căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi Đỗ Quế Vinh, lần nữa tay giơ lên, hung hăng một trưởng vô dưới, trực tiếp đem nó đầu thẻ thành thịt muối. Bịch. Hoàn toàn kiệt lực Khương Vân, đặt ngông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Đỗ Quế Vinh thi thể, hồi tưởng đến vừa mới kinh lịch hết thảy. Động thiên cảnh cực hạ, sẽ dựng dục ra đạo linh, bước vào đạo linh cảnh. Xem ra, Đỗ Quế Vinh sở dĩ muốn hạ trưởng quỹ kia trúc đạo đan, hẳn là vì cho cái này Đỗ Tâm Vũ. Mặc dù Đỗ Tâm Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha ta, nhưng là không khó nghe ra, cho dù hắn pháp lực thông thiên, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn tìm tới ta, chỉ cần ta không bộc lộ ra nhục thân của mình đạo thân. Cũng may, ta còn có lôi đình đạo thân. Đợi đến khí lực hơi khôi phục một chút, Khương Vân lấy đi Đỗ Quế Vinh chữ vật pháp khí. sau đó đánh ra một cái hỏa cầu, đem Đỗ Quế Vinh thi thể triệt để thiêu thành cho tàn. Đón lấy, hắn lại trở về lúc trước đánh giết kia 6 tên tu sĩ địa phương, cẩn thận dạo qua một vòng, xác định không có để lại bất kỳ dấu vết gì về sau, lúc này mới lặng lẽ quay trở về Nam Tinh Thành. Lúc này cự ly Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, Khương Vân khoanh chân nhập định, một bên hấp thu linh khí khôi phục thể nội, một bên lại nhớ lại một lần đêm nay phát sinh sự tình. Cho đến đông phương trắng bệnh, sắc trời vừa sáng, hắn mới mở hai mắt ra, thở dài một hơi nói, mặc dù ta không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng khi sơ ta đã từng cùng Đỗ Quế Vinh đấu thắng đan, thắng đi hắn tán hoa lô, chuyện này quá nhiều người biết. Cho nên, Bách Thảo Cốc người khẳng định sẽ đến điều tra ta, giống như đoán không sai, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến rồi. Phanh phanh phanh. Ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, bên ngoài, đã truyền đến kịch liệt gõ cửa thanh âm. Chương 124, La Gia Thiếu Chủ. Tới thật nhanh. Mặc dù Khương Vân đoán được Bách Thảo Đường người khẳng định sẽ đến, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá đã tới, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi tránh. Ngay tại hắn đứng dậy, sửa sang lại y phục chuẩn bị đi mở cửa thời điểm, bên tai chợt truyền đến Hạ Trung Hương thanh âm. Hạ Thập, Cổ Khương, các ngươi đều đợi trong phòng, đừng đi ra, ta đi mở cửa. Không đợi Khương Vân lấy lại tinh thần, điếm phô đại môn đã mở ra, mà điều này cũng làm cho Khương Vân có chút điểm kinh ngạc, cảm giác tựa như là Hạ Trung Hưng một mực liền chờ tại cửa tiệm chỗ. Hạ Trung Hưng thanh âm vang lên lần nữa, nguyên lai là Bách Thảo Đường Vương Trường Quỹ, ta còn tưởng rằng là có người muốn đến cướp bóc đầu Vương Trường Quỹ, người ta tuy là đồng hành, nhưng từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay Vương Trường Quỹ sớm như vậy liền đến thẻ tiệm của ta môn, không biết có gì muốn làm. Ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn nói, Hạ Trường Quỹ, ta lần này là phụng cốc chủ chi mệnh, đến đây mời quý điếm phô hỏa kế Cổ Khương đi một chuyến ta Bách Thảo Đường. Cổ Khương Hạ Trung Hưng đề cao âm điệu, thanh âm bên trong cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ nói, các ngươi cốc chủ, tại sao muốn tìm ta trong tiệm tiểu hỏa kế? Cái này ta cũng liền không rõ ràng. Ngươi cũng biết, ta mặc dù là trưởng quỹ, nhưng trên thực tế cũng là trong cốc đệ tử, cho nên cốc chủ có lệnh, chúng ta chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Ngươi cốc chủ cũng không phải của ta cốc chủ, hắn có lệnh, là chuyện của các ngươi. Cùng ta đa dược cắt nhưng không có chút nào quan hệ, ngươi cốc chủ muốn gặp Cổ Khương, nhường chính hắn đến ta đa dược cắt. Đi thong thả không tiễn. Thoại âm rơi xuống, phanh một tiếng vang thật lớn, Hạ Trung Hưng vậy mà đã đem đại môn trực tiếp đóng lại. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Vương trưởng quỹ đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà không nghĩ tới bên ngoài vậy mà không có chút nào động tĩnh, tựa hồ bọn hắn tới đây, chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu đồng dạng. Sau một lát, Hạ Trung Hưng đi tới Khương Vân trong phòng. Đối Khương Vân gật đầu nói, không có việc gì, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị mở cửa. Nhìn xem Hạ Trung Hưng bóng lưng rời đi, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, đống nhiên chi gian, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu Hạ Trung Hưng. Từ khi chính mình tại đa dược các bên trong thay người xem bệnh giải độc bắt đầu, Hạ Trung Hưng tiểu từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Thậm chí tại cùng Đỗ Quế Vinh đấu đan thời điểm, hắn cũng tin tưởng vô điều kiện chính mình, vì thế còn không tiếc đem trúc đạo đan đưa cho chính mình xem như tiền đặt cược. Hôm nay Bách Thảo Đường sáng sớm tới cửa muốn tìm chính mình, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, theo lý tới nói, biến thành người khác gặp được chuyện như vậy, cho dù lại che chở trong tiệm hỏa kế, nhưng tối thiểu nhất cũng hẳn là hỏi thăm thoáng cái chính mình, có phải hay không chuyện gì xảy ra. Có thể Hạ Trung Hưng vậy mà như cũ cái gì cũng không hỏi. Chẳng lẽ hắn biết rõ là ta giết chết Đỗ Quế Vinh, cố ý thay ta giấu giếm. Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này, thế nhưng là chợt liền lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Hạ trưởng quỹ tu vi cũng không cao, lại nói cho dù hắn biết rõ, nhưng là hắn cùng ta không thân chẳng quen, cũng không đáng vì ta, đi đắc tội Bách Thảo Cốc. Trầm tư sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, bất kể như thế nào, chí ít hắn đối ta không có ác ý, mà lại nguyện ý tại ta nguy nan thời điểm đứng ra bảo hộ ta, là đủ. Khương Vân dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, giống như ngày thường, cùng ngày bày ra về sau, hắn liền ngồi tại đa dược các bên trong, là đến đây cầu y tu sĩ xem bệnh giải độc. Đồng thời trong bóng tối lưu ý lắng nghe các tu sĩ đối thoại. Chính như hắn sở liệu, tối hôm qua, bởi vì mưa rơi quá lớn, căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện ngoài thành phát sinh sự tình, cũng không có người biết được Đỗ Quế Vinh tử vong. Bất quá Khương Vân rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối chưa xong. Mới nhất một chương tiết bên trên 4B. Kia Đỗ Tâm Vũ đối với mình đã là hận thấu xương, nhưng phàm là có chút hiểm nghi người, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha, sao lại bởi vì Hạ Trung Hưng cự tuyệt, liền không lại tìm đến mình. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân không có tại giết Đỗ Quế Vinh về sau đi thẳng một mạch nguyên nhân, giống như hắn đi thật, kia ngược lại sẽ làm sâu sắc hiểm nghi, huống chi, tiếp qua hơn 2 tháng, hắn còn muốn đi La Gia chúc thọ. Sự thật chứng minh, Khương Vân suy đoán là đúng. Buổi sáng bình tĩnh đi qua, nhưng mà đến xuống buổi trưa, đa dược các bên trong đột nhiên xông tới hơn 10 khí thế hung hung tu sĩ, cầm đầu là một tên 20 tuổi hòa phục người trẻ tuổi. Đối với những người này đột nhiên xuất hiện, đông đảo xếp hàng tu sĩ là không hiểu ra sao, chỉ có Khương Vân là lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn cũng bất động thanh sắc, thậm chí chủ động mở miệng nói, nếu như là muốn chữa thương giải độc, còn xin xếp hàng. Hoa phục người trẻ tuổi nhưng căn bản không có để ý Khương Vân, mà là đối Khương Vân nhìn lướt qua nói, ngươi chính là cổ Khương. Vâng. Mang đi. Theo người tuổi trẻ ra lệnh một tiếng, theo hắn cùng một chỗ đến đây hơn 10 tên tu sĩ, lập tức cùng nhau tiến lên, muốn đem Khương Vân bắt. Một cái áo bào đỏ đại hán vội vàng lách mình ngăn tại Khương Vân trước mặt, căm tức nhìn trẻ tuổi có người nói, La thiếu chủ, vì cái gì các ngươi muốn bắt cổ đại sư? Nghe được áo bào đỏ đại hán đối người trẻ tuổi này xưng hô, Khương Vân tự nhiên sẽ hiểu thân phận của đối phương, La gia thiếu chủ, La Lăng Tiêu. Đối với cái này La Lăng Tiêu, Khương Vân cũng là sớm có nghe thấy. Mặc dù hắn cũng không phải là La gia trưởng tử, nhưng là bởi vì hắn có song thông đạo thể, thiên tư chắc tuyệt, cho nên đã bị dự định là xuống nhậm gia chủ nhân tuyển, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sở dĩ tự cao tự đại, ngày bình thường cũng là coi trời bằng vùng, ngang tàng hứng hách. La Lăng Tiêu mắt lạnh nhìn áo bào đỏ đại hắn nói, nơi này là ta La gia địa bàn. Ta La gia muốn bắt người, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Áo bào đỏ đại hán trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng chớp mắt là qua, hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù ta đích xác là không có cách nào cùng ngươi La thiếu chủ so sánh, nhưng là cổ đại sư đối huynh đệ của ta có ân, hôm nay trừ phi La thiếu chủ có thể nói ra mang đi cổ đại sư lý do, bằng không, tiểu chớ trách ta đã tội. Đã tội. La Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, mặt lộ vẻ khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đắc tội ta. Thật sự là buồn cười, đem hắn cũng cùng một chỗ mang về. Áo bào đỏ đại hán biến sắc, nhưng lại vẫn không có tránh người hình, mà Khương Vân rốt cục đứng dậy, đi tới áo bào đỏ đại hán trước mặt cười nói, không có việc gì, ta cùng bọn hắn đi chính là. Áo bào đỏ đại hán lập tức vội la lên, không được, cổ đại sư, ngươi không thể như thế cùng bọn hắn đi à. Khương Vân lại là khoát tay áo, quay người đối những cái kia vẫn tại xếp hàng đông đảo tu sĩ chắp tay chào nói, chư vị, không có ý tứ. Hôm nay liền không thể giúp chư vị chữa bệnh giải độc, tất cả mọi người về trước đi, chờ ta trở về sau, đến lúc đó chư vị lại đến đi. Sau khi nói xong, Khương Vân đi về phía lấy cửa tiệm đi đến, mà đi đầu đến đuôi, thậm chí đều không có nhìn một chút kia La Lăng Tiêu. Nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng, La Lăng Tiêu trên mặt lóe lên một đạo sát khí, nhưng không nói gì, đối với mình thủ hạ gật gật đầu, cũng hướng phía cửa đi tới. Lúc này, ở sau lưng hắn vang lên hạ trung hương thanh âm, La thiếu chủ. Coi như cái này Nam Tinh Thành là ngươi La gia, các ngươi cũng không thể như thế ngang ngược không nói đạo lý đi. Cổ Khương là ta trong tiệm hòa kế, ngươi muốn đem hắn mang đi, có thể. Nhưng là chí ít cũng nên cho ta cái này làm trưởng quỹ một lời giải thích. La Lăng Tiêu đông nhiên quay người, hắn thân là La gia thiếu chủ, thân tự đến bắt cái hòa kế, lại hết lần này đến lần khác bị người ngăn cản. Cái này khiến cặp mắt của hắn bên trong đã có sát khí tràn ngập, ta nếu là không cho đâu. Không cho Hạ Trung Hương chậm rãi cất bước đi ra nói. Vậy liền xin lỗi La thiếu chủ, hôm nay cái này cổ Khương, chỗ nào cũng sẽ không đi. La Lăng Tiêu cười lạnh nói, Hạ Trung Hưng, ngươi khẩu khí thật lớn a. Tin hay không hôm nay, ta tiểu phá hủy ngươi căn này đa dược các. Hạ Trung Hưng khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. La Lăng Tiêu giận quá thành cười nói, tốt, vậy ta tiểu hủy đi cho ngươi xem. Ngươi tới, cho ta đem cái này đa dược các, san thành bình địa, sở hữu không cho phép ai có thể, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Mười mấy tu sĩ lập tức bắt đầu ra bên ngoài đuổi người, mà Hạ Trung Hưng bỗng nhiên nhàn nhạt thở dài. Hôm nay ngươi có thể không có lý do bắt đi cổ Khương trời sáng, ngươi có phải hay không có thể không có lý do bắt đi ta hậu thiền, ngươi có phải hay không có thể không có lý do bắt đi cái này Nam Tinh Thành bên trong, không thuộc về ngươi La gia sở hữu tu sĩ. Một câu nói kia tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào giờ phút này xếp tại đa dược các bên ngoài, vậy sẽ gần ngàn tên tu sĩ trong hai. Chương 125, Thiếu chủ thanh toàn. Gần đây ngàn tên tu sĩ, nguyên bản tiểu đối với La Lăng Tiêu xuất hiện về sau, không nói hai lời muốn đem Khương Vân mang đi hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bởi vì chính như La Lăng Tiêu nói, cái này Nam Tinh Thành, là La Gia. Bọn hắn đều là không thuộc về Nam Tinh Thành, không thuộc về La Gia tu sĩ, cường long không áp địa đầu xa đạo lý, bất kỳ người nào đều hiểu. Huống chi, bọn hắn còn không phải cường long, bọn hắn chẳng qua là tu sĩ thế giới bên trong, tầng dưới chốt nhất một đám người. Mà bây giờ, Hạ Trung Hưng những lời này, lại là như là một tảng đá lớn, đập ầm ầm vào trái tim của bọn hắn, văng lên bọt nước, nổi lên liên y. Đúng vậy à, đã hôm nay La Gia có thể không có lý do bắt đi cổ Khương, như vậy trời sáng, liền cùng dạng có thể không có lý do bắt đi sở hữu không phải La Gia tu sĩ. La thiếu chủ như là đã bắt được cổ đại sư cùng chúng ta đại ca, vậy không bằng đem huynh đệ của ta cũng cùng nhau bắt đi đi. Đúng lúc này, hai thanh âm theo hai cái phương hướng gần như đồng thời vang lên, hai cái trên mặt phẫn nộ đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn dĩ nhiên chính là áo bào đỏ đại hán hai cái huynh đệ, chỉ bất quá vừa rồi không coi ở, hiện tại mới chạy tới. Giang nghĩa khí, huynh đệ tình thâm có đúng không? La Lăng Tiêu trên mặt châm chọc chi sắc càng đậm, lạnh lùng nói, kia bản thiếu chủ liền thành toàn các ngươi, mang đi. Không đợi La Gia tu sĩ tiến lên đem cái này hai tên đại hán bắt lấy, đại điệu bỗng nhiên khẽ chấn động lên, như là muốn phát sinh chấn, làm cho tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp, tu duyên ngay hai cái phương hướng, giờ này khắc này, đang có đại lượng tu sĩ cực tốc chạy vội mà đến, đen nghịt một bọn người đầu, xem số lượng, chí ít có hơn 1000 người tả hữu. Những tu sĩ này, mặc dù người còn chưa tới, nhưng là thanh âm lại là đã trước một bước truyền tới. Đã La thiếu chủ đã bắt đi cổ đại sư cùng anh em nhà họ Tống, vậy không bằng cũng đem chúng ta bắt lại đi. Còn có ta cũng không phải La Gia người, cùng hắn nơm nớp lo sợ chờ lấy La Gia ngày nào không có lý do đem ta bắt đi, chẳng bằng hiện tại tiểu cùng cổ đại sư cùng một chỗ bị bắt đi, chí ít còn có thể có người bạn. Đúng, còn xin La thiếu chủ cũng thành toàn chúng ta, đem chúng ta cùng nhau bắt đi. Từng cái thanh âm, theo cái này hơn 1000 tên tu sĩ trong miệng lần lượt truyền ra, vang vọng tại tu duyên nhai trên không. Vang vọng tại Nam Tinh Thành trên không, càng là vang vọng tại La Lăng Tiêu trong hai. Nhìn xem những tu sĩ này, liền Khương Vân trên mặt đều có một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng khi ánh mắt của hắn từng cái theo những tu sĩ này trên mặt đảo qua về sau, sự kinh ngạc của hắn liền dần dần bị mỉm cười thay thế. Bởi vì, cái này Thượng Thiên Trương gương mặt, hắn đều biết. Bởi vì, cái này hơn 1000 tên tu sĩ, liền là trong khoảng thời gian này bị hắn cứu chữa qua tu sĩ. Giờ này khắc này, mặc dù không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là bọn hắn xuất hiện mục đích rất rõ ràng, liền là bảo vệ mình. Hơn 1000 cái thanh âm vang lên, cũng rốt cục đánh nát kia ngay tại xếp hàng 1000 tên tu sĩ trong lòng, sau cùng một chút do dự. Bọn hắn nguyên bản còn tại suy tư, đến cùng muốn hay không đứng ra lên tiếng ủng hộ Khương Vân, nhưng là hiện tại, bọn hắn không cần cân nhắc. Ta cũng không phải La Gia tu sĩ, còn xin La Thiếu Chủ thành toàn, đem ta bắt đi. La Thiếu Chủ thành toàn, đem chúng ta toàn bộ bắt đi đi. Giờ khắc này, La Gia kia hơn 10 tên tu sĩ đã là sắc mặt trắng bệnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, còn như La Lăng Tiêu, sắc mặt càng là đã âm trầm tới cực điểm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, sự tình hôm nay vậy mà lại diễn biến cho tới bây giờ trình độ này. Lúc đầu tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, hắn còn cảm thấy gia chủ thật sự là quá mức chuyện bé xé ra to, đi bắt một cái tiểu điếm phô hòa kế, chỗ nào cần chính mình vị thiếu chủ này tự mình tiến về. Nhưng hôm nay, hắn hiểu được. Hắn coi thường Cổ Khương, coi thường Hạ Trung Hưng, càng coi khinh hơn giờ này khắc này tụ tập ở chỗ này sở hữu không thuộc về hắn La Gia tu sĩ. Mặc dù hắn thật rất muốn đem trước mắt cái này tất cả tu sĩ toàn bộ bắt đi, nhưng là hắn cũng biết, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Bởi vì, nơi này có sắp tới 2000 tên tu sĩ. 2000 tên tu sĩ, coi như toàn bộ đều là thông mạch cảnh, coi như toàn bộ đều là không chỗ nương tựa tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng hội tụ vào một chỗ. Cũng là một cố nhường bất luận tông môn gì cũng không dám xem nhẹ thế lực. Giống như La Lăng Tiêu thật làm như vậy, thậm chí cũng có thể sẽ dao động hắn La Gia căn bản, dao động hắn La Gia những năm gần đây khổ tâm kinh doanh sáng lập tốt đẹp gia nghiệp. Cái này Nam Tinh Thành, mặc dù là hắn La Gia, nhưng Nam Tinh Thành phát triển căn bản, lại vẫn là những này không thuộc về La Gia tu sĩ. Một khi bị những người khác biết rõ, La Gia hội, sẽ, lung tung bắt đi Nam Tinh Thành bên trong tu sĩ. Kia chỗ nào còn sẽ có người nguyện ý đến cái này Nam Tinh Thành đến. Hiện tại, La Thiếu Chủ ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Hạ Trung Hưng lần nữa chậm ung dung mở miệng nói, đệ nhất, liền là đem chúng ta tất cả mọi người bắt đi. Thứ hai, liền là ngay trước chúng ta mặt, nói cho chúng ta biết, vì cái gì ngươi muốn bắt đi Cổ Khương. Ta có thể cùng La Thiếu Chủ cam đoan, chỉ cần ngươi tay đi Cổ Khương lý do hợp lý, như vậy ta không những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ tự mình động thủ bắt hắn. La Lăng Tiêu trầm mặc. Dùng tính cách của hắn, dùng thân phận của hắn, hắn đương nhiên không muốn mở miệng, bởi vì một khi mở miệng, vậy thì đồng nghĩa với là đang đánh chính hắn mặt. Dù sao vừa mới hắn mới nói qua, cái này Nam Tinh Thành là hắn La Gia, bắt người căn bản không cần lý do. Nhưng là, gần 2000 hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú, đã sinh ra một cỗ nặng nề uy áp, đừng nói là hắn, liền xem như La Gia gia chủ ở đây, cũng khó có thể tiếp nhận. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, La Lăng Tiêu rốt cục lạnh lùng mở miệng nói. Bách Thảo Đường Đỗ Quế Vinh đại sư, tối hôm qua chết tại Nam Tinh Thành bên ngoài, Trước mắt không biết hung thủ là ai, mà Cổ Khương đoạn trước thời gian cùng Đỗ Quế Vinh đấu thắng đan, có hiểm nghi, sở dĩ ta muốn đem hắn mang về. Nghe được La Lăng Tiêu giải thích, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, thậm chí tiểu liền Hạ Trung Hưng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, Đỗ Quế Vinh đại sư vậy mà chết. Chết như thế nào? Nói xong câu đó về sau, Hạ Trung Hưng đông nhiên lại là sững sờ, gàn từng chữ một, các ngươi La gia, hoài nghi là Cổ Khương giết Đỗ đại sư. La Lăng Tiêu không tiếp tục mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn Hạ Trung Hưng, mà Hạ Trung Hưng không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu nói, La thiếu chủ, không nói trước Cổ Khương có hay không có thể giết chết Đỗ đại sư năng lực, nhưng giống như Cổ đại sư thật là tối hôm qua chết, vậy ta có thể chứng minh, hung thủ tuyệt đối không phải Cổ Khương. Bởi vì Cổ Khương đêm qua, căn bản không có rời đi đa dược các nửa bước. Khương Vân đầu đống nhiên nâng lên, nhìn thật sâu mắt Hạ Trung Hưng, cùng một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Hạ Thập. Sự chứng minh của ngươi có thể có làm được cái gì? La Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi là đa dược các trưởng quỹ, là Cổ Khương trưởng quỹ, ai cũng biết ngươi đối Cổ Khương cực kỳ che chở, giúp hắn nói láo, cũng không phải không thể nào sự tình. Hạ Trung Hưng hai tay một đám nói, vậy ai chứng minh mới có thể có sử dụng đây? Ai chứng minh đều vô dụng. Ta muốn đem Cổ Khương mang về La gia, giống như hắn thật không có giết chết Đỗ Quế Vinh, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem hắn thả lại đến. La Lăng Tiêu đồng dạng gần từng chữ một, hiện tại, lý do ta nói, các ngươi có phải hay không cũng nên tránh ra. Vẫn chưa được. Nhưng mà Hạ Trung Hưng vẫn lắc đầu. Ngươi, La Lăng Tiêu trong hai mắt đều nhanh phun ra lửa, thật hận không thể một trưởng vỗ chết Hạ Trung Hưng. Hạ Trung Hưng lại không quan tâm mà nói, ai biết các ngươi đem Cổ Khương mang về La gia về sau, có thể hay không nghiêm hình tra tấn, sau đó làm cho Cổ Khương vu oan giá họa. Hạ Trung Hưng, ngươi không nên quá phận. La Lăng Tiêu đột nhiên bước ra một bước, đại hống lên tiếng, trên cổ nổi gân xanh, hiển nhiên hắn đã đến buộc phát biên giới, đại lại liều lĩnh ý xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến nói, tất cả mọi người bất giận, an tâm chớ vội. Thiếu chủ, giống như Hạ trưởng quỹ chứng minh ngươi không tin, vậy ta chứng minh, không biết thiếu chủ, ngươi có thể hay không tin. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, trừ khử vô hình. Theo đa dược các người bên ngoài quần bên trong, bước nhanh đi tới một người dáng dấp có chút nho nhã trung niên nam tử. Đối với người này, Khương Vân là chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong đám người, lại là có người lập tức nhận ra được. Tung Tần, La gia khách khanh một trong, phúc địa cửu trọng cảnh cao thủ. Lần này nhưng có náo nhiệt nhìn, La gia khách khanh đến là Cổ đại sư chứng minh, hắc hắc, không biết cái này La gia thiếu chủ lại sẽ như thế nào ứng đối. Không có người chú ý tới, theo cái này Tung Tần xuất hiện, giờ này khắc này, Hạ Trung Hưng trong mắt lóe lên một tia không dễ bị người phát giác dị sắc. La Lăng Tiêu cũng là nao nao về sau, bật thốt lên, Tùng tiên bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tùng Tân cười nói, ta cùng Hạ trưởng quỹ là bằng hữu, lúc không có chuyện gì làm, ta thường xuyên sẽ đến hắn nơi này ngồi một chút. Câu nói này nhường Khương Vân trong lòng khẽ động, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong nhiều vài tia nghi hoặc, bởi vì đây tuyệt đối là lời nói dối. Chính mình tại đa dược các mặc dù chỉ đợi hơn 3 tháng thời gian, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua có người tìm đến Hạ trưởng quỹ, lại càng không có người có thể tại đa dược các bên trong ngồi một chút. Tung Tân nói tiếp, thiếu chủ, kỳ thật hôm qua trạng vạng tối ta liền đến, vốn định về sớm một chút, nhưng bất đắc dĩ mưa rơi quá lớn, lại thêm lại cùng Hạ trưởng quỹ cho tới cao hứng, cho nên dứt khoát tiểu lưu lại, cùng Hạ trưởng quỹ cầm đuốc soi dạ đàm, thẳng đến buổi sáng mưa rơi nhỏ dần lúc, ta mới rời khỏi. Sở dĩ, ta có thể chứng minh, hôm qua theo ta tới, mai cho đến ta buổi sáng rời đi thời điểm. Cái này đa dược các bên trong, không có bất kỳ người nào rời đi. Nói đến đây, Tung Tần chỉ một ngón tay Khương Vân nói, bao quát hắn, cũng tuyệt đối không hề rời đi. Lúc này, Khương Vân trong đầu đã là không hiểu ra sao, cái này Tung Tần rõ ràng liền là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Chính mình trong đêm trở về thời điểm, còn cố ý mắt nhìn Hạ Trung Hưng gian phòng, bên trong một mảnh đen kịt, làm sao lại có người tại cầm đuốc soi dạ đàm. Thế nhưng là đối phương đây rõ ràng là đang vì mình nói chuyện, mà lại không khó tưởng tượng. Dùng hắn thân là La gia khách khanh thân phận, hắn vì chính mình làm chứng minh, tuyệt đối so bất luận người nào lời nói đều muốn hữu hiệu nhiều. Quả nhiên, tại nghe xong Tùng Tần về sau, La Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vài tia chần chờ, hắn dù cho là thiếu chủ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi đắc tội trong nhà khách khanh, dù sao khách khanh đều là tốn giá cao thuê tới. Chỉ là nhường hắn cứ như vậy rời đi, hắn hiện tại quả là có chút không cam tâm, cho nên tại trầm ngâm một lát sau, nhìn xem Tùng Tần nói. Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Tùng tiền bối cùng Hạ trưởng quỹ là bằng hữu còn có, Tùng tiền bối vì sao lại xuất hiện vào lúc này. La Lăng Tiêu trong giọng nói mang theo chất vấn cùng vẻ bất mãn, nếu như mình sớm biết điểm ấy, nếu như mình vừa tới thời điểm, Tùng Tần tiểu chạy tới lời nói, vậy mình cũng sẽ không xa vào đến vừa rồi kia chật vật cục diện bên trong. Tùng Tần há có thể không rõ La Lăng Tiêu ý tứ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, mọi người đều biết, hạ trưởng quỹ từ trước đến nay điệu thấp, không thích giao tế, sở dĩ cô ý dặn dò qua ta, để cho ta không muốn đối ngoại lộ ra, sở dĩ đừng nói thiếu chủ, tiểu liền gia chủ cũng không biết. Ta buổi sáng rời đi nơi này về sau, cũng không hồi trở lại La Gia, mà là tiến về Không Minh trên núi dạo qua một vòng, vừa mới quay lại La Gia, liền nghe nói thiếu chủ dẫn người đến Đa Dược Các, lúc này mới vội vàng chạy đến. Bất quá, hợp nào đó đích thật là tới đã muộn, còn xin thiếu chủ chớ trách. Lần này, La Lăng Tiêu là triệt để không có lời gì để nói. Giống như hắn liền Tùng Tần đều không tin tưởng, vậy chẳng những hội, sẽ, đắc tội Tùng Tần, càng là sẽ để cho cái khác La Gia khách khanh thất vọng đau khổ. Đồng thời, hắn cũng biết chính mình hôm nay giống như vẫn là cứng rắn muốn mang đi Khương Vân, tuyệt đối sẽ dẫn phát chúng nộ, nhưng nhìn bốn phía kia đông đảo tu sĩ, cứ như vậy rời đi, hiện tại quả là nhường hắn xuống đài không được. Trong lúc nhất thời, La Lăng Tiêu lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cũng may lúc này, Tùng Tần quay người đối Hạ Trung Hưng chắp tay nói, Hạ huynh, chuyện này bản thân liền là cái hiểu lầm, không bằng xem ở tiểu đệ trên mặt mũi, cứ định như vậy đi. Hạ Trung Hưng khẽ mỉm cười nói, Hạ mộ cũng đích thật là có chút lô măng rồi, chuyện hôm nay, mong rằng La Thiếu chủ vạn chớ để ở trong lòng, ngày khác có rảnh, sẽ làm mang theo cổ khương, thân phó La Gia, hướng Thiếu chủ đăng môn bồi tội. Hạ Trung Hưng lời nói này, cuối cùng là cho La Lăng Tiêu một bậc thang. Hừ, La Lăng Tiêu trong lỗ mũi phun ra một hơi, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía chúng có người nói, thôi được, đã tủng tiền bối mở miệng, vậy hôm nay sự tình như vậy bỏ qua, chúng ta đi. Sau khi nói xong, La Lăng Tiêu liền dẫn kia mười mấy tu sĩ, như bay rời đi Đa Dược Các. Theo La Lăng Tiêu rời đi, gần 2.000 tên tu sĩ đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng hoan hô, mà Khương Vân cũng là khách khí đối sở hữu tu sĩ thật sâu túi lầu nói, đa tạ chư vị. Cổ đại sư khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đúng đấy, nếu như không có cổ đại sư, chúng ta thương thế bên trong cơ thể cùng độc cũng trị không hết, cổ đại sư đối với chúng ta có ân cứu mạng, có thể là cổ đại sư làm chút chuyện, cũng là phúc khí của chúng ta. Từng đợt khách khí âm thanh bên trong, những cái kia cố ý chạy đến tương trợ Khương Vân các tu sĩ dần dần tán đi. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Khương Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy bái tạ tư thế, chân tâm cảm tạ những này chính mình liền danh tự đều gọi không ra được bọn hắn. Mà Hạ Trung Hưng cũng không nói lời nào, tự mình hai tay chắp sau lưng hướng hậu viện đi đến, thậm chí không có chào hỏi Tùng Tần một tiếng. Tùng Tần lại là không để ý chút nào, đối Khương Vân mỉm cười thân thiện gật đầu, sau đó liền đi theo Hạ Trung Hưng sau lưng, đồng dạng đi hướng hậu viện. Khương Vân tùy ý hai người rời đi, không có mở miệng hỏi thăm, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía áo bào đỏ đại hán ba huynh đệ, nhất là sau xuất hiện hai có người nói, những tu sĩ kia, là các ngươi hai vị gọi tới. Khương Vân rất rõ ràng, cái này Nam Tinh thành diện tích cực lớn, La Lăng Tiêu đến Đa Dược Các bắt chính mình, trước sau bất quá một lát thời gian, gần ngàn tên tu sĩ vậy mà liền có thể cùng nhau chạy đến, đó căn bản không thể nào là bọn hắn tự phát mà đến, mà là có nhân sự trước thông chi bọn hắn, thậm chí là chủ động đem bọn hắn triệu tập tới. Hai tên đại hán cười gật đầu nói, đúng vậy à, sáng sớm hôm nay, hạ trưởng quý tiểu phân phó hai người chúng ta đi đem những tu sĩ này triệu tập đến. Nghe được chính mình phỏng đoán được chứng thực, Khương Vân không nhịn được lần nữa mắt nhìn hậu viện phương hướng, trong lòng đã có thể kết luận, Hạ Trung Hưng biết mình giết Đỗ Quế Vinh, cũng liệu đến La Gia sẽ phái người tìm đến mình, sở dĩ trước đó làm xong những này chuẩn bị. Càng y gì mới nhanh nhất giờ hờ bên trên. Mặc dù Khương Vân không biết Hạ Trung Hưng làm như vậy đến cùng có mục đích gì, nhưng chính như hắn lúc trước suy nghĩ như thế, chỉ cần Hạ Trung Hưng đối với hắn không có ác ý, như vậy đủ rồi. Một trận phong ba cứ như vậy bị trừ khử tại trong lúc vô hình. Mặc dù Khương Vân trong lòng vẫn tràn đầy cảnh giác, nhưng là hắn cũng biết, chí ít tại thời gian ngắn bên trong, La Gia cùng Bách Thảo Cốc hẳn là sẽ không lại tìm phiền toái với mình. Dạng này, chính mình liền có thể tại cái này Đa Dược Các bên trong, an an ổn ổn qua hết cuối cùng thời gian 3 tháng. Thẳng đến La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật đến. Khương Vân tiếp tục bắt đầu là các tu sĩ chữa bệnh giải độc, mà tại Đa Dược Các trong hậu viện, Hạ Trung Hưng lại là nhiều hứng thú nhìn xem Tùng Tần nói, đừng tưởng rằng ngươi đột nhiên chạy đến, ta liền sẽ nhờ ơn của ngươi. Mặc dù Tùng Tần xuất hiện xác thực giúp Khương Vân đại ân, nhưng là Hạ Trung Hưng cũng không cảm kích, mà Tùng Tần lại là không quan trọng nhún vai nói, ta cũng không cần ngươi đội ơn. Ta có thể hay không hỏi thăm nguyên nhân. Câu nói này, tối hôm qua Tùng Tần vừa mới hỏi xong Hạ Trung Hưng, không nghĩ tới hôm nay lại bị Hạ Trung Hưng hỏi ngược lại ra. Tùng Tần khẽ mỉm cười nói, ngươi cứu cổ Khương là vì con của ngươi, như vậy ta trợ giúp hắn, tự nhiên cũng có của ta tư tâm, chỉ bất quá bây giờ ta còn chưa thuận tiện nói.

chỉ có một tòa màu đen cầu lớn gác ở không trung, trở thành ra vào La Gia duy nhất thông đạo. Tự nhiên, cái này màu đen cầu lớn, liền là nghịch yêu cầu. Giờ này khắc này, một tên tướng mạo bình thường, dáng người thon gầy tuổi trẻ nam tử, chính đứng tại La Gia thiết trí tại đối diện dưới vách núi tiếp khách chỗ, ngẩng đầu đánh giá La Gia tòa thành, trong lòng không nhịn được âm thầm cảm khái. Cứ việc lúc trước Lao Hắc nói qua, La Gia thực lực bản thân cũng không ra làm sao, hoàn toàn là dựa vào tổ tiên che chở, nhưng là có thể tương gia tộc sáng tạo thành bây giờ phần này quy mô, cũng không khó tưởng tượng, La Gia thật là giỏi về kinh doanh. E nhất Z chương mới. Thiết A bên trên.